A. Mèo. Thi Thi trước hết nhất nhìn thấy Vladimir, chỉ vào để Triệu Kỳ nhìn. Triệu Kỳ ngừng lại câu chuyện, hướng nó nhìn thoáng qua, lập tức nghi hoặc nửa lấy xuống kính mát, vừa cẩn thận nhìn một chút, bởi vì nàng phát hiện con mèo này giống như đã từng quen biết. Ở nơi nào gặp qua đâu? Nàng nhất thời không nhớ ra được, bất quá chú ý tới cái này làm mắt mèo bên trong kia rõ ràng xem thường, lòng của nàng lần nữa bị đâm đau đớn. Đây là Trương Tử An nuôi mèo A. Chạy thế nào nơi này tới? Nàng nói, chỉ là nói một mình, cũng không có trông cậy vào Thi Thi có thể trả lời. Trương Tử An. Thi Thi sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng được, mất hết cả hứng đáp lời nói. À, ngươi nói cái kia cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng A. Khoảng cách xa như vậy, nó là thế nào chạy đến nơi đây tới? Rời nhà trốn đi. Triệu Kỳ suy đoán nói, đoán chừng là Trương Tử An quá keo kiệt, không nỡ cho ăn nó mèo đồ hộp. Nó thực sự nhịn không được, chạy đến truy cầu cuộc sống mới. Vladimir không nói nhìn chằm chằm nàng, trong lòng tự nhủ giai cấp tư sản nhỏ chính là thích suy bụng ta ra bụng người. Nó ở trước mặt các nàng lung lay, quay người chạy đến cửa hàng phía cạnh, không có vào cửa hàng, mà là nhảy đến trên mái hiên, còn duỗi ra một con chân trước hướng các nàng ngoắc ngoắc, giống như là tại chào hỏi các nàng quá khứ. Hi hi, mèo này sẽ còn ngoắc đâu? Thi Thi cười nói, cái này có cái gì ly kỳ, Trương Tử An nuôi mèo đều rất quái. Triệu Kỳ đối khuê mật kiến thức thiện cận tỏ vẻ khinh thường, lần nữa nhìn về phía Vladimir lúc, nó đã chạy rơi mất. Tiệm này danh tự thật là lạ, là làm cái gì? Đang lúc Triệu Kỳ do dự muốn hay không thông chi Trương Tử An hắn mèo chạy đến nơi đây, Thi Thi lại đột nhiên chỉ vào chiêu bài hỏi. Chiêu vật tịch thập. Triệu Kỳ niệm tụng lấy tên tiệm, nhất thời cũng không nắm chắc được tiệm này đến cùng là kinh doanh cái gì. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta vào xem một chút đi. Thi Thi lôi kéo cánh tay của nàng giật dây nói. Triệu Kỳ xách đồ vật nhiều, đi được hơi mệt chút, muốn tìm ở giữa thẩm mỹ viện đi vào một bên tóc đẹp một bên nghỉ ngơi, lúc đầu không muốn phức tạp, nhưng thực sự không lay chuyển được Thi Thi, mà lại khó được Thi Thi cùng với nàng cùng một chỗ dạo phố, nàng không muốn mất hứng, liền ấm ở bị Thi Thi kéo qua đi. Vừa bước ra một bước, nàng đột nhiên cảm thấy một màn này có rất mạnh tức thị cảm, giống như là trước kia một thời điểm nào đó phát sinh qua. Cũng là tâm huyết dâng trào đi vào một nhà nàng lúc đầu không có ý định tiến cửa hàng. Nhưng là nàng nghĩ nghĩ, nhưng không có nhớ tới là lúc nào cùng nhà ai cửa hàng, còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bị Thi Thi kéo vào trong tiệm. Hoa! Đây là cái gì? Dọa ta một hồi. Thi Thi vừa vào cửa, liền thấy một bộ bốn phía cắm lông chim, dùng đỏ trắng hai màu bôi quét đến giữ tận ghê tởm đầu chim mặt nạ treo trên tường. Bên ngoài sáng trong phòng ám. Ánh mắt của các nàng không có thích hướng tia sáng, mới gặp lúc tưởng rằng quái vật gì. Bởi vì thường xuyên xuất ngoại du lịch, Triệu Kỳ kiến thức so Thi Thi nhiều một ít, hơi thêm tưởng tận xem xét nói, cái này tựa như là ạt tẹt bộ tộc mặt nạ, ta trước kia gặp qua tương tự. Thi Thi bị hù dọa về sau, hào hứng rất là giảm xuống, nàng nhíu mày đánh giá chung quanh bày biện các loại cổ quái vật phẩm, lại lôi kéo Triệu Kỳ, thấp giọng nói, Kỳ Kỳ, nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Nơi này rất tối, ngay cả đèn đều không ra, cảm giác cũng quái lạ. Sẽ không ở cái gì huyết tinh sát nhân của A. Triệu Kỳ tức giận đến vặn nàng một thanh, tranh cãi phải vào tới cũng là ngươi, hiện tại muốn đi vẫn là ngươi, ngươi có phải hay không vui đùa ta chơi A. Thi Thi đau đến thẳng hút khí lạnh. Bất quá Thi Thi có một chút nói đúng, Triệu Kỳ cũng có cảm giác tương tự, giống như là bị chung quanh đồ vật nhìn chằm chằm, trong lòng mau mau. Mà lại, chủ cửa hàng ở đâu? Chương 1092, Hắc Diện Thạch. Triệu Kỳ không bỏ phí tiền du lịch. Rất nhanh nhận ra đây là một nhà kinh doanh giả cổ đồ vật cửa hàng, vẹn vẹn tùy ý liếc nhìn một chút, liền có thể phát hiện tiệm này bên trong trưng bày đến từ các nơi trên thế giới cổ đại khí cụ, đương nhiên khẳng định đều là hàng nhái, hàng thật không có khả năng cứ như vậy tùy tiện biểu hiện ra, thậm chí đều không ai trông coi, thật không sợ có người lặng lẽ tiến đến thuận tay mấy món sao. Bất quá, phổ thông tiểu thâu đối với mấy cái này đồ vật khả năng thật đúng là không để vào mắt, dù sao không tốt biến hiện, trộm cũng hơn nửa nện ở trong tay. Không bằng nhiều trộm mấy bộ quả táo điện thoại di động phá hủy bán linh kiện. Đúng lúc này, cửa hàng chỗ sâu sau tấm bình phong bóng người nhoáng một cái, đi ra một vị gầy gò lão nhân, cầm trong tay một chi chổi lông gà, không biết ấn chỗ nào, mở ra trong cửa hàng đèn. U ám cảm giác lập tức bị xua tan trống không. Không biết hai vị cô nương đến, không có từ xa tiếp đón, thỉnh tùy ý xem một chút đi. Lão nhân cười nói. Thi Thi nhanh mồm nhanh miệng, hỏi, người là chủ tiệm? Ừm. Ta cái này tiểu điếm có rất ít người tới cửa, vừa mới ta ở phía sau đọc sách, nghe được có người nói chuyện mới tới. Lão nhân đáp. Trung thực giảng, vô luận là Triệu Kỳ vẫn là Thi Thi, đều đối trong tiệm những vật này không có gì hứng thú, bất quá này cũng tốt, các Các nàng đi dạo tinh phẩm cửa hàng thời điểm thường thường không quản được mình tay, ở chỗ này liền sẽ không, tuyệt đối chỉ đi dạo không mua. Thi Thi tiện tay cầm lấy một khối nhọn hòn đá đen mảnh vỡ, mặt ngoài giống như là bị đánh mài qua, mấp mô, rất thô ráp, không giống như là thứ gì đáng tiền. Nàng hỏi, lão bản, đây là cái gì a? Bảo thạch sao? Muốn nói bảo thạch nói cũng là không phải sai, bất quá chuẩn xác hơn nói, đây thật ra là ạt tẹt võ sĩ dùng để đâm chặt địch nhân hắc diện thạch mảnh vỡ, đem nó khảm tiến cây gô lô khảm bên trong, nhắm ngay địch nhân hoặc là con mồi manh kích, dùng để đối phó không có hộ giáp phòng hộ mục tiêu rất hữu hiệu. Lão nhân giảng đạo, vẫn còn so sánh vẽ một cái chặt động tác. Thi Thi nháy nháy mắt, cái này, khẳng định không phải thật sự, đúng không? Lão nhân mỉm cười, cái này thật đúng là thật. Khảm nạm nó cây gỗ vừa đã mục nát, nhưng tảng đá bản thân xuống dưới. Thi Thi sắc mặt có chút thay đổi, ánh mắt không chỗ ở hướng hắc diện thạch bên trên nghiêng mắt nhìn, người nói là, vật này giết qua người. Cái này liền không ai biết, có lẽ giết qua người, có lẽ giết qua dã thú. Có lẽ chế tạo ra về sau còn không có thấy máu, ạt kẹt đế quốc liền diệt vong. Cũng có thể. Lão nhân đáp. Thi Thi mau đem hắc diện thạch ném trở về, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, thật buồn nôn. Triệu Kỳ trừng nàng một chút, trong lòng tự nhủ ngươi cứ như vậy không cẩn thận, không sợ rớt bể sao. Vạn nhất thứ này rất đắt, ngươi thường nổi sao. Lão bản, ngươi nói cái này hắc diện thạch là thật đến từ ạt kẹt cổ vật. Không phải là gạt chúng ta a? Có cái gì chứng minh sao? Triệu Kỳ hoài nghi hỏi, dù sao nếu như là thật, vậy vật này coi như có giá trị không nhỏ. Dạng này một nhà mở tại Tân Hải thị không biết tên tiểu điếm, làm sao có thể có được chân chính cổ vật. Chứng minh nha. Không có, thứ này cũng là người khác tặng cho ta, ta tổng không tốt đuổi theo người ta muốn chứng minh. Lão nhân cười nói, sử dụng một câu chuyện xưa, tin thì có không tin thì không. Triệu Kỳ im lặng, nàng cảm thấy lão nhân kia thái độ quá tùy ý, thấy thế nào cũng không giống là đứng đắn làm ăn. Chắc không được môn đỉnh quận cũ ế. Ai sẽ mua cái này? Thi Thi hỏi, mua được làm gì nha? Đặt ở trong nhà dùng để thưởng thức. Nhưng lại không dễ nhìn. Có a. Lão nhân khẳng định đáp, cái này hắc diện thạch mảnh vỡ đến từ ạt tẹt bộ tộc mãnh hổ chiến sĩ. Mặc dù là một viên chính cống hung thần chi vật, lại có thể đưa đến nhất định trừ tà tác dụng. Nếu là gia đình không yên, trong phòng cất đặt một viên, cố gắng có thể thu lấy được trấn trạch kỳ hiệu. Bất quá ta xem hai vị cô nương tướng mạo. Tựa hồ chưa thụ tà ma bối rối, bởi vậy không cần thiết mua nó. Triệu Kỳ. Lão nhân kia càng nói càng mơ hồ, ngay từ đầu nàng đối với hắn cảm nhận cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra đã đến gần vô hạn tại giang hồ thuật sĩ. Thi Thi vô ngực một cái, ngươi đừng làm ta sợ a, ta sợ quỷ nhất. Ngay cả phim ma cũng không dám nhìn. Lão nhân cười nói, cô nương ngươi rất không cần phải như thế sợ hãi. Phải biết, người sợ quỷ ba điểm, quỷ sợ người bảy phần, chỉ cần bình thường đi đến chính, đi được bừng. Liền không sợ tà ma cuốn thân. Triệu Kỳ nghe không nổi nữa, nàng cùng Thi Thi dạng này tiểu nữ sinh không giống, nàng xưa nay chỉ sợ thẻ tín dụng tiêu hao mà không sợ quỷ, nhịn không được chen lời nói, ở đâu ra quỷ? Ta đã lớn như vậy làm sao chưa thấy qua? Người chưa thấy qua đồ vật rất nhiều, há có thể ước đoán có hay không? Quỷ thần mà nói hư vô mờ mịt, không thể tin hết, không thể không tin. Lão nhân không cùng nàng tranh luận, cười nhạt một tiếng. Triệu Kỳ lắc đầu, kéo Thi Thi một thành, chúng ta đi thôi. Nơi này không giống như là bán đồ, giống như là xem phong thủy coi bói. Thi Thi sớm muốn đi, xin lỗi đối lão nhân nói, thật xin lỗi, chúng ta còn có việc, đi trước. Hai vị đi thong thả, tha thứ ta không tiễn xa. Lão nhân đối Triệu Kỳ không khí không buồn, dạo bước đi tới cửa, nhìn chăm chú lên bóng lưng của các nàng rời đi, đang muốn trở về trong tiệm, đột nhiên nhìn thấy đối diện trên đầu tường nằm sấp một con xa lạ lông ngắn mèo trắng. Hắn trước kia thường xuyên cho ăn chung quanh đây mèo hoang. Nhưng là cho tới nay chưa thấy qua cái này, mà lại từ khi hắn trở về Tân Hải thị về sau, mèo hoang tựa hồ cũng biến mất, giống như là bị thứ gì hụ chạy. Mắt hắn híp lại, ngửa xem sắc trời, hình như có nhận thấy, nói một mình thấp giọng nói, a, nửa mẫu phương đường một dám mở, sắc trời vân ảnh chung bồi hồi. Bao phủ toàn thành phố nhiều ngày yêu phân quét sạch sành xanh, đây là cớ gì? Trách không được mèo hoang một lần nữa ra hoạt động. Trầm tư sau một lát, hắn tạm thời lý không rõ đầu mối gì. Bất quá chuyện này với hắn mèo tới nói là một chuyện tốt, từ khi trở lại Tân Hải thị, hắn mèo vẫn núp ở trong tiệm không dám ra tới. Hắn từ trong tay háo lấy ra điều khiển từ xa, một lần nữa đem trong tiệm đèn dập tắt, trở về hậu thất. Ngay tại hắn rời đi không lâu, Vladimir từ cửa hàng trên mái hiên nhảy xuống, lại nhảy lên đối diện đầu tường, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói với Tiểu Bạch, tối hôm nay, không, để cho ta ngẫm lại, vẫn là ngày mai trong đêm đi, đồng chí mèo nhóm vừa mới giày vò một đêm, đều quá mệt mỏi. Ngày mai trong đêm, từ thủ hạ ngươi chọn lựa một chút tinh nhuệ, tới đây cùng ta tụ hợp, nhớ kỹ, quý ở tinh, không tại nhiều. Tiểu Bạch điểm gật đầu, khoa tay thủ thế, hỏi thăm vừa rồi lão nhân kia có phải hay không nó hạ lệnh tìm kiếm mục tiêu. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vladimir đôi mắt bên trong bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, Tiểu Bạch ngươi làm rất khá, hắn chính là ta muốn tìm người. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà cũng ở tại Tân Hải Thị. Thế giới thật là nhỏ a. Nếu như mèo thần tạc tượng còn sống, nhất định cũng sẽ đồng ý địch nhân ý kiến, bởi vì nó trong đêm tối Tân Hải Thị bồi hồi lúc, đã thật sâu cảm nhận được điểm ấy. Chương 1093-9. Đối với Chu Kế Thánh cùng hắn triều vật tịch thập tới nói, ban ngày cùng ban đêm không có quá lớn khác nhau, dù sao cơ hồ không có khách nhân, cũng là không phải hoàn toàn không có, kỳ thật tiệm của hắn bên trong vẫn là có mấy vị khách hàng cũ, là mấy cái thích hiếu kỳ người trẻ tuổi, vô luận là Ngô Ca quật pho tượng vẫn là cờ dịt đảo bích họa, tất cả đều có biết một hai, giống như là rất bác học dáng vẻ, mà lại luôn luôn vô tình hay cố ý biểu hiện ra mình không thiếu tiền tư thái. Bất quá bọn hắn trên thực tế cái gì cũng không có mua, mỗi lần tới trong tiệm đối các loại ly kỳ vật yêu thích không buông tay. Trước khi đi nói hai ngày này tình hình kinh tế căng thẳng, lời thề son sắt nói lần sau tới thời điểm sẽ đem chọn chúng vật mua đi, mời hắn nhất định vì bọn họ bảo lưu lại đến, chờ lần sau tới thời điểm lại tựa hồ đem hứa hẹn quên mất sạch sẽ, cầm lấy vật khác kiện khen không dứt miệng, dùng điện thoại di động một trận cung đập, sau đó phát đến vòng bằng hữu, đại khái là đem mình ngụy trang thành có được những này vật thổ hảo. Cái này giống như là trên internet gần nhất lưu hành câu nói kia, vẫn là các ngươi nghèo bức hiểu sinh hoạt, mặc dù mua không nổi, có thể các ngươi cái gì đều hiểu a. Hắn cũng không thèm để ý bọn hắn có mua hay không, mỗi lần bọn hắn tới thời điểm kiểu gì cũng sẽ giống nhau thường ngày cùng bọn hắn nói nói cười cười. Hôm nay bọn hắn lại tới, bàn hàng dòng dã đến trưa về sau, rốt cục mang theo thỏa mãn rời đi. Cổ vật cửa hàng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn bình thường nói chuyện không nhiều, mỗi lần bọn hắn tới thời điểm, hắn tựa như là đem một tuần phân lượng lại nói lấy hết. Trời chiều nhanh xuống núi, hẻm nhỏ bao phủ lên một lớp bụi ám hoàng hôn. Phụ cận dân cư bay tới mùi thơm của thức ăn. Cái này ăn cơm. Hắn lẩm bẩm, đi vào bếp sau, dùng nhỏ nồi hầm cách thủy nấu một cái nồi mì sợi. Nấu đồng thời hắn cũng không có nhàn rỗi, tiếp điểm thịt vụn, đánh hai cái trứng gà, đặt điểm hoa cúc mộc nhĩ, hương như lá tỏi, qua dầu thêm bột vào canh, ra nồi thời điểm lại rắc chút hành gừng, nhỏ mấy giọt dầu vừng, một phần thơm ngào ngạt mà lại cực kỳ chính tông kho liền đánh tốt. Thời tiết có chút nóng, hắn lên lầu đổi kiện áo mỏng. Khi trở về ngồi tại tiệm ăn bên trong hưởng thụ mì sốt mỹ vị. Mỗi lần ăn mì sốt thời điểm, trước mắt của hắn phảng phất liền sẽ hiển hiện ở tại thủ đô lúc sinh hoạt, hoài niệm nhưng cũng không quyến luyến, bởi vì lao thủ đô sinh hoạt đã một đi không trở lại, liền ngay cả lao thủ đô bản thân cũng bị hiện đại hóa ồn ào náo động bao phủ, không có gì có thể quyến luyến. Hắn ăn đến rất chậm, tinh tế nhấm nuốt phẩm vị về sau mới có thể bước lên tiếp theo đũa mặt đưa vào miệng bên trong. Sau tấm bình phong có đồ vật gì bỗng núp nhích. Ra chơi đi. Ngươi sợ hãi đổ vật đã đi. Hắn nói. Một con hắc đỉnh, hắc lưng, hắc đuôi, trừ cái đó ra trắng lóa như tuyết mèo ba tư khẩn trương thăm dò nhìn quanh một hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí từ sau tấm bình phong đi tới, con mắt như đèn sáng liếc nhìn trong tiệm, xác nhận không có nguy hiểm gì đổ vật. Nhìn thấy nó cái bộ dáng này, tâm hắn sinh thương hại, đồng thời cũng cảm thấy áy náy. Tại phương Nam chỗ ấm áp vượt qua ngày đông giá rét, hắn mang theo nó quay về Tân Hải Thị. Nó trước tiên phát hiện bao phủ nơi này khí tức tà ác cũng đưa ra cảnh cáo, có lẽ tại thời điểm này hắn nên quả quyết rời đi, dạng này liền sẽ không làm nó lo lắng hai hùng cái này rất nhiều thời gian. Đến, ngươi cũng ăn cơm đi. Hắn đem một cái đĩa nhỏ để dưới đất, trong đĩa là cắt gọn thịt bò phiến, mỗi phiến đều mỏng như cánh ve, đủ thấy đao công. Hắn nấu mì sợi rất ít, chỉ có một chén nhỏ, dù cho ăn đến rất chậm, không bao lâu cũng thấy đáy. Trong bụng chỉ có lường dạ, hắn lại không có ý định lại ăn. Vui vẻ đứng lên thu thập bát đũa. Mèo. Mèo ba tư cũng đã ăn xong thịt bò, liếm liếm miệng, trông mong mà nhìn chằm chằm vào hắn, nó cũng tương tự chưa ăn no, còn muốn lại ăn một chút. Ăn đến không sai biệt lắm là được rồi, lão tổ tông có nói, ăn uống điều độ lấy trừ bệnh, kiềm chế tình cảm lấy duyên niên. Hắn cười nói, ta còn muốn sống thêm mấy năm, ngươi cũng nghĩ sống lâu mấy năm, đúng không? Mèo ba tư bị hắn thuyết phục, không còn khất thực, nhảy đến trên mặt bàn an tĩnh nằm xuống. Hắn rất nhanh rửa xong bát đĩa. Nắm tay lau sạch sẽ, cũng ngồi trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy điện thoại di động, tìm đọc chưa đọc thư hơi thở. Chớ nhìn hắn lớn tuổi, nhưng tiếp nhận chuyện mới mẹ vật năng lực vẫn như cũ rất mạnh, trong điện thoại di động lắp đặt đông đảo app có thể chứng minh điểm ấy. Sau một hồi lâu, hắn sắc mặt ngưng trọng buông xuống điện thoại di động. Thái dương đã hoàn toàn xuống núi. Bên ngoài sắc trời càng thêm hắc ám. T-E-Z-U-I-E-N NET trên mặt bàn bày biện một phần quá thời hạn báo chí, trang đầu đầu đề đúng là hắn viết kia phần mới tốt mạng lưới văn học, tại phát biểu trước đó hắn đã đọc qua N lần, nhiều lần châm trước tìm từ cùng ngữ khí, nhưng cuối cùng bản thảo y nguyên không cách nào làm hắn hoàn toàn hài lòng. Vẫn còn có chút vội vàng, nếu như thời gian lại nhiều một chút liền tốt, ngươi nói đúng không? Hắn nhẹ nhàng thở dài, cầm tờ báo lên, thứ N một lượt xem kỹ văn chương của mình. Đây là một thiên chiến đấu hịch văn, thổi lên truyền thống văn học phê bình giới đối mạng lưới văn học quất roi kèn lệnh. Không ngoài sở liệu, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hắn môn sinh bạn cũ nhau nhau phát biểu văn chương ứng hòa, có là phát biểu tại báo giấy, có là phát biểu tại Weibo, cá nhân công chúng hào chờ mới truyền thông, lấy cực nhanh tốc độ đem chủ đề đưa lên nóng lục soát. Những này văn chương bên trong, đại bộ phận cờ xí tươi sáng đứng ở bên phía hắn, cũng có một số nhỏ tạm thời lương chừng quan sát tình thế, kể một ít lập lờ nước đôi phiến canh lời nói. Đại khái là cảm thấy không phát biểu không thích hợp, phát biểu lại không muốn đắc tội bất luận cái gì một bên. Còn có người thì là kéo lệ đỡ, mặt ngoài các đánh 50 đại bản, nhưng trên thực tế vẫn là thiên hướng về hắn. Bất quá, cũng có một chút văn chương thì minh xác biểu đạt đối mạng lưới văn học thái độ ủng hộ. Những này văn chương tác giả hắn phần lớn không biết, có thể là năm gần đây xuất hiện tuổi trẻ tân tú. Bất quá bọn hắn thanh âm vẫn là quá yếu ớt, tại phân biệt đối xử nghiêm trọng giới văn học không quan trọng gì. Bảo đảm khí khái tuổi trẻ dễ. Bảo đảm khí tiết tuổi già khó. Nghĩ không ra ta to như vậy niên kỷ sẽ còn lội cái này nước đủ. Hắn lắc đầu, ngực có một loại khó mà hình dung ngột ngạt cảm giác. Hắn thiên văn chương này viết quá vội vàng, ở mức độ rất lớn là bằng đối mạng lưới văn học tin đồn ấn tượng viết. Hắn biết mình hẳn là đọc xong mình muốn phê phán tiểu thuyết mạng lại viết, dạng này viết càng thêm có tính nhắm vào, càng thêm không thẹn với lương tâm. Nhưng là, hắn không chỉ có ăn cơm chậm, đọc sách cũng chậm, thích từng chữ từng câu phỏng đoán. Lấy tốc độ như vậy nghĩ đọc xong động một tí mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết mạng, quả thực là lời nói vô căn cứ, huống chi hắn tại văn chương bên trong liệt cử tầm 10 bản web lạc tiểu thuyết, cộng lại có mấy ngàn vạn chữ nhiều. Đọc sách thí dụ như ẩm thực, thong dong nhấm nuốt, vị tất giải, ăn liên tục lớn ngay, cuối cùng không biết vị. Chầm đọc sách, chầm ăn cơm, đây là gia hấn, không thể làm trái. Mặc dù vẹn vẹn lướt qua liền thôi, nhưng hắn vẫn là từ tiểu thuyết mạng bên trong nhìn ra một điểm, chính là không có chút nào dinh dưỡng. Giống như là mì ăn liền đồng dạng thức ăn nhanh. Thi thư không thể không đọc, lễ nghĩa không thể không biết, tử tôn không thể không dạy. Hiện tại bọn nhỏ đọc tiểu thuyết mạng mà không đi đọc thi thư, học lễ nghĩa, thí như cả ngày lấy mì ăn liền làm thức ăn, lâu dài xuống dưới, thế tất dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể yếu đuối, lại có thể nào trí tại thánh hiển, trong lòng còn có quân quốc. Cho nên, hắn không cho rằng tự mình làm sai, chỉ là bởi vì lướt qua liền thôi mà có chút thấp thỏm mà thôi. Hắn lại nhìn một chút bên ngoài. Sắc trời đã triệt để tối, tan tầm giờ cao điểm đã qua, vốn là yên lặng trong hẻm nhỏ càng thêm quặn cũng ẽ. Được rồi, nên đánh dương, đóng cửa đi ngủ. Hắn buông xuống báo chí đứng lên. Đối tuyệt đại bộ phận cư dân thành phố tới nói, ngủ sớm như vậy cảm giác thực sự quá sớm, dân đi làm còn tại ăn cơm chiều, học sinh đảng mở ra sách vở bắt đầu làm bài tập, rất nhiều người sống về đêm vừa mới bắt đầu. Tức bất tỉnh liền hơi thở, quan khóa cửa hộ, tất tự mình kiểm điểm. Bình minh tức lên, vẩy nước quét nhà sân. Muốn trong ngoài sạch sẽ. Vào đêm liền đi ngủ, sắc trời tảng sáng liền rời giường đọc sách, đây là tổ hấn, cũng là hắn nhiều năm trước tới nay thói quen, trừ phi chuyện quan trọng cuốn thân, xưa nay không từng sửa đổi. Mèo ba tư tại hắn đọc báo lúc đầu một mực ghé vào trên mặt bàn ngủ gật, lúc này giống như là đột nhiên phát giác được cái gì, lỗ tai khẽ động, cảnh giác đứng lên, con mắt lóe lên gấp chằm chằm phía ngoài hắc ám. Thế nào? Hắn chạy tới cổng, đang muốn đóng cửa, phát hiện nó dị trạng. Trong lòng không khỏi siết chặt, chẳng lẽ trước đó yêu phân lần nữa trở về. Cửa hàng đối diện trên đầu tường có bóng đen lắc lư. Không cần khẩn trương, là mèo hoang mà thôi. Mượn đèn đường tia sáng, hắn thấy rõ là mấy cái màu lông khác nhau mèo hoang. Trên đầu tường truyền đến như có như không hừ lạnh một tiếng. Hắn nhíu mày, ai vậy? Ai ở đâu? Ngay tại sau một khắc, đèn đường đột nhiên dập tắt. Ngay sau đó, hắc ám giống như thủy triều hướng chung quanh lan tràn, toàn bộ hẻm nhỏ đèn đường đều dập tắt. Không chỉ có là đèn đường, phụ cận dân cư cũng ngoài ý muốn cúp điện. Tình huống tựa hồ không đúng, bởi vì đèn đường là dùng năng lượng mặt trời độc lập cung cấp điện, làm sao lại cùng người dân bình thường cư đồng thời cắt điện. Đột nhiên, trên đầu tường vang lên một tiếng âm vang hữu lực trường âm. Tổ long hồn chết tần còn tại, chu học danh cao thực chấu cám. Trăm đời đều được tần chính pháp, mười tốt không phải hảo văn chương. Hắn nghe vậy sắc mặt kỳ biến, ngực như gặp phải trọng kích, lảo đảo liền lùi mấy bước, đầu ông trực hưởng. Cái gì? Ngươi dám mắng Chu học là châu cám. Ngươi là ai? Có bản lĩnh đứng ra. Giấu đầu lộ đuôi tính là gì hảo hán? hắn hướng về phía hắc ám phẫn nộ quát. Trong bóng tối thanh âm nói, giấu đầu lộ đuôi. Vậy ngươi núp trong bóng tối ngấm ngầm hại người đây tính toán là cái gì hảo hán? Ngươi đọc thuộc lòng Chu Học, há không nghe Chu Hi nói qua, nạc oán mà dùng ám tiễn, họa diên tử tôn. Hắn nghe ra trong lời nói ý uy hiếp, cũng nghe ra đối phương là bởi vì chính mình phát biểu mười tốt mạng lưới văn học mà đến, chỉ là chỗ ở của hắn chỉ nói cho cực ít mấy cái thân hữu, đối phương là thế nào biết đến. Ngươi không cần uy hiếp ta, ta phát biểu văn chương không thẹn với lương tâm, tiểu thuyết mạng không có chút nào dinh dưỡng có thể nói, ta Chu Kế Thánh muốn bình định lập lại trật tự, để thanh thiếu niên đọc nho ra kinh điển, học thánh hiền chi ngôn, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Hắn đem lồng ngực ưỡn một cái, cường tự trấn tĩnh nói. Ha ha, nói đến ngược lại tốt nghe. Trong bóng tối thanh âm hề lạc đạo, ngươi đơn giản là đau lòng tại truyền thống văn học sự suy thoái, lại không quen nhìn mạng lưới văn học đồng bộ phát triển mà thôi, nhân dân quần chúng rất được hoan nghênh, ngươi không thích, ngươi tính là cái gì? Hắn trong lồng ngực nộ khí mãnh liệt, đang muốn chế giễu lại, nhưng mà âm thanh kia lại mở miệng. A, ngươi không cần trả lời. Hắn khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ không cần trả lời cái gì rồi. Âm thanh kia lạnh dần, tựa như thấu xương hàn băng, ta biết ngươi tính là cái gì, ngươi tính lão cửu. Mặc dù chỉ là rất phổ thông một câu, Chu Kế Thánh trái tim lại đột nhiên trùng điệp nhảy một cái, liên đối toàn bộ lồng ngực đều đau. Hắn con ngươi phóng đại, mồ hôi rơi như mưa, vài thập niên trước thống khổ nhất kia đoạn ký ức một lần nữa khôi phục, giống như là ngũ hành sơn đồng dạng đặt ở trên vai của hắn, lúc nào cũng có thể đem hắn nghiền thành bột mịn. Mồ hôi lạnh về sau, thân thể như rơi vào hầm băng. Hắn cho là mình sớm đã quên mất kia đoạn ký ức, nhưng kỳ thật kia đoạn ký ức một mực tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu nhất. Bất kỳ cái gì một chỗ đoạn ngắn đều phảng phất giống như hôm qua, cơ hồ vỡ vụn hắn hết thảy tôn nghiêm cùng vinh quang. Mèo. Đơn giản một câu không chỉ có đối với hắn tinh thần tạo thành trọng thương, ngay cả hắn mèo ba tư đều dọa đến run lẩy bẩy, đem thân thể co quắp tại góc tường, hoảng sợ nhìn chằm chằm phía ngoài hắc ám. Liền xem như tao ngộ đáng sợ nhất tà ma, nó cũng chưa từng có như thế sợ hãi qua. Xem ở ngươi bản chất còn không tính quá xấu phân thượng, lần này ta không gặp qua tại làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi muốn tốt tự lo thân. Dứt bỏ thành kiến đọc văn học mạng, chớ từ tử hậu trở lại văn vương. Đừng cả ngày nghĩ đến mở lịch sử chuyển xe, nếu không chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, Chu Học liền muốn từ ngươi mà kết thúc. Trong bóng tối thanh âm nói xong câu này, liền im ắng biến mất. Sau một lát, đèn đường một lần nữa sáng lên, chung quanh dân cư cũng lần lượt khôi phục điện lực. Đầu tường nơi đó không có bất kỳ người nào, hắn chỉ thấy mấy cái mèo hoang quay đuôi một cái bình tĩnh rời đi. Hắn cũng nhịn không được nữa gần như mệt lả thân thể, run rẩy hai chân mềm nhũn. Chán nản ngồi ngay đó, mồ hôi ẩm ướt áo mỏng, há to mồm, khó khăn hô hấp. Ai, lão gia tử, ngươi thế nào? Điện báo về sau, đúng lúc có cái hàng xóm đi ngang qua, lơ đãng hướng trong tiệm nhìn thoáng qua, phát hiện cái này bình thường luôn luôn ôn tồn lễ độ lao đầu tử sắc mặt như tờ giấy trắng bệnh, do dự một chút chạy vào, không dám tùy tiện động đến hắn, mà là lo lắng hỏi, muốn hay không giúp ngươi gọi xe cứu thương? Không, không cần. Hắn suy yếu khoát khoát tay, ta... Vừa rồi đột nhiên cúp điện, ta chỉ là không cẩn thận trượt một phát. Thật. Hàng xóm trên ánh mắt hạ dò xét chân của hắn, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là té ngã, bất quá vừa rồi đột nhiên cúp điện cũng là sự thật. Thật, ngài đi làm việc ngài a, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hắn miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Hàng xóm gặp hắn mặt khôi phục một chút huyết sắc, liền gật đầu dặn dò, vậy ngươi nếu là thân thể chỗ nào không thoải mái, tranh thủ thời gian cứ gọi xe cứu thương a, đừng gắng gượng lấy. Nghỉ ngơi tốt liền bắt đầu, trên mặt đất quá lạnh. Ta đã biết, tạ ơn. Hàng xóm một bước ba quay đầu ngay tại đi ra cửa tiệm, hắn đột nhiên ở phía sau hỏi, đúng rồi, vừa rồi ngài tiến đến trước đó, nghe được ai nói chuyện không có. Hàng xóm chỉ hắn, ta chỉ nghe thấy ngươi tại trong tiệm lớn tiếng nói một mình, trong lòng ta buồn bực, đi ngang qua liếc nhìn, đã nhìn thấy ngươi ngồi sập xuống đất. Hắn giống như là minh bạch cái gì, truy vấn, ngài chỉ nghe thấy ta nói chuyện. Hàng xóm gật đầu, ngượng ngùng nói, cái kia. Đừng tổng ngài a ngài, ta nghe không quen. Được rồi, ta đã biết. Đúng, ta còn có cái vấn đề, ngài. Ngươi, bình thường có nhìn hay không tiểu thuyết mạng? Hắn hỏi. Ngẫu nhiên đi, bất quá ta nhìn chính là đồ lậu. Hàng xóm cười hắc hắc, vậy ta đi trước. Trong tiệm lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hắn ảm đạm nhìn chằm chằm trong hẻm nhỏ đèn đường, đột nhiên tự rêu cười nói, thiên hạ chi lớn, trốn đến nơi đâu có thể né tránh được mèo hoang. Trước 1094, lông dài bối rối. Sáng sớm, Trương Tử An đúng giờ bị đồng hồ sinh học đánh thức. Hướng đông đến càng ngày càng sớm, mùa đông lúc này vẫn là hắc, hiện tại đã hoàn toàn sáng rõ, các tinh linh cũng không giống mùa đông như vậy nằm ỉ, nghe được động tĩnh liền lần lượt rời giường. Bất quá, Dưới giường Vladimir ngược lại là không có gì động tĩnh, nó đêm qua lại không biết chạy đi đâu rồi, qua nửa đêm 12 giờ mới trở về, làm cho đầy bụi đất, giống như là chạy rất xa con đường, vừa về đến liền vào dưới giường nằm ngáy ho ho. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, phải nạ thế mà sớm rời giường. Theo tiến về Ai Cập ngày tới gần, nó tựa hồ có một ít lo nghĩ cùng phấn khởi, mấy ngày nay một mực rất tinh thần, không giống lấy trước như vậy cả ngày không phải ngủ gật chính là đang đánh chợp mắt trên đường. Chính là cái gọi là gần hương tình càng e sợ đi. Tại nó thời gian tuyến bên trong, nó đại khái chỉ là làm giấc ngộng, vừa mở mắt liền đến hiện đại, nhưng chân chính thời gian đã qua 2.000 năm lâu, nó nhất định rất muốn về cố thổ nhìn xem kim tự tháp cùng tượng Sphinx có thể hay không tiếp nhận 2.000 năm báo cát. Tuyết sư tử vốn còn muốn ngủ tiếp, nhưng là thấy phải nạ rời giường, nó cũng lảo đảo đứng lên, đi theo phải nạ đằng sau nghị xuống lầu. Ta nói, ngươi dự định lúc nào cạo lông? Trương Tử An đi nhà vệ sinh lúc, vừa vặn cùng nó sượt qua người, thuận miệng hỏi. Meo meo meo. Ngươi cái này xú nam nhân. Dám muốn cùng lão nương ta chơi cạo lông. Tuyết sư tử trừng to mắt, dương nanh múa vuốt uy hiếp nói. Trương Tử An. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng luôn nói loại này để cho người ta nghe sẽ hiểu lầm. Vì đi tiểu thuyết suy nghĩ, về sau chúng ta muốn vứt bỏ thấp kém, ôm cao nhã. Tuyết sư tử liếm liếm sắc bén đầu ngón tay, hư lạnh nói, dù sao, ngươi dám động lao nương một cọng lông, lao nương trước tiên đem lông của ngươi cạo sạch sẽ. Ngươi biết lúc này Ai Cập có bao nhiêu nóng a? Chẳng lẽ ngươi dự định mang theo như thế một thân lông dài đi Ai Cập? Vừa xuống phi cơ ngươi ở giữa nóng. Trương Tử An chỉ rõ hiểu lầm của nó. Tuyết sư tử đối với hắn bán tín bán nghi, ngươi cái này xú nam nhân, có phải hay không lại nghĩ lắc lư lão nương? Trương Tử An bất đắc dĩ nói, ta là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, lúc nào lắc lư qua các ngươi? Lời này chính ngươi tin sao? Tuyết sư tử lạnh lùng mặt. Cái khác tạm thời không nói, nếu như ngươi muốn đi Ai Cập, xác thực cần đem lông xén mới được. Phái nạ mở miệng nói ra. Không phải đâu. Như thế hố. Tuyết sư tử lạnh lùng mặt biến thành tuyệt vọng mặt. Trương Tử An nói bổ sung, Ai Cập không chỉ có nóng, mà lại bao cắt rất lớn. Một khi lên gió, ngươi cái này một thân lông dài bên trong sẽ toàn rót đầy hạt cát, đến lúc đó khó chịu chết ngươi. Tuyết sư tử một thân tuyết trắng lông tóc, chiều dài làm cho người giận sôi, lại nhiều lại mật còn tổng dụng lông. Người ta là Morgitius, nó là dưới lông dấu trứng. Nhiều lần bỏ đi Trương Tử An mua đài quét rác người máy suy nghĩ, bởi vì khẳng định sẽ cuốn lấy chục bánh đà. Ai Cập khí hậu gồm cả địa trung hải khí hậu cùng nhiệt đới sa mạc khí hậu, tốt nhất du lịch thời gian là thu mùa đông tiết, mùa xuân nhiều báo cát, mùa hè nóng bức khó chịu, cuối tháng 5 đi Ai Cập cần đầu rất sắt mới được, bất quá làm đội khảo sát khoa học tới nói, cũng không phải là đi du lịch, tránh đi người ta tấp nập du lịch mùa thịnh vượng ngược lại là một chuyện tốt. Ai Cập ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là có tiếng lớn, ban ngày tại Thái Dương bắn thẳng đến hạ có thể nhẹ dịch siêu qua 40 độ, mặt đất nhiệt độ thì càng cao. Mánh liệt như thế ánh nắng phơi tại tuyết sư tử trên thân, nhiệt lượng tích tụ tại lông dài bên trong tán không đi ra, trong giây phút có thể để cho nó bị cảm nắng hôn mê, nghiêm trọng lúc thậm chí khả năng tử vong. Tại Ai Cập trên cơ bản không nhìn thấy lông dài mèo, trừ phi là gia đình giàu có nuôi dưỡng ở trong nhà 24 giờ điều hòa không khí hầu hạ, nhưng dạng này mèo cũng sẽ không chạy đến bên ngoài, cho nên vẫn là không nhìn thấy. Trương Tử An đem cạo lông sự tất yếu lặp đi lặp lại nói nhiều lần, tuyết sư tử càng nghe càng là sợ hãi. Ngập nước mắt xanh sắp khóc ra. Bệ hạ, nô gia không muốn cạo lông. Thực sự muốn cạo, có thể hay không từ bệ hạ tới cho nô gia cạo. Nó lôi kéo phải nạ khóc không thành tiếng. Phải nạ đem nó đẩy ra, Ai Cập khí hậu ác liệt, khả năng xác thực không thích hợp ngươi, nếu không ngươi vẫn là lưu tại nơi này à. Chúng ta rất nhanh liền trở về. Tuyết sư tử không phục, quay đầu trông thấy Lao Trà cũng rời giường. Chỉ vào Lao Trà nói, Lao Trà mặc nhiều như vậy, cùng nô gia cũng không kém là bao nhiêu a. Có phải hay không nó cũng muốn cởi hết đi Ai Cập. Trương Tử An đáp, hoàn toàn không cần đến, trà lao ra tử lối ăn mặc này ngược lại là thích hợp nhất, chẳng lẽ ngươi cho rằng trời nóng thời điểm liền muốn cởi trống trơn. Kia trong giây phút phơi chóc ra, liền xem như không có gì lông nhân loại đi Ai Cập, cũng không thể hai tay để trần mù tàn bộ, vô luận nhiều nóng tốt nhất mặc vào tay áo dài quần áo đeo lên mũ phòng nắng. Tuyết sư tử nghe không rõ, nhưng chính là không phục, tốt tốt thì thậm chí là không tình nguyện cạo lông. Dù sao cũng không phải hôm nay liền xuất phát, còn có thời gian làm tư tưởng của nó công việc, nhưng nếu như nó chết sống không nguyện ý cạo lông, vậy cũng chỉ có thể lưu tại trong tiệm hoặc là để nó đợi tại trong điện thoại di động không ra ngoài, nếu không đi Ai Cập chính là muốn chết. Các cạc. Vậy bản đại gia làm sao bây giờ? Đầu tiên nói trước, bản đại gia cái này thân lông cũng không thể cạo. Di Chát nghe thấy bọn hắn nói chuyện, nghiêng người từ nhỏ tấm thảm hạ chui ra ngoài, bay nhảy cánh rơi xuống Trương Tử An đầu vai, đánh cái mang miệng thối ngáp. Đúng vậy, không thể cạo, chỉ có thể nhổ. Trương Tử An ghét bỏ đem nó vênh qua một bên, cũng không biết con chim này cả ngày ăn chay làm sao miệng thối như vậy, không phải là đang lặng lẽ đớp cơ ta. Nhổ cũng không được. Cảm giác rất có thể bị ngươi cái này ngu ngốc thuận tay đưa vào lò nướng. Di Chắt dùng cánh che thân thể, bản đại gia còn không muốn biến thành ọ lìn cánh gà nướng. Kỳ thật Di Chắt vấn đề cũng rất dễ dàng giải quyết, chỉ cần tìm lồng chim ở bên ngoài bao trùm một tầng vải trắng là được, thông gió mà lại phòng nắng, cầm lên đến cũng thuận tiện. Hắn khoa tay lấy cho Di Chắt giảng giải một phen, tốn sức miệng lưỡi, cuối cùng để nó minh bạch đây không phải đang chơi cầm tù. Meo meo meo. Ngươi cái này xú nam nhân chính là cố ý nặng bên này nhẹ bên kia a. Cho lão nương ta cũng chuẩn bị cái mèo lồng, cũng đắp lên vải trắng. Tuyết sư tử nghe xong có không cạo lông khả năng, lập tức tinh thần. Trương Tử An trừng hai mắt, ta tay trái xách con chim, tay phải xách con mèo, còn có thể làm khác không? Lại nói ngươi quá nặng. 10 cái Di Chắt chung vào một chỗ cũng không có ngươi nặng, lại thêm chiếc lồng bản thân trọng lượng, ta là đi Ai Cập kiện thân a. Lão. Tuyết sư tử con mắt hơi chuyển động, vậy ngươi đem lồng chim treo ở bên trong trên đùi, chẳng phải có thể chống đi một cái tay tới. Thật có lỗi, ta bên trong chân treo không được lồng chim. Trương Tử An nhà danh nói. Hừ. Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn, một cái đều không dính. Quả nhiên là không còn gì khác xú nam nhân. Tuyết sư tử thất vọng. Ngươi tìm cho ta cái có thể treo người đến để cho ta nhìn xem. Hắn phản kích nói. Coi như có thể treo hắn cũng không dám treo à, vừa ra khỏi cửa liền sẽ được đưa vào trong cục cảnh sát, Ai Cập chỗ kia thế tục lễ nghi so trong nước nghiêm ngặt nhiều. Đương nhiên, ý tứ này không phải nói trong nước liền có thể treo. Chương 1095, Bình Định lập lại trật tự. Sáng sớm liền liều mạng nhà rãnh thật sự là rất mệt mỏi, nhưng tuyết sư tử đều khiến người không thể không nhà rãnh. Nó coi là ai cũng là Tây Môn Khánh như thế Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn A. Cửa hàng thú cưng bên trong tinh linh bên trong, chỉ có tuyết sư tử là một thân lông dài, cái khác mèo, chó, hầu tử đều là lông ngắn, cho nên chỉ có nó nhất định phải cạo lông. Đương nhiên cũng không phải nói nhất định phải cạo đến cùng Sphinx mèo như vậy trần trùng trụ, một chút lông không có cũng không phẳng phơi, nhưng ít ra muốn cạo rất ngắn mới được. Lấy tuyết sư tử trước mắt lông tóc chiều dài đến tính toán, đại khái muốn cắt đến chỉ còn 1/10 chiều dài. Nhưng là tuyết sư tử không muốn cạo, nó bộ dạng như thế một thân lông dài dễ dàng a. Đã ăn bao nhiêu nầm bò sống mới dáng dấp như thế bóng loáng không dính nước. Nếu như là lưu lại một đầu dài ngang eo phát đen dài thẳng muội tử, thật muốn cắt thời điểm cũng khẳng định không nỡ. Nhưng nếu như tuyết sư tử muốn đi theo Ai Cập, nhất định phải giảm ngắn. Trương Tử An để nó mình cân nhắc, tạm thời không còn phản ứng nó, bởi vì luôn cảm thấy nói chuyện với nó sẽ kéo thấp hắn phong cách. Tuyết sư tử cùng Di Chắt đều làm ầm ĩ rất lợi hại. Cái khác tinh linh cũng không ngủ được, lần lượt rời giường. Phi Mã Tư sau khi tỉnh lại, ghé vào nguyên địa sửng sốt nửa ngày thần, giống như là rốt cục phân rõ ngộng cảnh cùng hiện thực, lúc này mới điêu khối vệ sinh khoang miệng chó bánh bích quy chạy đến dưới lầu. Trương Tử An cảm thấy Di Chắt hẳn là nhiều học một ít người ta. Bình thường, đi không phải trước hết nhất rời giường, nhưng cũng sẽ không tận lực nằm ì, luôn luôn vừa tỉnh liền mở ra máy tính, sau đó thừa dịp máy tính khởi động thời gian chạy tới rửa cái mặt, tẩy xong vừa vặn tiến vào mặt bàn. Nhưng mấy ngày nay, nó buổi sáng chính là mặt ủ mày chau, dù cho tỉnh lại cũng là hai mắt vô thần nằm tại rổ treo ghế mây bên trong nhìn chằm chằm trần nhà, ngơ ngác xuất thần. Trương Tử An biết nó khẳng định đang vì mình tiểu thuyết vận mệnh mà lo lắng, cũng nghĩ tất cả biện pháp an ủi nó, để nó tin tưởng đảng cùng chính phủ, tin tưởng trang web sẽ trả nó một cái trong sạch, nhưng ngay cả chính hắn đều biết không có thực chất nội dung chỗ chống an ủi thật sự là trắng xám bất lực. Rất nhiều thư hữu thông qua cách khác nghe nói chuyện này, cũng nhao nhao phát tới tin tức cổ vũ cùng ủng hộ nó, vì nó bày mưu tinh kế. Nó rất vui mừng, nhưng cái này vô sự vô bổ, bởi vì sách của nó bạn phần lớn là trên dưới 20 tuổi thanh niên cùng thiếu niên, không có chân chính nắm giữ thực tế quyền lực người, bọn hắn có thể nói lên biện pháp Trương Tử An đã sớm nghĩ tới, nhưng lại bị dần dần bắt bỏ. Đi thông qua để tiểu thuyết bị độc giả tán đồng, thật vất vả thoát khỏi sầu não bất ức trạng thái, hiện tại lúc nào cũng có thể lại ham trong đó. Trương Tử An đi qua, ra vẻ thoải mái mà an ủi, đi, nếu không mời cái nghỉ dài hạn đi, để trang web đến xử lý chuyện này, chúng ta đi Ai Cập giải sầu một chút, có lẽ từ Ai Cập trở về thời điểm, hết thể chỉ trích đều đã như thoảng qua như mây khói tiêu tán. Đi chờ mình, mặt phong tới tường, ôm đầu gối đem thân thể cuộn mình càng chặt hơn. Trương Tử An ngầm thở dài, nhưng hắn thật sự là hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên, chuyện này hoàn toàn vượt qua hắn cùng các độc giả phạm vi năng lực. Nghèo ô, Tinh Hải cũng tỉnh lại. Rủi rủi con mắt nhảy ra cái nôi, quay đầu trông thấy nhìn thấy ngay tại vì đi lo lắng Trương Tử An, nhẹ nhàng chạy đến rổ treo bên cạnh, đứng lên, hai con chân trước khoác lên rổ treo bên trên, dùng sức đẩy một cái rổ treo, để rổ treo giống đu dây đồng dạng tạo nên tới. Mèo ôm đi, rời giường rồi. Đi vẫn là không có xoay qua mặt, chỉ là cơ cơ một cái tay, ý là đừng phiền ta, để cho ta lặng lặng. Trương Tử An đối Tinh Hải đưa cái ánh mắt, ý là chúng ta đừng quấy rầy đi, cho nó một chút thời gian, để nó một chỗ một hồi đi. Tinh Hải lại giống như là không có chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng không có cho đi một mình liếm vết thương cơ hội, lại đẩy một cái rổ treo, meo ôm đi, rời rừng rồi. Thái Dương đem ngươi cái mông đều phơi đỏ á. Đi hốt hoảng kéo tấm thảm đem cái mông đắp lên. Mèo ô rời giường rồi ngươi hôm nay chương tiết mới còn không có viết đi. Tinh Hải càng không ngừng lung lay rổ treo, Tinh Hải sẽ một mực giao đến ngươi rời giường mới thôi. Đi bị lay động đến hoa mắt chóng mặt, lại lay động xuống dưới thật muốn nôn, chỉ có thể nghiêng người từ ghế mây bên trong ngồi xuống, giữ chặt dây kéo để rổ treo không còn lắc lư. Chi chi. Đi có chút tức giận, đối Tinh Hải khoa tay bắt đầu thế, ý là vì cái gì không để cho ta an tĩnh một chút. Trương Tử An sợ chúng nó hai cái ầm ĩ lên. Vội vàng nói, đi, đã rời giường, liền xuống đến đi một chút đi, hoặc là cùng mọi người cùng nhau chơi đùa, có lời gì cũng có thể cùng mọi người nói, đừng luôn luôn giấu ở trong lòng. Đi lắc đầu, biểu thị không có gì đáng nói. Trương Tử An biết tính cách của nó rất hướng nội tính cách có đôi khi chính là tương đối khó lấy giải quyết phiền muộn. Mặt khác, hắn cũng có chút buồn bực, Tinh Hải không phải Di Chát loại kia chọc người ghét tính cách, biết rõ đi tâm tình rất kém cỏi. Vì cái gì hôm nay lại luôn quấn lấy đi không thả đâu. Liền xem như Di Chắt cũng là có nhãn lực, nhìn ra được đi rất phiền muộn, sẽ không ở lúc này đi cố ý trêu chọc đi. Tinh Hải nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên bàn sách. Bởi vì mỗi ngày đều phải dùng, màn ảnh của máy vi tính sách tay một mực là mở ra trạng thái, Tinh Hải duỗi ra chân trước, ấn xuống nút mở máy. Víu. Máy tính một tiếng vang nhỏ, ổ cứng phát ra kéo kẹt kích chuyển động âm thanh, trên màn hình hiện lên khởi động hình tượng. Meo OP. Nếu như ngươi không viết, Tinh Hải liền muốn thay ngươi viết nha. Tinh Hải không giống vẹn vẹn tùy tiện nói một chút, thật đúng là làm như có thật loay hoay con chuột, ba ba lung tung đánh bàn phím. Đi đối với nó tiểu thuyết yêu như sinh mệnh, mà lại nó cũng sợ Tinh Hải đem máy tính loay hoay hỏng, dưới tình thế cấp bách không để ý tới tiếp tục phiền muộn, tranh thủ thời gian nhảy ra ghế mây, nhảy đến trên ghế, giống bảo bối giống như triển khai hai tay đem laptop bảo vệ. Tinh Hải đã sớm nhảy đến một bên. Nghe ô cái này đúng rồi. Tinh Hải quay đuôi một cái, vui sướng nhanh như chớp mà chạy xuống thang lầu, đi cùng ạ bị xì nì ạ mèo chơi chơi trốn tìm. Trước kia nó luôn luôn tại lầu 2 trước cùng Mỹ Đoàn nóng người, từ khi đem Mỹ Đoàn còn cho Lưu Di về sau, nó liền đã giảm bớt đi làm nóng người cái này khâu. Đi đã phiền muộn vừa bất đắc dĩ, nhưng như là đã đi lên, không thể tiếp tục nằm ý, nó cũng chỉ phải giống bình thường đồng dạng ngồi trước máy vi tính. Sau một lát, máy tính khởi động hoàn tất, tự động đăng lục nói chuyện phiếm công cụ. Tích tích tích. Làm biên tập viên hòa thượng đầu chọc ảnh chân dung chớp động, biểu hiện có một thì nhắn lại. Đi do dự một chút, khiếp đảm không dám đi điểm kích xem xét nhắn lại, bởi vì mấy ngày qua tin tức xấu theo nhau mà đến, nó đã bị đả kích đến cơ hồ đánh mất tất cả dũng khí. Trương Tử An từ bên cạnh cũng nhìn thấy, hắn là một người đứng xem, tâm lý năng lực chịu đựng muốn càng mạnh. Xem một chút đi, có lẽ là tin tức tốt đâu. Hắn nắm tay khoác lên đi trên bờ vai nói. Đi cúi đầu im lặng không nói. Vậy thì tốt. Ta đến giúp ngươi nhìn xem. Nếu như là tin tức tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn thở dài. Nếu như là tin tức xấu lời nói, vậy liền không cần thiết nói, tin tức xấu đã nhiều lắm. Hắn thay thế đi nắm chặt con chuột, điểm kích xem xét. Biên tập viên nhắn lại chỉ có ngắn ngủi một câu, lưu đến mây mở gặp trăng sáng. Chương 1096, phong ba tái khởi. Trương Tử An nhìn thấy biên tập viên nhắn lại, tinh tế phẩm vị mấy lần, trong lòng sinh ra không hiểu chờ mong cảm giác. Chẳng lẽ sự tình có biến? Bây giờ thời tiết ấm áp, tùy tiện mặc kiện áo mỏng liền có thể đi ra ngoài, hắn không nói hai lời, để đi trước chờ đã, mình chạy đến dưới lầu, kéo ra cửa cuốn, một hàng chạy trưởng, đi phía bắc cái kia báo chí đỉnh đi mua báo chí. Hôm nay tới sớm, quả nhiên để hắn mua đến mới vừa ra lò, còn mang mùi mực tờ báo buổi sáng. Mặc dù không phải đầu đề, nhưng trang đầu nơi hẻo lánh bên trong tìm tới một thiên đầu hũ khối lớn nhỏ văn chương, ký tên hắn rất quen thuộc, lại là cái kia Chu Kế Thánh. Văn chương đề mục là, văn học phê bình không được ốn cong thành thẳng. Lần này tựa hồ là vội vàng viết liền, tương đối ngắn, không giống lần trước đồng dạng thao thao bất tuyệt, nhưng tổng thể ý tứ rất rõ ràng, biểu đạt đối mạng lưới văn học không nên áp đặt, hẳn là cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, muốn dẫn đạo cùng nâng đỡ tiểu thuyết mạng khỏe mạnh có thứ tự phát triển, truyền thống văn học cùng mạng lưới văn học cũng không phải là đối lập, có thể đưa đến lẫn nhau xúc tiến tác dụng. Văn chương cuối cùng, mịt mờ biểu thị bên trên kỳ văn chương nội dung xuất hiện nghĩa khác. Đi tiểu thuyết vốn phải là đặt ở đề cử đọc trong danh sách, nhưng là bởi vì hành văn cùng sắp chữa sai lầm, dẫn đến bị oan không thấu, ở đây hướng tiểu thuyết tác giả biểu đạt thành khẩn áy náy. Trương Tử An một hơi đọc xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt ở trong lòng nhiều ngày vẻ lo lắng rốt cục quét sạch sành sanh. Bất quá, người này giải thích nhìn rất khả nghi, thật là hành văn cùng sắp chữa sai lầm a. Đỉnh lấy danh tiếng lớn như vậy, tại phát hành lượng như thế lớn trên báo chí san phát trang đầu đầu đề văn chương, thế mà không lời đầu tiên đi hiệu đính một chút liền đem bài viết phát cho biên tập. Cân nhắc đến người này lớn như vậy niên kỷ, sẽ phạm loại này sai lầm cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Hiện tại không để ý tới cân nhắc nhiều như vậy, hắn cầm phần này báo chí lại một đường chạy chậm trở lại cửa hàng thú cưng, lên tới lầu 2, hưng phấn đem báo chí đập vào trên bàn sách, chỉ vào để đi nhìn. Đi, không cần lo lắng, tiểu thuyết của ngươi sửa lại án xử sai. Chi chi. Mặt ủ mày cho đi bị hắn giật nảy mình, tại hắn liên thanh thuốc dục dưới, mới cẩn thận đọc ngày đó văn chương. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là bị ngộ thương, đây cũng là đủ xui xẻo, bất quá nhân họa đắc phúc, người này lực ảnh hưởng lớn như vậy, bị hắn điểm danh đề cử, hiệu quả hẳn là đầy đủ đền bù trước đó bị quăng ra đề cử vị tổn thất. Chi chi. Đi bị đột nhiên chuyển hướng làm ngộng, ý nguyên không dám hoàn toàn tin tưởng. Trương Tử An hướng nó giải thích ở trong đó lợi hại quan hệ, loại này báo chí là tuyệt đối sẽ không nói đùa, biên tập viên nhắn lại cũng có thể làm khía cạnh xác minh, tóm lại, hiện tại đã không cần lại lo lắng. Đi lặp lại hướng hắn xác nhận mấy lần, đều chiếm được hắn khẳng định trả lời chắc chắn, trên mặt biểu lộ lúc này mới từ âm chuyển tinh, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Nó nghĩ đến hôm nay chương tiết còn không có viết, đoan chính ngồi tốt, lốp bốp bắt đầu đánh chữ. Các tinh linh bên trong, chỉ có Vladimir còn đang ngủ. Lúc này cũng bị bọn hắn tiếng nói đánh thức, trở mình một cái từ dưới giường cút ra đây, dùng móng vuốt gãi gãi phần gáy, ngáp dài hỏi, sáng sớm, các ngươi tại kích động cái gì a đâu? Trương Tử An hận không thể đem cái này tin tức tốt nói cho mỗi người, lập tức đáp, thật có lỗi, Vladimir, đánh thức ngươi, nhưng thật ra là đi tiểu thuyết bị sửa lại án xử sai giải tội, trước đó viết văn người kia lần nữa san gửi công văn đi trường, biểu thị trước đó tính sai. A, vậy rất tốt a. Vladimir bất vi sở động, giống như là nghe được một cái rất phổ thông tin tức. Ừm, duy nhất điểm đáng ngờ là, người này thái độ trước ngạo mạn sau cung kính, có vẻ hơi kỳ quái. Hắn thừa dịp đi không chú ý, nhỏ giọng nói. Vladimir nhàn nhạt cười một tiếng, cái này không kỳ quái, người vốn là diễn biến, lại nói lúc trước hắn khả năng thật tính sai, tóm lại không sao liền tốt. Hẳn là không sao. Trương Tử An từ đáy lòng hy vọng như thế. Đi sự tình tạm thời có một kết thúc. Chỉ chờ biên tập viên đi làm lại hướng biên tập viên xác nhận một chút. Vladimir lung tung lau mặt một cái, liền vẫy đuôi chạy tới dưới lầu. Hắn nhìn một chút điện thoại di động, một đêm trôi qua, lại nhiều mấy đầu chưa đọc thư hơi thở, ngoại trừ ký giả truyền thông phỏng vấn yêu cầu bên ngoài. Có một trận không có liên hệ sụp đổ thế giới phát tới một phong email. Sụp đổ thế giới là hắn từ vọng hải cắt trong diễn đàn nhận biết, người này biên soạn một phần mạng lưới bò sát chương trình, dẫn đầu phát hiện ngược mèo sự kiện đã tại cả nước phạm vi bên trong lan tràn. Kia phần mạng lưới bò sát chương trình một mực đặt ở laptop từ khởi động danh sách bên trong, chỉ cần đi bật máy tính lên viết tiểu thuyết, chương trình vẫn tại hậu trường vận hành, tự động thu thập, phân tích, chỉnh lý cả nước các nơi trong diễn đàn ngược mèo sự kiện. Hiện tại đã không cần phần này chương trình, tìm thời gian đem nó xóa bỏ là được rồi. Sụp đổ thế giới, ta vốn là còn hoài nghi, bất quá thật làm cho ngươi nói đúng, thông qua mấy ngày nay quan sát, ta phát hiện cả nước phạm vi bên trong ngược mèo sự kiện ngay tại cấp tốc lắng lại. Lắng lại tốc độ nhanh chóng tựa như là đem một chậu nước lạnh tưới đến lửa than bên trên, cơ hồ đem lửa hoàn toàn dội tắt, chỉ còn mấy điểm lẻ tẻ hỏa tinh còn tại thiêu đốt, hẳn là một cái lệ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào sớm biết đến? Trước đó ngươi nói đây là bởi vì chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh kiến thiết lấy được giai đoạn tính thành quả, hẳn không phải là chăm chú à? Trương Tử An, buồn cười đương nhiên là chăm chú. Hắn cảm tạ đối phương khẳng khái cùng hưởng bò sát chương trình, nhưng trong đó nội tình không tiện giải thích cho đối phương. Biểu kiện phát ra ngoài về sau, không nghĩ tới đối phương lập tức lại hồi phục một phong biểu kiện, xem ra người này cũng đã tỉnh ngủ, hoặc là còn chưa ngủ, lấy Trương Tử An đối dân kỹ thuật hiểu rõ, hơn phân nửa là cái sau. Sụp đổ thế giới, cười khóc tốt ta, đã ngươi không có ý định nói, vậy ta liền không hỏi tới, dù sao mỗi người đều có bí mật. Trương Tử An, buồn cười buồn cười. Trương Tử An đem cái này xem như thông thường nói chuyện phiếm, hắn cùng sụp đổ thế giới chưa từng gặp mặt. Nguyên nhân ngược mèo sự kiện mà tại diễn đàn bên trên kết bạn, lẫn nhau đều không có gì giải. Hiện tại ngược mèo sự kiện đã lắng lại, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng này chính là hắn cùng đối phương một lần cuối cùng liên hệ, sau đó chậm rãi lẫn nhau quên lãng. Cái này như là game online bên trong kết bạn bằng hữu, vô luận chơi đùa thường có cỡ nào hợp ý, đại bộ phận cũng sẽ theo cái này trò chơi dậy sóng hạ thấp mà không còn liên hệ, cuối cùng theo trò chơi đóng sệ vở mà triệt để lẫn nhau lãng quên. Bởi vì trò chơi chính là kết nối lẫn nhau mối quan hệ, tựa như ngược mèo sự kiện là Trương Tử An cùng sụp đổ thế giới mối quan hệ. Trương Tử An vốn cho rằng như thế, lấy hai cái buồn cười biểu lộ làm kết thúc, cũng thật không tệ. Không nghĩ tới, ngay tại hắn vừa mới buông xuống điện thoại di động, chuẩn bị xuống lầu đi làm mỗi ngày thông lệ công tác vệ sinh lúc, đối phương nhưng lại phát tới một phong biểu kiện. Sụp đổ thế giới, mặc dù ngược mèo sự kiện đã có dấu hiệu kết thúc, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, thế giới y nguyên ở vào sụp đổ trạng thái. Chương 1097, điên cuồng trả thù. Trương Tử An nhướng mày, cảm thấy sụp đổ thế giới trong lời nói có hàm ý, tạm thời bỏ đi đi dưới lầu quét dọn suy nghĩ, lại hồi phục một phong biểu kiện. Đại xoáy bức, thế giới y nguyên ở vào sụp đổ trạng thái. Có ý tứ gì? Đối phương hồi phục rất nhanh. Sụp đổ thế giới, ngươi gần nhất không chú ý tin tức a? Trương Tử An xấu hổ, hắn gần nhất một mực tại bận rộn tiểu động vật bảo hộ pháp bản kiến nghị, đi tiểu thuyết, cùng mèo thần tạc tượng sự tình, xác thực không có thời gian chú ý xã hội tin tức, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Đại xoáy bức, gần nhất tương đối bận rộn, ngươi chỉ là tin mới gì? Sụp đổ thế giới, trước mắt, bao quát Tân Hải thị ở bên trong, cả nước nhiều chỗ thành thị xuất hiện dùng ý dồn ý ạ dịch độc chó sự kiện, mà lại sự kiện có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Ta nghe nói ngươi là mở cửa hàng thu cưng, cũng không cần ta hướng ngươi giải thích cái gì là ý dồn ý ạ gì ta. Trương Tử An hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên biết cái gì ý dồn ý ạ gì. Đây là một loại trị liệu bệnh lao phổi hữu hiệu dược vật, tại Thế chiến thứ 2 vừa kết thúc năm 1952 đưa ra thị trường tiêu thụ. Bởi vì trước mắt bệnh lao phổi đã tại nước ta cùng trong phạm vi toàn thế giới đạt được hữu hiệu ngăn chặn, không còn là nhân loại sinh mệnh to lớn uy hiếp, thậm chí có hy vọng tại thế kỷ này trung kỳ trước kia triệt để tiêu diệt bệnh lao phổi. Bởi vậy, ý dồn ý ạ dịt bị người rộng khắp biết được, cũng không phải là bởi vì nó là trị liệu bệnh lao phổi đặc hiệu thuốc, mà là bởi vì nó đối cho tới nói có to lớn độc tính, không khác thạch tín, sẽ bị lòng mang ác ý người dùng để độc chết loài chó. Loại thuốc này trước kia có rất ít người biết, nhưng Internet mang đến tin tức bạo tạc thời đại, bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ 1 truyền 10, 10 truyền 100, lấy chỉ số cấp tốc độ khuyết tán. Trương Tử An biết ý dồn ý ạ dịt, cũng biết có người dùng loại thuốc này độc chó, nhưng không biết gần nhất thế mà phát sinh rất nhiều ý dồn ý ạ dịt độc cầu cầu sự kiện. Đại xoáy bức, ta biết ý dồn ý ạ dịt. Liên quan tới độc chó sự kiện, có thể cùng ta giảng vừa đưa ra lòng đi mạch ra. Ta gần nhất bỏ bê chú ý tin tức. Sụp đổ thế giới, ta đem trước đó mạng lưới bỏ sát chương trình hơi thêm sửa chữa, đem ngược mèo tương quan từ mấu chốt đổi thành độc chó tương quan từ mấu chốt, dùng ta cho ngươi tái phát 1/0. Vẫn là nói ngươi mình có thể sửa chữa. Bây giờ không phải là cưỡng ép trang bức thời điểm, Trương Tử An đàng hoàng trả lời, cho ta phát 1/1 đi. Hắn rất nhanh thu được một phong mang phụ kiện biểu kiện. Sụp đổ thế giới, ta đơn giản giảng một chút, đây cũng là chuyện ta sau thông qua phân tích biết được. Ban đầu, độc chó sự kiện chỉ là lẻ tẻ 1-2 lệ, cũng không có dẫn phát quá nhiều chú ý, nhưng là tương quan tin tức bị chọc ra đến về sau. Rất nhiều trước kia căn bản chưa nghe nói qua ý dồn ý ạ dịt có thể độc chết chó người, giống như là phát hiện đại lục mới, nhao nhao bắt đầu mua sắm ý dồn ý ạ dịt dùng để độc chó. Sự tình liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, hiện tại cơ hồ ở vào trạng thái mất khống chế. Sụp đổ thế giới, độc chó sự kiện cùng ngược mèo sự kiện có chút tương tự, nhưng tuyệt không giống nhau. Đại quy mô ngược mèo sự kiện là từ Tân Hải thị đầu tiên bộc phát, sau đó hướng cả nước khuếch tán. Bởi vì có ngược mèo sự kiện kinh nghiệm, ta coi là độc chó sự kiện cũng là như thế, là từ cái nào đó thành thị đầu tiên bộc phát, sau đó lấy làm trung tâm, hướng cả nước khuếch tán. Thế là, ta thử sử dụng nhiều loại toán học công cụ, từ môn thống kê trên ý nghĩa đối đã biết độc chó sự kiện tiến hành phân tích, nhưng thật đáng tiếc chính là, độc chó sự kiện tựa hồ không có ý đã định, ở vào vô tự phát sinh trạng thái. Hoặc là khả năng có quy luật, nhưng ta tạm thời còn không có phát hiện. Trương Tử An xem hết đối phương biểu kiện, đã đối phương đem ngược mèo sự kiện cùng độc chó sự kiện đánh đồng, đã đầy đủ nói rõ tình thế tính nghiêm trọng, đồng thời cũng cảm thán dân kỹ thuật thật là cải biến thế giới. Sự tình tới vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì đầu mối, chỉ có thể bình phục tâm tình về sau sẽ chậm chậm hiểu rõ. Đại xoáy bức, tại sao muốn nói cho ta? Sụp đổ thế giới, bởi vì trước ngươi tựa hồ rất chú ý ngược mèo sự kiện, cho nên ta cảm thấy ngươi khả năng cũng sẽ chú ý độc chó sự kiện. Mặt khác ta rất hiếu kỳ, ngươi nói ngược mèo sự kiện rất nhanh sẽ có được lắng lại, sự tình cũng thật như ngươi lời nói, nhắc tới là trùng hợp, ta là không tin. Ta rất muốn biết ngươi có thể hay không cũng như giải quyết ngược mèo sự kiện đồng dạng giải quyết độc chó sự kiện. Mặc dù ta là trạch, nhưng miễn cưỡng cũng coi là yêu sủng nhân sĩ đi, mặt khác chính là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Trương Tử An nhìn chằm chằm biểu kiện, không khỏi cười khổ. Giải quyết ngược mèo sự kiện chính là Vladimir cùng nó meo meo chủ nghĩa thiết quyền, hắn nào có bản lĩnh này. Sụp đổ thế giới không khỏi đối với hắn ôm lấy quá cao lại không thiết thực chờ mong. Ngoài ra, đại quy mô ngược mèo sự kiện nguyên nhân gây ra cùng kẻ cầm đầu là thời gian qua đi ngàn năm lần nữa khôi phục mèo thần tạc tượng. Bắn người bắn mã, bắt giặc bắt vua. Chỉ cần giải quyết mèo thần tạc tượng, đại quy mô ngược mèo sự kiện tự nhiên sẽ tùy theo lắng lại, còn lại lẻ tẻ sự kiện liền không có biện pháp, chỉ có thể chờ mong quốc gia thành lập tương quan tiểu động vật bảo hộ pháp. Độc chó sự kiện. Phải chăng cũng tồn tại một cái tương ứng đầu nguồn đâu? Từ sụp đổ thế giới để phán đoán, mặc dù không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này, nhưng tỷ lệ rất thấp. Cái này phiên thoái. Căn bản mà nói, chỉ cần tiểu động vật bảo hộ pháp ra sân khấu, vô luận ngược mèo vẫn là độc chó sự kiện đều có thể giải quyết dễ dàng, làm một giới dân đen, có lá gan lớn như trời dám cùng quốc gia pháp luật đối kháng. Nhưng là, tiểu động vật bảo hộ pháp trước mắt còn dừng lại tại bản kiến nghị giai đoạn, khoảng cách chính thức lập pháp còn có vô cùng vô cùng vô cùng đường xa muốn đi. Nếu như đem toàn bộ hy vọng ký thác vào lập pháp phía trên, khả năng đợi đến lập pháp ngày, cả nước chó đều sớm bị độc hết. Trương Tử An trong lòng lần nữa dâng lên có lực không chỗ dùng cảm giác, vô luận là đi tiểu thuyết lọt vào rội nước bẩn vẫn là độc chó sự kiện, đều đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi, lên cao đến quốc gia phương diện. Nhằm vào đi tiểu thuyết công kích, cuối cùng là lấy ý liệu bên ngoài hình thức kết thúc, bởi vì cuối cùng kẻ đầu têu chỉ có một người, nhưng độc chó sự kiện chắc chắn sẽ không may mắn như vậy. Theo nước ta quốc dân sinh hoạt trình độ đề cao, nuôi sủng vật người càng đến càng nhiều. Hết hạn năm 2014, cả nước thành thị gia đình, không bao gồm nông thôn gia đình, bên trong có 30 triệu hộ nuôi chó, chiếm cả nước gia đình tổng số 7%, 14 hộ cư dân trong nhà liền có một hộ nuôi chó. Trung Quốc sủng vật thị trường còn lấy 12% tốc độ tấn mãnh tăng trưởng, chẳng mấy chốc sẽ cầm xuống đệ nhất thế giới bảo tọa. Trước mắt, sủng vật thị trường chủ yếu mâu thuẫn. Ngày hôm đó ích tăng trưởng loài chó số lượng cùng nhân dân quần chúng dắt chó lúc không văn minh hành vi ở giữa mâu thuẫn. Nói cách khác, bởi vì dắt chó lúc không buộc chó, để chó khắp nơi đại tiểu tiện, dung túng chó tùy ý sủa gọi thậm chí cắn người chờ hành vi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người khác bình thường sinh hoạt, làm bọn hắn đối nuôi chó người cùng chó căm thù đến tận xương tủy. Trong đó một số người, khả năng trước đó nhận chó kêu sợ hãi hoặc quấy rối, hoặc là đơn thuần không quen nhìn nuôi chó người hành vi, nhưng lại không dám đối nuôi chó người thế nào. Liền đánh lên độc chó chủ ý. Nhưng là, bọn hắn trả thù mục tiêu, chưa hẳn đều là có việc xấu tiền khoa chó, rất nhiều vô tội chó cùng nuôi chó người nhận lấy liên lụy. Chương 1098, tranh luận. Sụp đổ thế giới không có tiếp tục phát tới tin tức mới, có lẽ là đi ngủ. Trương Tử An tạm thời mượn dùng một chút đi máy tính, xóa bỏ nguyên lai dùng cho lục soát ngược mèo sự kiện mạng lưới bò sát, thay thế thành mới dùng cho lục soát độc chó sự kiện mạng lưới bò sát. Vô luận là ngược mèo vẫn là độc chó, gặp ra trên báo cùng truyền thông từ đầu đến cuối chỉ là một góc của băng sơn, đại bộ phận đều dừng bước tại bên trong tiểu thành thị bản địa trong diễn đàn, bị cái nào đó rảnh đến nhức cả trứng trạch nam tại đêm khuya phát cái thiếp mời, nhàm chán nước một thiếp, tiểu khu chúng ta chó bị người độc chết, cùng loại với loại này. Phía dưới cùng thiếp mèo con hai ba con, biểu đạt một chút cảm khái, đại bộ phận là châm chọc khiêu khích nói độc chết đáng đời loại hình. Dạng này nước thiếp nhiều nhất tồn lưu cái một hai ngày, thậm chí khả năng đến ban ngày liền bị cái khác thiếp mời đỉnh rơi mất, điều kiện tiên quyết là không có nuôi chó nhân sĩ không quen nhìn, điểm tiến đến cùng thiếp cãi nhau, sau đó diễn biến thành mắng nhau, lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương nữ tính thân thuộc, cuối cùng thì là cửa trường học hẹn đỡ. Đại thể chính là như vậy quá trình. Ý dỗ nỉ ạ dịt loại vật này sở dĩ đại hành kỳ đạo, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ loại thuốc này ở vào luật pháp màu xám khu vực. Trước kia Trương Tử An cùng Phi Mã Tư điện ảnh thời điểm, khói lửa sư quan bưu ý đồ lợi dụng đoàn làm phim đạo cụ khói bánh độc hại Phi Mã Tư cùng mặt khác hai đầu chó nghiệp vụ, nguyên lý chính là lưu huỳnh thiêu đốt sinh ra sulfur dioxide so không khí chìm, đầu cách xa mặt đất tương đối cao nhân loại cơ bản sẽ không hút vào, nhưng là đầu cách xa mặt đất rất thấp chó sẽ hút vào, mặt khác chính là lưu hóa vật tiến vào chó thể nội sau sẽ tạo thành ẩn nấp tan máu phản ứng. Cuối cùng, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo quan bưu bởi vì dính líu ở nơi công cộng đưa lên nguy hiểm vật chất tội mà bị chuyển giao công an cơ quan. Đây là hắn trừng phạt đúng tội hạ tràng, không có gì có thể tranh cãi, bởi vì sulfur dioxide phóng tới quốc gia nào đều tính nguy hiểm vật chất. Nhưng là ironia gì khác biệt, nó là thật sự kháng kết hạch thuốc, tác dụng phụ cực thấp, đối người tới nói dù cho lầm phục cũng không có gì nguy hại, ở nơi công cộng đưa lên loại thuốc này có thể hay không bị phán định vì đưa lên nguy hiểm vật chất, vấn đề này rất có tranh luận tính. Pháp luật bên trong có cái tư pháp tiền lệ nguyên tắc, ý là trước kia phán quyết bên trong pháp luật nguyên tắc đối về sau đồng loại vụ án có lực kết thúc. Đây là vì giữ gìn luật pháp tính quyền uy, không thể nói cùng một cái vụ án, A thị pháp viện phán có tội mà B thị pháp viện phán vô tội, dạng này pháp luật liền không đăng giá, đến cùng có tội không có tội muốn nhìn A thị phán quyết phía trước vẫn là B thị phán quyết phía trước. Hiện tại độc chó sự kiện, mấu chốt ngay tại ở còn không có một cái độc chó người bị bắt lại sau đó lấy đưa lên nguy hiểm vật chất tội bị khởi tố. Nếu có ví dụ đầu tiên, từ pháp viện phán quyết bên trong, liền có thể cho ý dồn nhì ạ dịch định tính, đồng thời về sau đồng loại vụ án tất cả đều có thể tiếp tục sử dụng ví dụ đầu tiên phán quyết nguyên tắc. Lại nhiều tờ rủ xỉ ẩn giáo dục, cũng không bằng thực tế phán quyết tiền lệ hữu hiệu, tỉ như tự mình chăn nuôi sinh sôi buôn bán sám vẹt mà bị hình phạt vào tù 5 năm tin tức vừa ra, cực kỳ chấn động mạnh lay rất nhiều trước đó xem thường nuôi chim người, bọn hắn nhao nhao chậu vàng rửa tay, không còn không chứng chăn nuôi sám vẹt, đây chính là luật pháp uy lực. Trung tâm hình thành thị bên trong trải rộng camera giám sát, muốn bắt độc chó người rất khó à? Không khó. Vấn đề là, nuôi chó quá nhiều người, so nuôi sám vẹt nhiều người được nhiều, vô luận là độc chó người vẫn là nuôi chó người hoán khí đều rất lớn, ban ngành liên quan bên nào cũng không muốn đắc tội, liền khai thác ba phải thái độ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không muốn mở cái này tiền lệ. Nói thật ra, việc này cũng không thể toàn do ban ngành liên quan, bởi vì vô luận là phán có tội vẫn là phán vô tội, chỉ sợ đều sẽ diễn sinh ra một đống lớn vấn đề khác. Nhưng loại sự tình này thật có thể hóa không a? Chưa hẳn. Lịch sử đã vô số lần chứng minh đồng thời còn đem tiếp tục chứng minh, mâu thuẫn loại vật này, luôn luôn mọi người chú ý không đến địa phương lặng yên tích lũy, nói không chừng lúc nào liền sẽ triệt để bộc phát. Lần này cùng ngược mèo sự kiện khác biệt, Trương Tử An không có đầu mối, cũng không thấy được bản thân có thể đối loại sự tình này sinh ra ảnh hưởng gì, trong lòng mặc dù cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận, nhưng không có cái gì quá cao cảm giác cấp bách. Tiếc nuối cùng tiếc hận là bởi vì chó cắn người, đả thương người, dọa người, nhiều dân chờ hành vi xác thực không đúng, thậm chí phạm pháp, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa lấy ác chế ác chính là cách làm chính xác, như cái gì trừng phạt người loại hình siêu anh hùng chỉ hẳn là tồn tại ở tư bản chủ nghĩa thế giới bên trong. Không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Trước mắt mà nói, ngược mèo sự kiện cùng đi tiểu thuyết đưa tới phong ba tạm thời lắng lại, tiến về Ai Cập ngày đã tới gần. Độc chó chuyện này chỉ có thể chậm rãi, trước từ Ai Cập thuận lợi trở lại hăng nói. Mà lại mạng lưới bò sát sưu tập, phân tích, chỉnh lý sự kiện tương quan tư liệu cũng cần thời gian, dù sao hắn đây là một đài cũ rích laptop hòa ra dùng băng thông rộng mạng lưới, tính năng có hạn. Hắn đi vào dưới lầu, nhân viên cửa hàng nhóm cũng như bình thường đồng dạng tới làm, không cần chờ hắn phân phó, liền bắt đầu riêng phần mình công việc, một bên làm việc mà một bên nói chêm chọc cười. Lỗ Di Vân cái cuối cùng tiến đến. Nàng vội vàng rảo bước tiến lên cửa tiệm, đem hai vai bao đặt ở quầy thu ngân bên trên, từ trong bọc ôm ra hoa nhài, đem nó phóng xuất để nó mình vào trong điểm chơi, liên tục không ngừng mà xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đến muộn. Nàng thuê lại tại cửa hàng thú cưng đối diện cư xá, cách gần nhất, đi mấy bước đường đã đến. Bình thường nàng luôn luôn đúng hạn đến hoặc là sớm đến, nhưng hôm nay lại chậm một chút. Đương nhiên, cửa hàng thú cưng cũng không có cố định giờ làm việc, sẽ không vì vậy mà trừ tiền. Dù sao Trương Tử An tự khoe là nghiệp giới lương tâm. Không có việc gì, thời gian còn sớm, dù sao sớm như vậy cũng không có khách hàng. Trương Tử An nói, ai cũng có lên muộn thời điểm, ta hai ngày trước còn dậy trễ đâu. Vương Kiền mang theo cái chổi vội ho một tiếng, muốn nói cái gì, nhưng xem xét Trương Tử An sắc mặt, lại đem nói nuốt trở vào. Ta cũng không phải dậy trễ, mà là trong khu cư xá xảy ra chút mà sự tình, đem cổng ngăn chặn, ta ra không được, cuối cùng vẫn là từ cửa hồng quấn ra. Nàng cầm lấy khăn lau lau mặt bàn cùng màn hình, thuận miệng giải thích nói. Nàng không muốn bị mọi người hiểu lầm, cho rằng nàng là cố ý muộn, đem việc toàn giao cho những người khác làm. Ra chuyện gì? Lý Khôn rất bắt quái lại gần, có phải hay không gian phu bị tiểu tam bắt gian tại giường? Vẫn là vị kia đại sư đến trong khu cư xá cho trượt chân phụ nữ khai quang. Hắn câu nói này lượng tin tức quá lớn, Lô Di Vân nửa ngày không có kịp phản ứng, cuối cùng lắc đầu nói, không phải, tựa như là có chủ xí nghiệp chó bị độc chết. Chủ xí nghiệp tức giận phía dưới mang theo bằng hưu thân thích ngăn ở cửa tiểu khu cảnh vệ thất nơi đó, yêu cầu bảo an đem màn hình giám sát điều ra tới. Trương Tử An lúc đầu không có để ý, nghe xong lại là độc chó sự kiện, mà lại là gần trong gang tấc độc chó sự kiện, không khỏi cũng tới tinh thần. Mặc dù nghe sụp đổ thế giới tự thuật, nhưng hắn luôn cảm thấy độc chó sự kiện cách mình rất xa, không nghĩ tới thế mà lập tức liền gặp được một cái sống sờ sờ án lệ. Chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Hắn truy vấn. Trước 1099, bị độc chết chó. Muốn nói bắt quái, kỳ thật tuyệt đại bộ phận người đều rất bắt quái, bất luận nam nhân hay là nữ nhân, chỉ bất quá có người thì đem bắt quái bày ở ngoài sáng, mà có người che giấu rất khá. Trương Tử An đối Lỗ Di Vân cái kia trong khu cư xá mới vừa ra lò độc chó sự kiện cảm thấy hứng thú, Vương Kiển cùng Lý Khôn thì càng cảm thấy hứng thú, cũng vây tới yêu cầu nàng kỹ càng nói một chút. Tưởng Phi Phi tại sát vách thu thập vệ sinh, đối với cái này không biết rõ ràng. Lỗ Di Vân nghĩ nghĩ, đem nàng biết đến tình huống toàn nói ra. Tối hôm qua từ cửa hàng thú cưng tan tầm về sau, Vương Kiển, Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi vẫn là như thường ngày đem nàng đưa về cư xá, nhưng nàng không muốn chậm trễ bọn hắn quá nhiều thời gian. Tiến vào cửa tiểu khu liền để bọn hắn về túc xá, dù sao trong cư xá cũng sẽ không phát sinh chuyện gì, dù sao hiện tại trời tối trễ. Nàng một mình tiến vào cư xá, túi đầu hướng mình thuê lại nhà trọ bước nhanh mà đi. Kỳ thật nàng hiện tại tình trạng kinh tế tương đối dư giả, có thể thuê lại điều kiện tốt hơn nhà trọ, nhưng đến một lần nơi này cách cửa hàng thú cưng gần, thứ hai nàng cũng lười dày vò, hiện tại nhà trọ gian phòng tuy nhỏ, nhưng một người một mèo dư xài. Từ bên người nàng đi qua mấy cái quen mặt người, đều là trong khu cư xá các gia đình, nàng ở chỗ này ở thời gian không ngắn, mọi người túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chỉ là tính cách của nàng quá hướng nội cùng ngại ngùng, xưa nay sẽ không cùng kẻ không quen biết chủ động chào hỏi, dù cho người khác chủ động cùng với nàng chào hỏi, nàng cũng chỉ sẽ xấu hổ đem đầu một thấp. Bình thường lúc này, đúng lúc là dân đi làm vừa ăn xong cơm tối thời gian, có người xem tivi, có người chơi điện thoại di động, có người phụ đạo hài tử bài tập, cũng có người đi ra ngoài dắt chó. Vô luận xuân hạ thu đông, nàng mỗi ngày tan sở đều sẽ gặp được mấy cái dắt chó người. Tại cửa hàng thú cưng bên trong làm công, nàng đối các loại chó tính tình tương đối hiểu rõ, trông thấy chó cũng sẽ không sợ sệt, rất nhiều thời gian chó so với người càng có thể làm nàng an tâm. Nàng khả năng không biết nuôi chó người, nhưng đối trong khu cư xá cái này mấy đầu thường gặp chó rất quen thuộc. Chào buổi tối. Đi đến lầu trọ hạ thời điểm, túi đầu mà đi nàng nghe được một tiếng chào hỏi, ngay sau đó một đầu trưởng thành husky vui sướng hướng nàng xông lại. Nhưng chỉ chạy mấy bước liền bị chủ nhân kéo lại. Nàng nhận biết đầu này husky, chủ nhân là ở tại nhà nàng lầu dưới một vị 30 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy quả nhiên lại là nữ nhân này nắm chó đi ra ngoài dắt chó. Trung quanh không ai, vừa rồi kia âm thanh chào hỏi chính là sông nàng đánh. Lỗ Di Vân cùng nữ nhân này từng có một lần trò chuyện, là năm ngoái cuối năm thời điểm, lúc ấy nữ nhân này cũng là ở buổi tối đi ra ngoài dắt chó, nhưng lúc đó nữ nhân này không dùng dẫn dắt dây thừng buộc lại chó. Lỗ Di Vân cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, nhịn không được nói một câu, husky là buông tay không, không dắt dây thừng rất dễ dàng ném. Khi đó là cuối năm, bộ chó án liên tiếp phát sinh, Trương Tử An cũng đang vì giải quyết bộ chó án mà bận rộn, bởi vậy trầm mặc ít nói nàng khó được chủ động nhắc nhở. Nàng nhắc nhở thanh âm rất nhỏ, ngay cả chính nàng đều nghe không rõ, sau khi nói xong tựa như chạy trốn đồng dạng chạy mất, cũng không biết đối phương có nghe hay không. Bất quá, bắt đầu từ ngày thứ hai. Nữ nhân này đi ra ngoài dắt chó liền sẽ dắt lên dây thừng, mà lại gặp được Lỗ Di Vân lúc tiểu gì cũng sẽ cùng với nàng lên tiếng kêu gọi, mặc dù nàng một lần cũng không có đáp lại qua. Đêm qua nàng vẫn không có đáp lại, đối phương cũng đã quen, chào hỏi nắm chó cùng nàng gặp thoáng qua. Không nghĩ tới chính là, đây là nàng cùng đầu này husky một lần cuối cùng gặp mặt. Buổi sáng hôm nay, Lỗ Di Vân sau khi rời giường, như thường lệ rửa mặt, ăn cơm, cho Hoa Nhài chuẩn bị điểm tâm. Trong thời gian này nàng tựa hồ nghe bên ngoài có chút huyên náo, tưởng rằng nhà ai vợ chồng lại tại thường ngày cãi nhau hoặc là náo ly hôn, không có để ý. Thu thập xong về sau, nàng như thường ngày con Hoa Nhài đi ra ngoài, đi đến cửa tiểu khu lúc, phát hiện cổng chặn lấy một đám người, chắn đến chật như nêm cối, đại bộ phận là xem náo nhiệt ăn dưa của chúng. Kỳ thật nếu như muốn chen, còn có thể chen đi ra, nhưng Lỗ Di Vân không muốn cùng người khác chen tới chen lui, vạn nhất chen đến trong ba lô Hoa Nhài làm sao bây giờ. Thế là nàng quyết định đường vòng, từ cửa hông ra ngoài. Lúc này, nàng nghe được một cái có chút quen thuộc thanh âm, cái thanh âm kia tức giận hô, chó của ta bị người hạ độc chết tại các ngươi trong khu cư xá, các ngươi chẳng lẽ liền không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nghĩ đẩy đến không còn một mảnh. Nàng nhón chân lên trông đi qua. Phát hiện gọi hàng người chính là ở tại lầu dưới nữ nhân kia. Như vậy, bị độc chết chó, chẳng lẽ chính là đêm qua đầu kia husky. Thế là nàng dừng bước lại, đứng tại chỗ quan sát trong chốc lát. Từ ăn dưa quần chúng cùng người trong cuộc trong lời nói nhiều ít hiểu rõ một chút ngọn nguồn. Nguyên lai, nữ nhân này tối hôm qua dắt chó lúc, nàng chó tựa như là trên mặt đất hít hà, hoặc là nhặt lên cái gì ăn, tối như bưng, nàng không thấy rõ ràng, bất quá cái này cũng rất bình thường, nàng chó thường xuyên làm như vậy, thậm chí còn nhặt qua phân đến ăn. Lưu xong chó về sau, nàng nắm chó về nhà, vào lúc này nàng chó còn không có cái gì dị thường. Về đến nhà, nàng thẳng đi tắm rửa, nữ nhân tắm rửa thời gian dài. Tẩy xong còn muốn thổi tóc làm bảo đảm ẩm ướt mặt màng cái gì. Trong thời gian này, luôn luôn làm ầm ĩ đến kịch liệt husky lại một cách lạ kỳ yên tĩnh, nhưng nàng coi là nó chỉ là mệt mỏi, không có để ý. Ước chừng qua một giờ, nàng rốt cục làm xong mình sự tình, dự định phải xem TV, hô một tiếng mình chó. Bình thường vừa nghe đến nàng kêu gọi kiểu gì cũng sẽ vui sướng chạy tới nhảy lên ghế salon Husky, nhưng không có động tĩnh, mặc nàng nhiều lần kêu gọi cũng không có động tĩnh. Nàng cảm thấy sơ qua bất an, đi những phòng khác tìm mình chó, lại chỉ tìm tới mình chó thi thể, miệng sùi bọt mép nằm dạp trên mặt đất, đã khí tuyệt. Nàng lúc ấy thiếu chút nữa sụp đổ, ôm chết đi Husky gào khóc. Khóc thật lâu sau, nàng dần dần ngừng lại tiếng khóc, bắt đầu suy tư nàng chó là thế nào chết. Miệng sùi bọt mép, đây là rất rõ ràng chúng độc tiểu chết, nàng xem qua không ít cung đấu kịch, bên trong chúng độc đều là chết như vậy. Nhưng là nó hôm nay ăn đồ vật đều là bình thường ăn, không có bất kỳ cái gì chúng độc khả năng. Bi thống sau khi, nàng rất nhanh nhớ tới Husky dắt chó lúc ăn hết bất minh vật thể, nhận định nó ăn vật kia mới đưa đến chúng độc. Nàng hành động lực rất mạnh, lập tức liền chạy đến cư xá cảnh vệ thất, yêu cầu điều ra màn hình giám sát, tìm ra hạ độc hung thủ, nhưng lúc đó cư xá cảnh vệ người phụ trách không tại, đã tan việc, trực ban cảnh vệ không làm chủ được, cự tuyệt yêu cầu của nàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng cảm thấy mình thế đơn lực cô, liền gọi điện thoại triệu tập thân bằng hảo hữu, ngăn ở cửa tiểu khu hưng sư vấn tội, yêu cầu tìm tới hạ độc trách nhiệm người, nếu như tìm không thấy, hoặc là cư xá cảnh vệ không chịu phối hợp, liền muốn truy cứu tiểu khu công nghiệp trách nhiệm. Cảnh vệ người phụ trách tới làm, xem xét đối phương khí thế hung hùng, không muốn lưng cái này nổi, xin chỉ thị vật nghiệp về sau, liền đáp ứng điều màn hình giám sát yêu cầu. Lỗ Di Vân chỉ đứng đấy nhìn một hồi, liền rời đi, hết hạn nàng rời đi mới thôi, ngăn ở cổng người vẫn không có tán đi dấu hiệu, hẳn là còn không có từ giám sát bên trong tìm tới hạ độc người. Chương 1100, mới đồng bạn. Lỗ Di Vân kể xong về sau, Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm đều rất im lặng. Bọn hắn không rõ ràng nữ nhân kia bình thường là thế nào dắt chó, nhưng làm Husky tới nói, đả thương người đồng dạng rất không có khả năng, nhiều lắm thì tùy chỗ đại tiểu tiện, vô luận như thế nào cũng không nên bị độc chết. Nếu như xui xẻo là cái người thành thật còn chưa tính, dù sao đầu năm nay người thành thật luôn luôn ngậm bồ hòn, trùng hợp nữ nhân kia không phải cái từ bỏ ý đồ hạng người, thế là sự tình liền làm lớn chuyện. Khi pháp luật không cách nào công bằng công chính giải quyết vấn đề thời điểm, rất nhiều chuyện chính là theo náo phân phối. Trương Tử An suy nghĩ liên tục, căn dặn Vương Kiền cùng Lý Khôn, mỗi ngày mang theo trong tiệm chó con đi sanh hóa bên trong dắt chó lúc, một là muốn trước đem bọn nó cho ăn no lại đi, hai là ngàn vạn chú ý trên mặt đất có hay không khả nghi vật thể, để tránh chó con nhóm ăn nhầm. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Sanh hóa rất hoang vu, mùa hè con muỗi lại nhiều, bình thường không ai đi, nhưng không thể không đề phòng, gia tài bạc triệu, mang lông không tính, chó con nhóm nếu như tập thể ăn nhầm độc vật, vậy hắn liền một đêm trở lại trước giải phóng. Về phần chiến thiên ngược lại là không quan trọng, nó là xuất ngũ vương bài chó nghiệp vụ, nhận qua nghiêm khắc cự an huấn luyện. Đây quả thật là để phòng vạn nhất, trên thực tế xảy ra chuyện tỷ lệ rất nhỏ, bởi vì sanh hóa là mèo hoang căn cứ địa, một khi có bất kỳ dị động đều sẽ bị Vladimir biết được. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm thu thập một hồi vệ sinh, qua 8 điểm, vệ sinh làm xong, hắn đuổi Vương Kiền cùng Lý Khôn đi mua sớm một chút, lúc này điện thoại di động lại thu được một đầu tin tức. Vệ Khang, Tiểu Trương, hôm nay có thời gian không có. Trương Tử An, vệ giáo sư, chuyện gì? Nếu như là lĩnh tiền ta tùy thời có thời gian. Vệ Khang, Tiểu Trương ngươi lại tại nói đùa. Cũng không phải lĩnh tiền, nếu như ngươi bây giờ có thời gian, đến một chuyến phòng làm việc của ta đi, cùng lần này khảo sát đội các đội viên nhận thức một chút, thuận tiện còn có một số xuất phát trước công tác chuẩn bị. Trương Tử An làm bộ kiểm tra một hồi mình nhận trình biểu, giống nhau thường ngày là trống rỗng. Phải nạ, ta muốn đi một chuyến Tân Hải Đại học. Cùng lần này khảo sát đội các đội viên nhận thức một chút, ngươi đi không? Hắn đi đến giá mèo bò bên cạnh, dưới hai tay rủ xuống, giống tạo thành di kịch bức tường người bóng đá vận động viên như thế hai tay khoanh bảo vệ hạ bộ, phòng ngừa tuyết sư tử đánh lén, ngửa đầu hướng phải nạ hỏi. Phải nạ lười biếng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, lạnh lùng nói, ngươi để bản cung hạ mình đi gặp một chút cặn bã. Đáp án này tại Trương Tử An trong dự liệu. Dù sao không quan trọng, coi như phải nạ đi cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Vẫn là chờ đến Ai Cập rồi nói sau. Vương Kiền Lý Khôn mua về sớm một chút, Trương Tử An nói với bọn hắn một tiếng, mang lên mình kia phần sớm một chút, cũng không có lái xe, vừa đi vừa ăn. Lần này Vladimir cũng không muốn cầu cùng đi, bởi vì Tân Hải Đại học rất gần, nó đều sớm mình đi qua. Hắn đi đến Lô Di Vân ở cái kia cư xá lúc, cách đường cái nhìn thoáng qua, phát hiện cổng không ai, hẳn là tản, cái này đi làm, cái này đi học, về phần sự kiện kia cuối cùng giải quyết như thế nào. Chỉ có thể về sau lại nghe ngóng. Xe nhẹ đường quen đi vào Tân Hải Đại học, hắn ăn như hổ đói đem cuối cùng mấy ngụm sớm một chút nhét vào miệng bên trong, sau đó đem túi hàng ném vào thùng rác, tại đại học loại này muội tử tụ tập chỗ phải chú ý hình tượng, vạn nhất bị cái nào bạch phú mỹ coi trọng đâu. Trước đó Tưởng Phi Phi đề cập tới, Tân Hải Đại học mèo hoang cơ hồ trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, hôm nay Trương Tử An lại tiến Tân Hải Đại học, vừa vào cửa liền thấy một con mèo hoang lười biếng ghé vào cửa trường học phòng bảo vệ trên nóc nhà phơi nắng. Nó cùng Trương Tử An liếc nhau, sau đó đánh một cái ngáp, không hứng thú lắm quay đầu nhìn chằm chằm những người khác. Cái này mèo hoang đại khái là Tân Hải Đại học mèo mèo chi bộ một viên, hôm nay đến phiên nó trực ban, vô luận ai tiến cửa trường đều chạy không khỏi con mắt của nó. Trong sân trường lui tới đều là học sinh, làm hắn không khỏi nhớ lại mình thanh xuân, tiếc nuối lớn nhất chính là đại học thời gian tất cả đều chơi game đi, không có hảo hảo tán gái. Tiến vào trung ương lầu dạy học, hắn đi thang máy đi thẳng tới Vệ Khang văn phòng tầng lầu. Vừa đi gần văn phòng, còn không có gõ cửa, hắn liền nghe đến bên trong truyền đến líu ríu vui sướng tiếng nói chuyện. Nhân số giống như là không ít, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận cười to. Cửa không khóa nghiêm, giữ lại một đầu không rộng không hẹp khe hở, hắn gõ hai lần, đẩy cửa vào. Vệ giáo sư, ta tới. Trong văn phòng lập tức an tĩnh lại, tiếng cười nói dừng, tận mấy đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Tử An. Trương Tử An cũng đồng dạng quét mắt người ở chỗ này, đây đều là tương lai một đoạn thời gian muốn sớm chiều chung đụng đồng bạn. Vệ Khang ngồi tại bàn làm việc của mình một bên, đầy mặt dáng tươi cười bưng giữ âm chén uống trà nước, không có tham dự tiếng người tuổi trẻ nói giỡn. Mặt khác bốn người trẻ tuổi, là ba nam một nữ, một cái nhìn qua tùy tiện mập mạp, một cái cao cao gầy gò đeo mắt kính ngại ngùng nam sinh, một cái trung đẳng dáng người, bắp thịt rắn chắc giống như là có tại kiện thân đen nhánh nam sinh, còn một cái giữ lại tóc dài xóa vai muội tử, trên mặt có mấy cái không ảnh hưởng toàn cục nhỏ tàn nhang. Vệ Khang nhìn thấy Trương Tử An, buông xuống dư âm chén đứng lên, hướng những người khác nói, đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là ta cùng các ngươi đề cập tới, lần này khoa khảo nhiệm vụ cố vấn đặc biệt, hắn cứ gọi Trương Tử An. Đón lấy, hắn lại hướng Trương Tử An giới thiệu nói, cái này bốn cái đều là ta mang nghiên cứu sinh, các ngươi biết nhau một cái đi, không nên khách khí, không muốn câu thúc. Tàn nhang muội tử vượt lên trước đặt câu hỏi, ngươi chính là cái kia nuôi mèo. Làm sao không có đem ngươi mèo mang đến? Chúng ta rất muốn nhìn xem, mới vừa rồi còn đang nói việc này đâu. Vệ Khang ho nhẹ một tiếng, âm thầm đoán trách nàng thật không có lễ phép. Bốn người này đều là hắn mang nghiên cứu sinh không giả, trong đó cái này tàn nhang muội tử là năm nay vừa chiêu đi lên, mặc dù thành tích của nàng còn có thể, nhưng chủ yếu là vì cân bằng một chút giới tính tỷ lệ. Bởi vì Vệ Khang thường xuyên muốn dẫn đội đi dã ngoại khoa khảo, rất nhiều nam sinh đều ngại khổ ngại mệt mỏi, không nguyện ý thi nghiên cứu sinh của hắn, huống chi nữ sinh, khó được tàn nhang muội tử nguyện ý chủ động ghi danh. Tại ghi danh cùng chiêu ghi chép quá trình bên trong đều nhận nhất định ưu đãi, bình thường Vệ Khang cũng đối với nàng chiếu cố nhiều hơn. Mặt khác nàng nhan trị không kém, mặt khác ba cái nam sinh giống như là chúng tinh phùng nguyệt, có cái gì chuyện vật đều cấp thay nàng làm thay, làm nàng mờ mờ ảo ảo thành bốn người trung tâm nhân vật, dần ra khó tránh khỏi có chút ỷ lại sùng mà kiêu. Nhưng là, Trương Tử An không phải Vệ Khang nghiên cứu sinh, mà lại cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân, không có để ý ngữ khí của nàng, chỉ là thay Vệ Khang cảm thấy cao hứng. Trước kia Vệ Khang một mực tại vì không ai ghi danh nghiên cứu sinh của hắn mà sầu mượn, hiện tại chí ít có bốn cái nhà. Về phần nàng nhan trị, nói đến thật có lỗi, xem quen rồi thế hoa nhan trị, thật có chút từng trải làm khó nước cảm giác. Ta chính là cái kia nuôi mèo, về phần mèo nha. Nó không nguyện ý tới, ta cũng liền không có miễn cưỡng nó. Hắn hời hợt nói. Chương 1101, cổ mộ mèo ảnh. Mèo không nguyện ý tới. Trương Tử An là thành thật trả lời. Nhưng bốn người trẻ tuổi lại nghe được có chút không thể tưởng tượng nổi, nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Vệ Khang lo lắng bọn hắn vừa thấy mặt liền ngôn ngữ không hợp náo mâu thuẫn, giang rộng ra chủ đề nói, mèo nha, đều là rất cao lạnh, các ngươi cũng biết, vẫn là tới trước tự giới thiệu mình một chút đi. Cao Khác, ngươi tới trước. Cao Khác chính là cái kia vóc người trung đẳng bắp thịt rắn chắc nam sinh. Hiện tại nhiệt độ không khí từng ngày tăng trở lại, hắn sớm mặc vào không có tay áo lót, vô tình hay cố ý khoe khoang trên cánh tay mình cơ bắp. Cười nói, ta gọi Cao Khác, nghiên ba, bình thường thích kiện thân, còn thích chơi game. Ta đã sớm ngóng trông tranh thủ thời gian xuất phát, nhìn xem Ai Cập có phải hay không ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít, khởi nguyên bên trong cái dạng kia, nếu có thể, lại đến cái lì bóc phách. Ha ha. Vệ Khang không hài lòng lắm nhả danh nói, ngươi nếu là đem chơi game nhiệt tình dùng tại học tập bên trên, việc học cũng liền không đến mức tràn ngập nguy hiểm, tiếp tục như vậy nữa ngươi cần phải kéo dài thời hạn tốt nghiệp. Cao Khác thẻ lưới. Tùy tiện mập mạp chỉ vào Cao Khác nói với Trương Tử An, đừng nghe hắn cả ngày thổi phồng, hắn là ưa thích chơi game, nhưng kỹ thuật rất cặn bã, máy rời đều là mở tùn, vong du đều là các loại liên lụy đồng đội, nếu như hắn tìm ngươi chơi đùa, tuyệt đối đừng đáp ứng. Ai, quân tử động khẩu không động thủ a. Nói đến một nửa thời điểm, bị vạch trần nội tình Cao Khắc liền giả bộ nổi giận muốn đánh hắn. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, mập mạp lúc này mới tự giới thiệu mình, ta gọi Tiếu Thiên Vũ, nghiên hài, giới tính nam, yêu thích nữ, thân cao 175, thể trọng giữ bí mật, mâu thai độc thân, đối cái này xem mặt giữ tiền thế giới đã tuyệt vọng, lần này đi Ai Cập nếu như có thể mang về cái Ai Cập mỹ nữ liền tốt. Trương Tử An trong lòng có sự cảm thông. Cao cao gầy gò đeo kính nam sinh theo sát lấy Tiếu Thiên Vũ phát biểu, hắn có chút khẩn trương, ta gọi Đỗ Học Đảo, nghiên hai, cái kia. Không có gì đặc biệt yêu thích. Tiếu Thiên Vũ ôm bờ vai của hắn, thay hắn hướng Trương Tử An nói bổ sung, đây chính là chúng ta hệ học bá, hắn yêu thích là học tập, tại biết hắn trước đó ta thật không biết có người là thật tâm thích học tập. Vệ Khang không hài lòng chen lời nói, thích học tập có cái gì không đúng. Học sinh lớn nhất nhiệm vụ chính là học tập, các ngươi cũng hẳn là dốc lòng cầu học đào nhiều học một ít. Xem ra Đỗ Học Đào có chút con mọt sách thuộc tính, mà lại hắn dáng người quá gầy yếu, Trương Tử An khó tránh khỏi có chút lo lắng cái này tiểu thân bản có thể hay không chịu được dã ngoại khảo sát khảo nghiệm. Cuối cùng là Tàn Nha Ngụy Tử phát biểu, nàng mới từ Trương Tử An nơi này đụng phải cái mềm cái đinh, không quá cao hứng nói, ta gọi Hà Hà, nghiên một, không được kêu ta ha ha. Bọn hắn giới thiệu xong, đối Trương Tử An cũng thật cảm thấy hứng thú, một năm miệng mười hướng Trương Tử An hỏi thăm chuyện của hắn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy hắn có thể lên làm khảo sát đội cố vấn đặc biệt, hẳn là có chút bản lĩnh a. Trương Tử An chi tiết lấy đáp, ta kỳ thật chính là mở cửa hàng thu cưng, bán mèo, cũng bán chó, còn bán các loại cá bước biển cùng san hô cái gì, đại học bản khoa, học cũng không phải sinh vật, có thể lấy cố vấn đặc biệt thân phận tham dự lần này khoa khảo, ta rất là thụ sủng nhược kinh, cảm tạ Vệ Khang giáo sư có phần coi trọng. Đúng, nếu như chính các ngươi hoặc là bằng hữu thân thích muốn mua sủng vật, hoan nghênh đến ta trong tiệm chọn mua. Cam đoan giả trẻ không gạt. Bốn người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, bởi vì Trương Tử An tự giới thiệu thật sự là quá phổ thông quá là lạ, trình độ thường thường còn không có cái gì đặc biệt lý lịch, Vệ Khang là thế nào coi trọng hắn. Ở trong đó hẳn là có cái gì đi giao dịch. Đã như vậy, vậy hắn đại khái chính là người bằng mèo quý, ỷ vào mình có một con hư hư thực thực nguyên thủy Ai Cập mèo mà đi cửa sau trà trộn vào khảo sát đội tới. Nghĩ tới đây, Hà Hà khinh thường nhíu môi. Toàn vẹn quên mình cũng là bởi vì nữ sinh thân phận mà nhận ngoài định mức chiếu cô mới thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh. Mặt khác ba cái nam sinh mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng toát ra ý khinh thường. Vệ Khang khẽ nhíu mày, hắn bình thường có đang chăm chú Trương Tử An, biết Trương Tử An ngoại trừ cửa hàng thú cưng chủ cái này thường dùng nhất thân phận bên ngoài, còn có mặt khác mấy thân phận, tùy tiện nói ra một cái liền có thể khiến cái này bốn cái chưa từng đi ra cửa trường không biết trời cao đất rộng học sinh sợ hãi thán phục có thừa. Trương Tử An mình không nói, Vệ Khang suy nghĩ muốn hay không thay Trương Tử An nói rõ một chút, lúc này cửa ban công lại bị gõ, một người tuổi chừng 40 tuổi khoảng chừng nam nhân kẹp lấy một quyển sách đi tới, nhìn cách ăn mặc và khí chất cũng giống là Tân Hải Đại học lao sư. Vệ Khang vội vàng đi lên nên đón, cũng hướng những người khác giới thiệu nói, vị này là La lao sư, tại trường học chúng ta hệ lịch sử dạy học, ta cố ý đem La lão sư mời đi theo, mời hắn trong tương lai trong vòng vài ngày hướng các ngươi bù lại một chút cổ Ai Cập tương quan tri thức. Để tránh đi về sau rủi rẻ, các ngươi cần phải chăm chú nghe a. Ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ nghe. La lão sư tốt. Bốn cái nghiên cứu sinh mở miệng hỏi đợi, mà Trương Tử An chỉ là gật đầu thăm hỏi. La lão sư cũng gật đầu đáp lại, cùng Vệ Khang hàn huyên vài câu, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nói với mọi người nói, Vệ giáo sư mời ta tới, ta không tốt chối từ, nhưng cổ Ai Cập là lịch sử dài lâu nhất quốc gia, là nhân loại thành lập cái thứ nhất quốc gia. Cái này dài dằng dặc lịch sử muốn làm sao áp xúc tại mấy giờ bên trong cho các ngươi nói rõ, ta còn thực sự không có gì đầu mối. Không bằng như vậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên, các ngươi có cái gì muốn hỏi không? Những người khác còn chưa lên tiếng, lại là Hà Hà dùng lại nhọn lại giòn thanh âm vượt lên trước lên tiếng nói, La lão sư, ta có một vấn đề muốn hỏi. Thỉnh giảng, chỉ cần là liên quan tới cổ Ai Cập đều có thể. La lão sư ra hiệu nói. Hà Hà liếc mắt ba cái nam sinh cùng Trương Tử An một chút. Mang theo đắc ý nói, La lão sư, ta nghe nói qua một thì nghe đồn, nói là năm 1990 sơ, Ai Cập nhà khảo cổ học mạ sủa tiến sĩ cùng các đồng nghiệp đào mở một tòa 4.000 năm trước cổ mộ, phát hiện có một con sớm đã tuyệt chủng họ mèo động vật canh giữ ở trong huyệt mộ. Nghe nói tòa này cổ mộ thuộc về phạ giả ồ, thiết lộ bột trạch đệ tứ, là tại đế vương thung lũng hạ 8 mét chỗ sâu phát hiện. Mạ sủa tiến sĩ mở ra mộ huyệt cửa đá, đốt đèn tiến vào mộ huyệt. Lại phát hiện một con sống lớn mèo xám đang lườm màu vàng xanh lá con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, hình thể giống con báo, hướng bọn hắn tê tê gọi bậy đe dọa, cũng ý đồ dùng răng công kích bọn hắn. Mạ Sùa tiến sĩ cùng các đồng nghiệp đánh lui con mèo này, đồng TH. Ý thành công đem nó bắt về phòng thí nghiệm. Đáng tiếc là, nó bị mang về phòng thí nghiệm về sau, khỏe mạnh tình trạng kịch liệt chuyển biến xấu, không có qua mấy giờ liền chết. Mạ Sùa tiến sĩ kế hoạch đối con mèo này thi thể làm tiến một bước nghiên cứu. Nàng thở dốc một hơi, tiếp tục nói, ta muốn hỏi chính là, chúng ta mục tiêu của chuyến này một trong chính là thử tìm kiếm nguyên thủy Ai Cập mèo tung tích cùng tồn tại chứng cứ. Vậy con này mèo có phải hay không chính là chúng ta tìm kiếm mục tiêu? Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không trực tiếp liên hệ vị này Mạ Sùa tiến sĩ, hướng hắn tác thủ con mèo này tài liệu tương quan đâu? Tóm lại là vấn đề tương tự. Tín ngưỡng bản thân là không phải duy tâm, cái này trước khác nói, chẳng lẽ không biết có một loại đồ vật dù cho biện chứng người chủ nghĩa duy vật cũng không thể ngoại lệ sao? Cá nhân sùng bái. Chương 1102, tung tin đồn nhảm một tấm miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy. Hà Hà nói xong nghi vấn của mình, còn không đợi La lão sư trả lời, Vệ Khang liền không nhẹ không nặng quát lớn, "Tiểu Hà, ngươi tốt xấu cũng là học sinh vật, vẫn là nghiên cứu sinh, cũng không cần giảng những này, nghe xong liền rất hoang đường đồ vật mà, 4000 năm trước trong cổ mộ có mèo, còn công kích người." Chuyện cười lớn. Rất rõ ràng là đồ nhảm. Để người khác nghe đi, sẽ đem chúng ta sinh vật hệ hợp lý thành cái gì rồi? Vệ Khang tại bình thường cùng trong âm thầm có thể thêm chút chiếu cố mình duy nhất nữ đệ tử. Nhưng ở Trương Tử An cùng La lão sư hai cái này ngoại nhân, trên mặt hắn thực sự có chút phát sốt. Ngược lại là Cao Khắc cùng Tiếu Thiên Vũ hai cái này nam sinh đối loại này sách tạp lục nghe được say sưa ngon lành, cảm thấy rất kích thích, thậm chí hận không thể mình lúc ấy cũng ở tại chỗ, nhìn một chút con kia tại trong cổ mộ chờ đợi 4000 mèo. Đỗ Học Đào nâng đỡ kính mắt, nghiêm trang nói, cái này không thể nào, một con mèo tại trong cổ mộ sinh sống 4000 năm, nó ăn cái gì? Dưỡng khí có đủ hay không? Tuổi thọ có dài như vậy. Hà Hà lập tức đáp lại, đây là 4000 năm trước mèo ải. Nói không chừng là cái gì rất hiếm có, yêu thích chủng loại, sẽ ngủ đông, ngủ một giấc 4000 năm, mới bị mở ra phần mộ nhân loại bừng tỉnh. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, rất ước mơ nói, 4000 năm nha. Một con mèo làm bạn chủ nhân, tại mộ trung nhận thụ 4000 năm tịch mịch, chỉ vì chủ nhân luân hồi chuyển thế một khắc này. Cao Khắc cùng Tiếu Thiên Vũ hai cái này không có chút nào nguyên tắc lập trường nam sinh lập tức nhao nhao phụ họa. Tán thưởng cái gì chung mèo hộ chủ, tình nghĩa đáng khen loại hình. Nhưng mà Hà Hà cũng không cảm kích, khinh bị liếc mắt bọn hắn một chút, nói, đúng rồi, vậy vẫn là một con mèo cái, ngay cả một con mèo cũng có thể làm đến loại trình độ này, nếu như là cái bị nửa người dưới chi phối nam nhân, đoán chừng ngay cả 4 năm. Không đúng, ngay cả 4 tháng đều nhịn không được, đã sớm gỡ ra phần mộ đi ra ngoài tìm tân hoan. Cho nên nói, nam nhân đều là lớn móng heo, nửa điểm không giả. Cao Khắc cùng Tiếu Thiên Vũ vỗ ngông ngựa đến đùi ngựa bên trên, không khỏi lúng túng cười bồi vài tiếng. Trương Tử An âm thầm lắc đầu, thấp giọng nói, học khảm giao cạo. Cái gì? Ngươi nói cái gì đó? Hà Hà không có nghe rõ, nhưng qua nét mặt của Trương Tử An bên trên nhìn, hắn không giống như là tại đồng ý nàng. Ta nói là, học khảm giao cạo. Trương Tử An lên giọng, hắn không cần thiết giống mặt khác ba cái nam sinh đồng dạng khắp nơi bồi tiếp cẩn thận, dứt khoát nói, đại đạo đơn giản nhất, càng giản càng tốt. Cùng giả thiết tồn tại một loại có thể ngủ đông, chỉ tồn tại ở 4000 năm trước, hiện nay đã diệt tuyệt mèo, không bằng dùng đơn giản hơn đáp án để giải thích, đây là liên quan tới cổ Ai Cập một cái khác lời đồn mà thôi. Vệ Khang vô án tán thán nói, đúng a, đây mới là khoa học tinh thần. Vừa nhắc tới cổ mộ, luôn làm người dẫn đến ra rất nhiều tùy ý đại dương mênh mông mơ màng, bất luận là đã từng đại hành kỳ đạo trộm mộ tiểu thuyết, vẫn là kéo dài không suy động tác trò chơi, chỉ là danh tự bên trong mang theo mộ cái chữ này. Liền chí ít có thể để cho lượng tiêu thụ tăng lên 20%. Bởi vì nhân loại đến nay còn chưa hoàn toàn nắm giữ đại kim chữ tháp kết cấu bên trong, liên quan tới Ai Cập kim tự tháp lời đồn đại khái cùng Trung Quốc Tần Thủy Hoàng Lăng trong truyền thuyết đồng dạng nhiều, thậm chí còn diễn sinh ra cùng loại với nam tử cưỡng ít 3000 năm xác ướp gây nên mang thai 8 tháng tin tức. Trong tin tức nói xác ướp là Ai Cập xác ướp, nhưng phối đồ dùng xác ướp lại là Trung Mỹ xác ướp, xem xét chính là tam lưu hàng vỉa hè tạp chí bịa đặt tin tức bị lối ra chuyển tiêu. Thu tại chỗ. Lại nói, cổ Ai Cập phạ giả ổ không dùng hoạt động vật chết theo truyền thống, không phải tại sao muốn phát minh xác ướp đâu. Theo ta thấy, nếu như nói con mèo kia là thông qua phần mộ khe hở chui vào, ngược lại là có khả năng, nhưng muốn nói là một con sống 4000 năm mèo. Kia đoán chừng nó phải gọi rùa mèo. Trương Tử An lại bổ sung. La lão sư gật đầu, cười nói, vị bạn học này nói rất đúng, trước mắt không có phát hiện cổ Ai Cập dùng vật sống chết theo ghi chép, mà lại tha thứ ta cô lậu quả văn. Ta chưa từng nghe nói 4000 năm trước có cái gì thiết lộ bột trạch đệ tứ, mà vị này Mạ Sủa tiến sĩ nếu như là nghiên cứu lịch sử đồng hành, ta cũng chưa nghe nói qua. Trương Tử An không có phí công cùng phái nạ ở chung lâu như vậy, có đôi khi đem nó dô đến cao hứng, hoặc là nó lại lần nữa nghe tiếp âm bên trong nhìn thấy hôm nay thế giới đến cỡ nào phát đạt. Nó sẽ một mặt khinh thường nghĩ linh tinh cổ Ai Cập đến cỡ nào vĩ đại, lịch sử đến cỡ nào lâu đời, theo nó đôi câu vài lời bên trong nhiều ít có thể giải được một chút liên quan tới cổ Ai Cập sự tình, dù cho so sánh với không chuyên môn nghiên cứu cổ Ai Cập lịch sử nhà lịch sử học, nhưng ít ra so với người bình thường mạnh một chút. Hắn còn nói thêm, mặt khác, 4.000 năm trước, cũng chính là trước công nguyên 2.000 năm, khi đó cổ Ai Cập thủ đô ngay tại từ Memphis chuyển rời đến Thebes, nếu như cất ở đây a một vị phạ dạ ốc, vậy hắn mộ khẳng định là tại hai chỗ này một trong, chạy thế nào đến mấy trăm km bên ngoài thung lũng các vị vua. Khi đó thung lũng các vị vua vẫn là một mảnh hoang giao dã địa đâu. Vị kia Trung Quốc hoàng đế hạ táng lúc không phải táng tại thủ đô phụ cận. Thủ lăng cũng thuận tiện, hậu nhân tế bái thuận tiện dạo chơi ngoại thành ăn cơm dã ngoại cũng thuận tiện. La lão sư có chút kinh ngạc, vị bạn học này đối cổ Ai Cập lịch sử có nghiên cứu a? Ta không phải đồng học, cũng không phải học sinh nơi này. Trương Tử An lắc đầu. Vệ Khang vội vàng hướng La lão sư đơn độc giới thiệu một chút Trương Tử An, cùng nói rõ hắn sẽ tại lần này khoa khảo bên trong đảm nhiệm cố vấn đặc biệt thân phận. La lão sư rất không nói chỉ vào Vệ Khang, "Vệ giáo sư, ngươi cái này không đúng, đội ngũ của ngươi bên trong rõ ràng có người hiểu cổ Ai Cập lịch sử, còn đem ta kéo qua làm gì?" Vệ Khang cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Tử An thế mà có thể đối ít lưu ý cổ Ai Cập lịch sử nói đến đạo lý rõ ràng, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. "La lão sư ngươi quá khen, ta chỗ nào có thể nói hiểu rõ, chỉ là hơi thông một hai, biết được một chút thưởng thức mà thôi." Trương Tử An nhún nhún vai. Hà Hà nghe được trên mặt phát sốt, bởi vì lời này không phải liền là nói, nàng ngay cả thưởng thức đều không có a. "Biết một chút thưởng thức như vậy đủ rồi, các ngươi lại không phải đi cố ý khảo cổ. Mà lại ngươi cũng đừng quá khiêm tốn, có mấy cái người bình thường có thể tùy ý nói ra cổ Ai Cập thủ đô biến thiên niên đại cùng địa điểm." La lão sư cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn đang lo lắng làm sao đem Ai Cập trên dưới 7.000 năm lịch sử áp xúc tiến mấy giờ bên trong, đã Vệ Khang trong đội ngũ có người biết một chút lịch sử thưởng thức, vậy liền bất việc. "Hừ, làm sao biết không phải trong bụng chỉ có ít như vậy mực nước, vừa vặn toàn đổ ra ngoài." Ngay trước ba cái nam sinh ném đi mặt mũi, còn bị đạo sư quát lớn, Hà Hà không phục lắm. Nhỏ giọng thầm thì nói, nàng nhớ tới Trương Tử An là mở cửa hàng thú cưng, hơn nữa còn nuôi một con hư hư thực thực nguyên thủy Ai Cập mèo, nói không chừng hắn trước kia cũng đã được nghe nói cổ mộ mèo ảnh truyền thuyết, hơn nữa còn đi cố ý thẩm tra qua thật giả, bởi vậy mới có thể nói đến đạo lý rõ ràng, kết quả đem những người khác toàn hù dọa. Vệ Khang trong lòng cũng không có gì ngọn nguồn, hắn không biết Trương Tử An đối cổ Ai Cập hiểu rõ đến loại trình độ nào, không dám cứ như vậy để La lão sư trở về. La lão sư nhìn ra tâm tư của bọn hắn, cười he he lật ra hắn tùy thân mang sách, nói, "Vậy thì tốt, ta đến kiểm tra một chút ngươi đi." Chương 1103, chữ tượng hình. Nói chuyện đến khảo thí, nam nữ bốn cái nghiên cứu sinh lập tức hưng phấn lên, bởi vì thụ thử không phải bọn hắn rất vui với xem náo nhiệt, Hà Hà còn nhắc nhở nói, "La lão sư, đừng nhường à." Vệ Khang ngược lại là lo lắng La lão sư đem đề mục trở ra rất khó khăn, để Trương Tử An xuống đài không được. Đồng thời hắn cũng rất hy vọng Trương Tử An có thể chính xác giải đáp ra, dạng này đối với lần này Ai Cập hành trình không khác như hổ thêm cánh. La lão sư cười không nói, đọc qua mình mang tới sách, cuối cùng dừng lại ở trong đó một tờ bên trên, đẩy lên Trương Tử An trước mặt, nói, "Bộ này đổ là có ý gì?" Không chỉ có là Trương Tử An, bao quát Vệ Khang ở bên trong những người khác cũng nhao nhao xuống lại tới, cùng nhau trông ngóng cổ quan sát. Vệ Khang hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, "Cái này... đây là Ai Cập chữ tượng hình A." Không sai, trong sách một trang này là một hệ liệt hình ảnh, mỗi bản vẽ phiến bên trên đều viết đầy Ai Cập chữ tượng hình. La lão sư chỉ vào chính là góc trên bên phải một bộ đồ. La lão sư gật đầu, nói tới cổ Ai Cập, liền không thể không nói tới cổ Ai Cập văn tự cùng ngôn ngữ. Văn tự cùng ngôn ngữ là tất cả văn minh cơ sở, nếu như có thể thông hiểu cổ Ai Cập ngôn ngữ, dù chỉ là hơi biết một hai, chắc hẳn phương diện khác cũng sẽ không cần nhiều lời. Cái này... đây có phải hay không là có chút quá khó khăn? Vệ Khang bất an nhìn thoáng qua Trương Tử An. La lão sư đồng dạng nhìn về phía Trương Tử An, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như cảm thấy có chút khó, ta có thể đổi thành khác đề mục. Trương Tử An xuất thần mà nhìn chằm chằm vào bộ này hình ảnh. Đầu tiên, bộ này đồ bên trong chữ tượng hình tất cả đều dùng khung vòng lên, khung hiện lên hình bầu dục, dưới đáy còn có tả hữu đối xứng cái bệ, bộ dáng rất như là kéo dài trang điểm kính. Khung bên trong phía trên nhất là một cái góc vuông hình tam giác cạnh xéo như cầu thang khúc chiết. Hình tam giác phía dưới là một đầu nằm sấp nằm động vật, có đầu, có đuôi, có tứ chi, từ bộ dáng nhìn giống như là một đầu mẫu sư. Mẫu sư phía dưới, có một cái ngược lại ưu hình, mở miệng một mặt liên tiếp vòng tròn, có chút giống là lưỡi câu. Cái khác ký hiệu, có hai con chim, còn có hình như chủy thủ lông vũ, khối lập phương, nửa vòng tròn, cùng mấy cái rất khó miêu tả ký hiệu. Bốn cái học sinh thiên mã hành không suy đoán lung tung, đoán cái gì đều có, mà Hà Hà mỗi lần suy đoán đều có thể đạt được cao khắc cùng Tiếu Thiên Vũ lấy lòng. Thế nào? Nhận biết bộ này hình ảnh ý tứ sao? Sau một lát, La lão sư cười he he hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm, Trương Tử An đã tính trước đáp, bộ này hình ảnh xuất từ rột sệ tở tạ bia đá, ý là, cờ lì họ bà cha. Cờ lì họ bà cha. Hà Hà lặp lại, ta làm sao nghe danh tự này? A, chẳng lẽ là Ai Cập Diễm Hầu? Không phải, trên tấm bia đá vị này là cờ lì họ bạ trạ một thế, mà Ai Cập Diễm Hậu là bảy thế, kém đến rất xa. Trương Tử An lần nữa không khách khí chút nào vốn năn nàng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Vệ Khang gặp Trương Tử An trả lời như thế chắc chắn, trong lòng cũng không khỏi đã mừng rỡ vừa khẩn trương, lấy ánh mắt trưng cầu La lão sư ý kiến. La lão sư cũng rất kinh ngạc, ngươi là nhìn qua dấu sệ tở tạ bia đá, vẫn là học qua cổ Ai Cập văn tự. Cái này sao? Có vị bằng hưu đối Ai Cập văn tự cảm thấy rất hứng thú, ta cũng từ chỗ của hắn học được một chút. Trương Tử An hàm hồ trả lời. A, kia liên quan tới cổ Ai Cập chữ tượng hình, ngươi còn biết thứ gì? La lão sư truy vấn. Hắn thực sự không thể tin được một người bình thường vậy mà nhận biết tối nghĩa khó hiểu chữ tượng hình. Trương Tử An hơi thêm suy tư, chỉ vào hình ảnh nói, cổ Ai Cập chữ tượng hình là biểu âm thêm biểu ý tổ hợp, trước mặt biểu âm, phía sau biểu ý, viết thời điểm có thể từ trái hướng phải, có thể từ phải đi phía trái, hoặc là từ trên hướng xuống, thậm chí từ giữa đó vãng hai bên, bình thường căn cứ văn tự bên trong người hoặc động vật mặt hướng bên nào đến quyết định, một câu bình thường là vị chủ khách kết cấu, cùng tiếng Nhật chủ khách vị kết cấu vừa vặn tương phản, đều rất phản nhân loại. Đừng hỏi hắn là thế nào học được tiếng Nhật, hỏi chính là ngủ dậy tại vui. Vệ Khang cùng hắn bốn cái học sinh nghe được như lọt vào trong sương ngủ, hoàn toàn không cách nào phán đoán đúng sai, nhưng nhìn Trương Tử An thần sắc bình tĩnh, đoán chừng không phải mù mờ. La lão sư khép lại sách vở, cười nói, tốt, ta có thể sớm tan lớp. Chúc các ngươi lần này khoa khảo hết thảy thuận lợi. Còn có, nhớ kỹ mang nơi đó thổ đặc sản trở về. Nói, hắn không để ý Vệ Khang giữ lại, phất tay tạm biệt, thoải mái mà rời đi Vệ Khang văn phòng. Hắn hành động đã nói rõ hết thảy. Tiểu Trương, ngươi là lúc nào học được cổ Ai Cập chữ tượng hình? Vệ Khang kìm nén không được kích động trong lòng, giữ chặt Trương Tử An cánh tay hỏi. Trương Tử An bất động thanh sắc đem cánh tay tránh ra. Hơi hợt nói, căn bản đàm không đến học được, ta thật chỉ là hơi thông một hai. Kể từ khi biết muốn đi theo đội khảo sát khoa học đi Ai Cập, ta suy nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngài cũng biết ta tiệm kia không có gì sinh ý, liền lợi dụng thời gian nhàn hạ nhìn một chút liên quan tới cổ Ai Cập sách. Các ngươi nhìn xem người ta đã đi ra cửa trường, lại không quên lợi dụng hết thể thời gian ở không học tập, đây chính là sống đến già học đến già. Các ngươi nha, hẳn là đa hướng người ta học một ít. Ai? Vệ Khang mừng rỡ sau khi, vẫn không quên thừa cơ giáo huấn một chút bốn người đệ tử, đặc biệt là hung hăng nhìn chằm chằm học tập nhất không dụng công Cao Khác. Cao Khác bất đắc dĩ xông Trương Tử An cười khổ, trốn đến Tiếu Thiên Vũ dày rộng thân thể đằng sau, tránh đi đạo sư đâm người ánh mắt. Kỳ thật Trương Tử An đối tượng hình văn tự hiểu rõ cũng vẹn vẹn vừa mới nhập môn, tại hành gia trong mắt thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính là, hắn đúng là lợi dụng thời gian nhàn hạ học tập một chút cổ Ai Cập văn tự cùng ngôn ngữ, bởi vì trong tiệm có một vị có sẵn lão sư. Chỉ bất quá vị lao sư này tính tình không tốt lắm, hắn hơi đọc sai hoặc là nhận lầm, liền sẽ đưa tới dừng lại bạch nhãn thêm xem thường. Phái nạ trước hết nhất dạy cho hắn, chính là cờ lì họ bạ trả cái tên này, bao quát phát âm cũng viết, bởi vậy hắn một chút liền nhận ra là lao sư trên hình ảnh chính là cái tên này, nho nhỏ trang ép một cái. Vô luận hắn giải thích thế nào mình chỉ là hơi biết một hai, Vệ Khang đều nhận định đây chỉ là khiêm tốn chi tử. Bốn cái nghiên cứu sinh cũng là đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ngoại trừ Đỗ Học Đào là thật tâm thích học tập bên ngoài, ba người khác cũng chỉ là nghĩ hôn cái nghiên cứu sinh văn bằng thuận tiện tìm việc làm mà thôi. Bọn hắn miệng bên trong mặc dù không nói gì, nhưng đều đối với lần này Ai Cập hành trình bằng thêm một phần lòng tin. Liền ngay cả Hà Hà cũng là như thế, nàng liên tục đụng phải mấy cái đinh, cảm thấy tiếp tục tìm tra nhi đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích, ngược lại để cho mình hình tượng bị hao tổn. Bằng thực lực thắng được tôn trọng mới có thể làm người tin phục. Bọn hắn có lòng tin là chuyện tốt. Trương Tử An thấy thế dứt khoát cũng liền chấp nhận, không nói thêm gì nữa. Dù sao đến Ai Cập về sau, vạn nhất thật gặp được liên quan đến cổ Ai Cập văn tự, ngôn ngữ, phong tục cùng tri thức vấn đề, tự nhiên có thể thỉnh giáo phai nạ, nó xem như cổ Ai Cập từ điển sống cùng bách khoa toàn thư, đương thời không người có thể so. Chương 1104, món đồ chơi mới. Vệ Khang giáo sư trước đó lo lắng nhất đến Ai Cập chưa quen cuộc sống nơi đây, mặc dù đến nơi đó về sau khẳng định sẽ thuê dẫn đường, nhưng dẫn đường chỉ là ở địa lý phương diện dẫn đường, trông cậy vào bọn hắn đối cổ Ai Cập văn hóa cùng ngôn ngữ có hiểu rõ vậy liền hy vọng quá xa vời, thật có dạng này bản lãnh dẫn đường đoán chừng cũng mời không nổi. Nói chuyện đến Trung Quốc lịch sử, nói tất xưng 5.000 năm, mà nói chuyện đến Ai Cập lịch sử, nói tất xưng 7.000 năm, nhưng trên thực tế cổ Ai Cập lịch sử chỉ có 5.000 năm. Khi Ai Cập diễm hậu thời đại kết thúc về sau liền đã triệt để bên trong gãy mất, đằng sau 2.000 năm không còn là phạ dạ ổ thời đại, những người thừa kế đem cổ Ai Cập văn hóa cùng truyền thừa ném vào lịch sử đống rác, người Ả Rập thay thế chân chính Ai Cập người, trở thành vùng đất kia bên trên chúa tể. Bởi vậy, hiện tại người Trung Quốc vẫn là 2.000 năm trước người Trung Quốc, nhưng bây giờ Ai Cập người đã không phải là 2.000 năm trước Ai Cập người, chính thức ngôn ngữ là Ả Rập ngữ. Truy cứu nguyên nhân, đại khái là bởi vì Trung Quốc đản sinh vị trí địa lý tương đối tốt, Đông, Nam, Tây Nam có cao nguyên cùng biển cả làm tâm chắn thiên nhiên, mà cái khác mấy cái phương hướng lại có thể cam đoan cùng ngoại quốc thích hợp giao lưu, không đến mức cô treo hải ngoại ngăn cách. Ai Cập ở vào ba châu hai biển bao bọc chiến lược chỗ sung yếu, từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh, đặc biệt là cổ đại, ai cũng ngấp nghé khối này màu mỡ thiên hạ kho lúa, cho nên xui xẻo cổ Ai Cập người cách mỗi mấy chục năm liền bị vòng một lần. Không chỉ có văn hóa trong truyền thừa đoạn, ngay cả cổ kiến trúc cũng nhiều lần bị chiến loạn hư hao, nghe nói tượng Sphinx cái mũi là bị nạ bổ lệ ổng một pháo vanh sợ. Lần này khoa khảo mục tiêu chủ yếu một trong, chính là tìm kiếm mấy ngàn năm trước nguyên thủy Ai Cập mèo, vì mèo nhà thuần hóa quá trình tìm tới tính quyết định chứng cứ, thế tất cùng khảo cổ cùng lịch sử sinh ra giao nhau. Vệ Khang đối với cái này một mực không có đầu mối, lâm thời ôm chân Phật mời đến La lão sư cho đội khảo sát khoa học học bù, nhưng hắn cũng rõ ràng cái này ý nghĩa không lớn. Nhưng kể từ khi biết Trương Tử An hiểu rõ cổ Ai Cập văn tự cùng lịch sử, hắn liền giống như bị tiêm vào một châm thuốc trợ tim, cũng giải quyết xong một cọc tâm sự. Đến, tới làm quen một chút chúng ta chuyến này trang bị, thử lại mặc quần áo một chút có vừa người không. Hắn chỉ vào chất đống tại trong góc tường thiết bị cùng trang phục nói. Vệ Khang vì khảo sát đội mỗi vị đội viên đính chế trọn vẹn quần áo, ngắn tay quần đùi cùng tay áo dài quần dài phòng nắng phục, đồ chống rét, còn có nguyên bộ mũ lưỡi chai. Quần áo cùng trên mũ đều ấn có Tân Hải Đại học tiêu chí, mặc bộ quần áo này đi Ai Cập, một là nhìn rất chính quy, hai là vạn nhất gặp được hỗn loạn chẳng diện, có thể tùy tiện từ trong đám người tìm tới đồng bạn, phòng ngừa thất lạc, dù sao Ai Cập thế cục bất ổn. Trương Tử An đơn giản thử một chút, lớn nhỏ rất vừa người. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn thấy một cái dương bên trong lấy rất đặc biệt đồ vật, không khỏi đi qua hỏi vệ giáo sư, đây là cái gì đồ chơi? Vệ Khang cũng đang thử quần áo, nhìn thoáng qua hồi đáp à. Kia là loại hình mới nhất chuyên nghiệp máy bay không người lái. Máy bay không người lái. Trương Tử An nghe nói qua thứ này, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt thấy. Vệ Khang gật đầu, lần này khoa khảo hành động tại giã ngoại trong lúc đó, sẽ có hay không người máy toàn bộ hành trình đi theo, một là vì ghi chép toàn bộ hành trình chi tiết, làm tương lai quý giá tư liệu, hai là vì an toàn, một khi chung quanh có cái gì dị động, xoay quanh trên không trung máy bay không người lái có thể sớm phát hiện, ba là vì càng hữu hiệu tìm kiếm động vật hoang dã. Dù sao bay xem trọng đến xa. Tại một cái loại sách tay vali sách tay bên trong, một đài rất có khoa học kỹ thuật mỹ cảm máy bay không người lái lẳng lặng nằm ở bên trong, màu bạc trắng mạ tỉa nhôm hợp kim thân máy bay cùng cắt bọn sợi chế thành cơ cánh tay đã nhẹ nhàng lại kiên cố, bốn đài cánh quạt mỏng mà sắc bén, lấy duyên dáng đường cong vặn mẹo. Một đài thoạt nhìn như là cấp cao ống kính máy chụp hình vân đài máy ảnh đặt ở một cái khắc dương nhỏ bên trong, linh động mắt to độ một tầng lục màng, phản chiếu lấy Trương Tử An thân ảnh. Trừ cái đó ra, còn có điều khiển từ xa, dự bị tin chờ nhiều loại linh kiện. Thứ này xem xét liền thật đắt, Trương Tử An trong lòng tự nhủ vệ giáo sư vì những này Ai Cập hành trình chuẩn bị đến thật đúng là chu toàn. Tiểu Trương, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này, đi dã ngoại thời điểm, mấy người chúng ta đều có cái khác chuyện cần làm, tỉ như thu thập động vật hoang dã hàng mẫu cùng chụp ảnh ghi chép loại hình, cho nên ta nghĩ an bài ngươi đến phụ trách thao tác bộ này máy bay không người lái. Ngươi thấy thế nào? Vệ Khang thương lượng. Ta... có thể ta không có chơi qua thứ này. Trương Tử An thật đúng là thật muốn chơi đùa, nếu như là mấy ngàn đồng tiền cấp độ nhập môn máy bay không người lái ngược lại cũng dễ nói, đài này ngay cả các loại linh kiện cộng lại chí ít mấy vạn đồng tiền chuyên nghiệp máy bay không người lái, vạn nhất ngã. Hắn thật đúng là không thường nổi a. Không sao, rất đơn giản, dựa theo thao tác nói rõ đến là được, hiện tại máy bay không người lái nguyên bộ phần mềm đều rất trí năng, trên dưới trái phải đều có phòng đụng chính xác, còn có thể tự động tránh né chướng ngại vật. Ngươi chỉ cần bảo đảm máy bay không người lái thời khắc xoay quanh tại chúng ta trên đỉnh đầu, sau đó mượn nhờ máy bay không người lái con mắt tìm kiếm chúng ta muốn tìm động vật hoang dã là được. Vệ Khang khích lệ nói. Trương Tử An minh bạch, bởi vì trong đội ngũ liền hắn so sánh nhàn, thích hợp làm cái này. Được, ta hiểu được. Hắn không chối từ nữa, dứt khoát tiếp nhận nhiệm vụ này. Ừm, kia một hồi ngươi lúc trở về, thuận tiện liền đem máy bay không người lái mang về, làm quen một chút thao tác. Vệ Khang nói, đồng thời còn không quên nhắc nhở hắn đúng rồi, bay thử thời điểm tìm đất trống, tốt nhất là vùng ngoại ô địa phương nào, tuyệt đối không nên tại khu vực cấm bay bên trong bay a. Ta đã biết. Trương Tử An cũng thật cao hứng, cùng đạt được một cái món đồ chơi mới hải tử không sai biệt lắm. Đoán chừng đem đài này máy bay không người lái cầm lại cửa hàng thú cưng, nhân viên cửa hàng nhóm cùng các tinh linh cũng sẽ giật nảy cả mình. Về phần bay thử địa điểm nha, cửa hàng thú cưng đằng sau không phải có một khối có sắn đất trống a, mặc dù không phải vùng ngoại ô, nhưng bình thường cũng căn bản không ai đi, đại khái không tính là khu vực cấm bay đi. Đón lấy, Trương Tử An lại chú ý tới một cái dương kỳ quái thiết bị, không giống máy bay không người lái như vậy tinh xảo, nhưng số lượng đông đảo, từng đài ngụy trang đồ trang hình hộp chữ nhật hộp chỉnh tề sắp xếp vali sách tay bên trong, mỗi cái hộp ngay phía trước đều có bên trong khảm ống kính cùng máy truyền cảm. Đây cũng là cái gì? Hắn giống Lưu Mô Mô tiến vào đại quan viên đồng dạng hỏi thăm không ngừng, nhìn cái gì đều rất mới mẻ. Chưa thấy quá a. Đây là hồng ngoại phát động máy ảnh. Mập mạp Tiếu Thiên Vũ phí sức cởi phòng năng phục, mặc dù đã là cỡ lớn nhất, nhưng hắn mặc vẫn là rất căng. Đây đều là. Trương Tử An lại hỏi. Đúng, thứ này chỉ đem một đài không có tác dụng gì, tại giã sinh động vật khả năng xuất hiện khu vực cất đặt rất nhiều đài, lúc có động vật máu nóng hoặc là di động vật thể từ máy ảnh trước mặt trải qua lúc, liền sẽ tự động chụp ảnh. Tiếu Thiên Vũ giải thích nói, bởi vì rất nhiều động vật hoang dã sợ người, mà lại chúng ta thời gian có hạn, không thể đều ở một chỗ ngốc các loại, cất đặt thật là đỏ bề ngoài cơ về sau liền có thể đi địa phương khác làm chuyện khác, chờ xong việc về sau trở lại kiểm tra. Trương Tử An nghe được âm thầm líu lưỡi, Vệ Khang lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, xem ra nhiệm vụ lần này thành công khả năng rất cao, chỉ cần Ai Cập hiện tại xác thực vẫn tồn tại nguyên thủy Ai Cập mèo, tám thành liền có thể tìm tới. Chương 1105, bay thử. Sáng sớm, cửa hàng thú cưng hậu phương xanh hóa. Đông phương vừa mới lộ ra thần hy, xanh hóa trên lá cây còn treo giọt sương. Chiếm cứ ở đây mèo hoang nhóm tạm thời còn chưa có trở lại, bọn chúng đều phân công nhiệm vụ, tại phụ cận tuần tra. Phái nạ đánh một cái ngáp, rất không cao hứng nói, sáng sớm không ngủ được, nhất định phải đem bản cung gọi tới nơi này làm gì. Kỳ thật đây đã là bình thường rời giường thời gian, nhưng phái nạ thói quen là sau khi rời giường lập tức ngủ tiếp hồi lung giác. Ngoại trừ thế hoa cùng đi bên ngoài cái khác tinh linh cũng đều trình diện, tất cả đều là bị Trương Tử An sáng sớm đánh thức, thần thần bí bí để bọn chúng tới. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, để các ngươi nhìn cái ly kỳ đồ vật. Trương Tử An đem mang theo vali sách tay mở ra, triển lộ ra bên trong máy bay không người lái, sau đó dựa theo nói rõ đem vân đài máy ảnh lắp đặt đến máy bay không người lái tương ứng vị trí, kiểm tra còn có hay không cái gì bỏ sót chỗ. Tử An, đây là vật gì? Lao trả cảm thấy rất hứng thú đứng ở bên cạnh. Quan sát tỉ mỉ máy bay không người lái bóng loáng mà băng lãnh thể xác. Cha Lao gia tử, ngài nhìn cái này như cái gì? Trương Tử An hỏi ngược lại. Lao hủ cảm thấy, giống như là trước kia bọn nhỏ chơi trong trong tre, nhưng là muốn khổng lồ phức tạp được nhiều. Lao trà nhìn chằm chằm máy bay không người lái xoay cánh nói. Muốn nói trong trong tre nha, quả thật có chút giống. Trương Tử An cười nói, vật này gọi máy bay không người lái, chính là có thể ở một mức độ nào đó không cần từ người khống chế liền có thể tự động phi hành. Tự động chụp ảnh thu hình lại máy móc. Các cạc. Đây coi là cái gì? Di chắc đứng tại trên vai của hắn, vẻ mặt khinh thường, cho bản đại gia phân phối một cái lỗ kim camera, bản đại gia có thể so sánh cái đồ chơi này làm được càng tốt hơn. Có phải hay không bản đại gia có thể tự xưng không người gà? Ngươi cái này ngớ ngẩn liền nói thẳng đi, dự định chụp lén một chút cái gì? Trương Tử An phất tay đem nó đổi mở, chụp lén em gái ngươi a. Đi một bên đợi đi, nơi này nói chính sự đâu. Cẩn thận một hồi cánh quạt đem ngươi lông vũ cạo sạch. Cái này phá chim tổng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn sớm qua chụp lén nữ sinh túc xá tuổi rồi được không? Các cạc. Bản đại gia đánh cược, cái đồ chơi này căn bản không bay lên được. Di chắt một bộ chuẩn bị xem náo nhiệt bộ dáng. Phi mã tư như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai đây chính là máy bay không người lái A. Trước kia đoàn làm phim ngoại cảnh sản xuất đề cập tới thứ này, nói tại dấu quay chụp ngoại cảnh lúc thường xuyên dùng đến. Cũng bởi vì thiên khí trời ác liệt cùng địa hình tổn thất một hai đỡ. Không sai, chính là cái kia. Trương Tử An cũng đã được nghe nói, hiện tại máy bay không người lái đã thành điện ảnh lúc cơ hồ thiết yếu đạo cụ. Vladimir rất hâm mộ, cái này có thể bay được. Bay lên lời nói, chẳng phải là thật có thể trên 9 tầng trời ôn nguyệt rồi. Cái kia ngược lại là còn kém xa lắm, bất quá chí ít có thể tầm mắt bao quát non sông. Trương Tử An cười nói, quay đầu nhìn thấy Tinh Hải, nói, Tinh Hải, biết vì cái gì bảo ngươi cùng một chỗ tới à? Có cái này, ta chơi trốn tìm là vô địch. Tinh Hải nhăn lại cái mũi, nghe Ô Tử An chơi xấu. Này làm sao có thể là chơi xấu đâu? Tuân Tử đã từng nói, quân tử sinh vì gì vậy? Thiện giả tại vật vậy. Trương Tử An nghĩa chính từ nghiêm nói, quân tử sự tình, có thể tính chơi xấu sao? Vợ Vladimir nghĩ nghĩ, nói, Tuân Tử, người này vẫn là không sai. Không mạnh đều là chủ nghĩa duy tâm người, đại biểu chủ nô cùng quý tộc, nhất định phải hung hăng tiến hành phê phán, nhưng Tuân Tử là người chủ nghĩa duy vật, là nho ra bên trong phái tả, đại biểu giai cấp địa chủ, hắn vẫn là có nhất định thích hợp tính. Ngươi vừa rồi nâng lên câu nói này ta liền rất đồng ý, cho dù là vô sản meo cũng muốn thiện giả tại vật, lấy kia chi mâu công kia chi thuẫn. Trương Tử An chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, hắn chỉ là tùy tiện trích dẫn một câu trước kia học qua danh nhân danh ngôn, không nghĩ tới lại dẫn tới Vladimir đại phát cảm khái. Còn Tuân Tử là duy tâm vẫn là duy vật, hắn hoàn toàn không rõ ràng, cũng không quan tâm, dù sao đều là nhập thổ vi an người. Di Chát thừa dịp hắn không chú ý, bay tới dâm tại trên đỉnh đầu của hắn, kêu lên, cạc cạc. Ngươi là quân tử. Ngươi là quân tử kiếm A. Quân tử thản chứng chứng, tiểu nhân giấu cơ cơ. Đang đánh chợp mắt Tuyết Sư Tử lập tức tinh thần, chứng chứng ở đâu? Chứng chứng tại trong tủ lạnh. Muốn ăn mình đi lấy. Trương Tử An nhẹ nhàng bước chân, cách Tuyết Sư Tử xa một chút. Hắn kỳ thật căn bản không có kêu lên Tuyết Sư Tử cùng đi, nhưng nó không mời mà tới, phải nạ đi tới chỗ nào nó cũng theo tới chỗ đó. Tuyết Sư Tử nhìn chằm chằm hắn hạ bộ, hừ. Lao nương muốn ăn mới mẻ, nóng hổi chứng chứng. Trương Tử An sáng suốt không còn phản ứng Tuyết Sư Tử, lại hướng Tinh Hải khiêu khích nói, ta lúc đầu muốn lợi dụng buổi sáng hôm nay cùng ngươi nhất quyết thắng bại, cho nên ngươi sợ sao? Sợ, chỉ cần thừa nhận chơi trốn tìm chơi không lại ta liền tốt. Nghe Ô Tinh Hải mới không sợ. Tinh Hải kích động. Vậy thì tốt, một hồi liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Trương Tử An lòng tin tràn đầy, thua cũng đừng khóc nhẹ. Nghe Ô Tinh Hải mới sẽ không thua. Máy bay không người lái lên không về sau. Mảnh này xanh hóa liền thu hết vào mắt, làm sao có thể bắt không đến nó. Trương Tử An chuẩn bị rửa sạch nhục nhã, còn muốn hỏi hỏi Phi Mã Tư muốn hay không cũng tham gia, bất quá lại tìm Phi Mã Tư thời điểm, nó đã chạy đến xanh hóa cửa vào, lúc nào cũng có thể chạy thoát. Ta đến thay các ngươi trông chừng. Phi Mã Tư cảnh giác nói, đánh ấy lòng cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu rõ bọn hắn chơi chơi trốn tìm, thế mà ngay cả máy bay không người lái cũng tham dự vào, đây là phim khoa học viễn tưởng bên trong chơi trốn tìm A. Trương Tử An kiểm tra nhiều lần, xác nhận máy bay không người lái trạng thái hết thể bình thường. Lắp ráp tốt cùng tồn tại lên máy bay không người lái ngoại hình 10 phần khoa huyễn, giống như là một loại nào đó chủng tộc chiến sĩ, bốn cái mảnh khảnh chân đỡ tại trên mặt đất, nhìn qua tinh xảo mà yếu ớt, làm cho người hoài nghi cái đồ chơi này đến cùng có thể tin cậy được hay không. Trương Tử An trong lòng cũng không chắc chắn, hắn đã lặp đi lặp lại nghiên cứu qua sách hướng dẫn nhiều lần, nhưng đây là lần thứ nhất thực tế phi hành, thực tiễn là kiểm tra chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Vì để tránh cho ở trong thành thị phi hành rước lấy phiền phức cùng bay xem, hắn cố ý lựa chọn vắng vẻ nhất sớm tới tìm bay thử. Hắn hít sâu một hơi, dùng qua trong tay điều khiển từ xa khống chế máy bay không người lái cất cánh. Bốn đài xoay cánh lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn, phát ra ô ô trầm thấp âm thanh xé gió, chung quanh cây cỏ bị thổi làm gãy loan liều yêu, sau đó nhẹ nhàng rời đi mặt đất, giống một con kim loại chuồn chuồn nhảy lên lên cách mặt đất ước chừng 10 mét độ cao lơ lửng. Rắc. Thế mà thật bay lên. Di Chát há to miệng. Cái khác tinh linh cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới như thế một khối cục sắt thế mà thật có thể bay. Thế nào? Trương Tử An rất khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhưng hắn rất hài lòng nét mặt của bọn nó, ra vẻ thoải mái mà chỉ vào lơ lửng bên trong máy bay không người lái nói, đúng rồi, chúng ta muốn hay không cho nó đặt tên. Tổng gọi máy bay không người lái cảm giác không tốt lắm. Phái nạ xuất thần mà nhìn chằm chằm vào máy bay không người lái, đột nhiên mở miệng nói ra, nẹt bẹt, liền cứ gọi nó nẹt bẹt đi. Chương 1106, Thiên Không Chí Nhãn. Kên Kên Chi Thần Nẹt Bẹt là cổ Ai Cập trong thần thoại bầu trời nữ thần, là phạ dạ ở người che chở, nó cao cao bay lượn với thiên tế, toàn chi quá khứ cùng tương lai hết thảy. Nẹt Bẹt truyền thuyết khởi nguyên phi thường cổ lão, chí ít sớm tại 6.000 năm trước liền đã tồn tại. Sinh hoạt tại sa mạc địa khu cổ Ai Cập người phi thường sùng bái liệp ưng cùng Kên Kên, phụng bọn chúng vì mình tổ tiên, hâm mộ bọn chúng có được vô cùng rộng lớn tầm mắt. Phái nạ cho máy bay không người lái lên cái tên này đúng là không có gì thích hợp bằng. Cái khác tinh linh không rõ nẹt bẹt là có ý gì, Trương Tử An cho chúng nó giải thích một chút, các tinh linh cũng cảm thấy cái tên này không sai, thế là quyết định như vậy đi xuống tới. Di chát bay nhảy cánh tò mò bay qua, khoảng cách gần quan sát nẹt bẹt phương thức phi hành, Trương Tử An không thể không cảnh cáo nó không muốn áp sát quá gần, nếu như trực tiếp chạm đến nẹt bẹt xoay cánh, tuyệt đối sẽ đánh cho nó ra chóc thịt bong. Kỳ thật so sánh một chút, nẹt bẹt di động so di chát muốn linh hoạt được nhiều, trên dưới trái phải nhẹ nhàng dị thường, sở trường nhất chính là lơ lửng, mà di chát lơ lửng quỹ tích cùng điện tâm độ không sai biệt lắm. Trương Tử An tập trung tinh thần quen thuộc điều khiển từ xa thao tác, bởi vì hắn có dự cảm, tại lần này Ai Cập hành trình bên trong, nẹt bẹt nhất định sẽ trở thành to lớn trợ lực. Hắn thử khống chế nẹt bẹt bay về phía vách tường, tốc độ không nhanh, tùy thời chuẩn bị triệt thoái phía sau, nhưng nẹt bẹt thật giống sách hướng dẫn bên trong như thế, không cần chờ hắn hạ đạt chỉ lệnh liền tự động tại nguy hiểm khoảng cách bên ngoài đình chỉ tiến lên. Dùng vách tường thử qua về sau, hắn lại đề cao độ khó, khống chế nẹt bẹt hướng cây cối phương hướng bay. Xanh hóa bên trong cây đều là tùng bách dạng này thường xanh lá kim cây cao, chứng ngại vật trinh sát độ khó rất lớn, nẹt bẹt cùng vừa rồi so sánh hiện lộ ra một chút chần chờ, bất quá vẫn là kịp thời ngừng lại. Ở vào nhiệt đới địa khu Ai Cập tựa hồ không có lá kim cây cao, nẹt bẹt tại lần tránh chướng ngại vật phương diện hẳn là sẽ không gặp được phiền phức gì. Đương nhiên, Ai Cập báo cắt là cái vấn đề, bất quá chuyện này chỉ có thể đợi đến thời điểm lại nói. Hắn đồng thời khống chế nẹt bẹt phương hướng cùng tầm mắt, đem cửa hàng thú cưng xung quanh địa khu thu hết vào mắt. Đây là phi thường thể nghiệm khó được, đối với cư ngụ mấy chục năm, tự cho là rất quen thuộc nhà, có mấy người có thể từ khác nhau độ cao khác biệt góc độ đến tùy ý quan sát đâu. Hắn thao tác càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nẹt bẹt càng lên càng cao, tại ống kính tầm xa phụ trợ dưới, mấy trăm mét bên ngoài cảnh vật đều bị rút ngắn ở trước mắt. Các tinh linh tò mò tiến đến bên cạnh hắn, nhìn chăm chú lên màn hình, tất cả đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Vladimir nhìn thấy phụ cận mèo hoang nhóm ngay tại tiểu đội trưởng cùng chi bộ trưởng xuất lĩnh dưới hăng hái tuần tra cùng luyện binh, phái nạ nhìn thấy Lý đại gia chạy bằng điện xe xích lô rừng ở quán ăn nhỏ cổng, đem từ trong chợ mua được tươi mới cá một giỏ giỏ chuyển vào bếp sau, lao trà nhìn thấy mấy vị y quan trắng hơn tuyết lao nhân tại góc đường trong công viên nhỏ khí định thần nhàn đánh thái cực quyền, tuyết sư tử chạy miệng nước không chớp mắt nhìn chằm chằm một cái sớm mặc vào siêu ngắn quần ngắn chân dài muội tử, tinh hải giống phát hiện đại lục mới. Phát hiện phụ cận có rất nhiều địa phương thích hợp chơi trốn tìm, phi mã tư nhìn chăm chú lên phim cấp tinh thần hình tượng ngẩn người mê mẩn, di chát bay nhảy cánh nhảy cấm không thôi, bởi vì nó nhìn thấy. Tân Hải Đại học tường vây phía dưới có hai tên nam sinh tự cho là không ai chú ý, lặng lẽ kéo tay. Đi phía trái. Hướng rẽ phải. Bay cao một chút. Hướng xuống bay, để bản đại gia thấy rõ ràng một chút. Bọn chúng đều có mình muốn nhìn đồ vật, mồm năm miệng mười chỉ huy Trương Tử An, phát ra hoàn toàn tương phản mệnh lệnh. Để Trương Tử An không biết làm thế nào, dứt khoát hai cũng không nghe, dựa theo lộ tuyến định trước, lấy cửa hàng thú cưng làm tâm điểm xoay quanh một vòng tròn, đem dọc theo đường cảnh vật lấy hình ảnh hình thức ghi chép lại. Mọi người tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đều là nhìn thẳng, hoặc là nhìn xuống. Nhìn xuống có thể thấy rõ mặt đất, sẽ không bị bậc thang cùng tiểu thạch đầu trượt chân. Nhìn thẳng có thể quan sát người chung quanh biểu lộ cùng động tác, có thể quan sát giao thông tình trạng, có thể nhìn muội tử nhìn xoái ca. Ai cũng sẽ không rảnh đến không có việc gì ngưỡng mộ bầu trời, bởi vì trên trời chỉ có đã hình thành thì không thay đổi bạch vân cùng trời xanh, cho nên cơ hồ không ai chú ý tới trên đỉnh đầu có một khung máy bay không người lái lặng lẽ bay qua. Hắn nhìn thấy Vương Kiền Lý Khôn từ nam sinh túc xá lâu phương hướng ra, cùng Tưởng Phi Phi tại Tân Hải Đại học cổng tụ hợp, sau đó cùng nhau hướng cửa hàng thú cưng đi tới, nhìn thấy Lỗ Di Vân cong hai vai bao đi ra đơn nguyên lâu, hoa nhải giống như là cảm giác được cái gì. Từ hai vai trong bọc nhô ra cái đầu nhỏ nhìn về phía bầu trời, hắn nhìn thấy Tôn Hiểu Mộng xe cá nhân dừng ở sùng vật cửa phòng khám bệnh, kéo ra cửa cuốn bắt đầu một ngày kinh doanh, hắn nhìn thấy Lý Thị quán ăn nhỏ cổng. Sớm sắp xếp lên hút mèo đội ngũ, hắn nhìn thấy biển cả hiện ra bờ mép, một đợt lại một đợt bọt nước sông lên bãi cát. Hắn còn chứng kiến cửa hàng thú cưng lầu hai phòng khách màn cửa bị gió nhẹ vung lên, laptop màn hình hình quang lóe lên liền biến mất. Hắn còn chứng kiến cửa hàng thú cưng toilet cửa sổ nhỏ bị đẩy ra. Một chương gương mặt xinh đẹp cái chán dán cửa sổ đánh một cái ngáp, sau đó rụt trở về, chỉ ở pha lê bên trên lưu lại pha tạp nước đọng. Hắn còn chứng kiến chính bọn hắn, ngồi xổm ở xanh hóa bên trong tụ tinh hội thần túi đầu nhìn chằm chằm điều khiển từ xa màn hình. Nẹt bẹt tiếp tục trèo lên, đã tới không am hiểu phi hành gì chắt theo không kịp độ cao, mà thì nôm hợp kim ngân sắc thân thể từ mặt đất đã thấy không rõ, tại mới lên mặt trời mới mọc chiếu dọi xuống hóa thành một cái màu bạc còn sáng. Gần phân nửa Tân Hải nội thành đều bao phủ tại tầm mắt của nó bên trong, hắn nhìn thấy Tân Hải thị phảng phất một con quái vật lớn ngay tại từ trong ngủ mê thức tỉnh. Thật sự là quá thần kỳ. Liền ngay cả nhất bắt bẻ phái nã đều không lời nào để nói, hoàn toàn đắm chìm trong mỹ diệu thị giác thể nghiệm bên trong, giờ khắc này nó rốt cuộc hiểu rõ, vì sao cổ Ai Cập người như thế si mê với liệp ưng cùng kền kền sùng bái, thậm chí vượt qua đối mèo thần sùng bái, bởi vì loại này toàn chi toàn xem quan sát chúng sinh cảm giác. Đơn giản cùng thần đồng dạng không hai. Lại hướng cao một chút. Nó vẫn chưa thỏa mãn nói. Nẹ bẹt còn có thể tiếp tục trèo lên, nhưng Trương Tử An ra ngoài nhiều loại nguyên nhân cân nhắc, không để cho nó tiếp tục lên cao. Một là bởi vì đây là lần đầu bay thử, có thể bay thành dạng này đã không tệ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hai là bởi vì lại hướng cao khả năng liền sẽ tiến vào hàng không dân dụng không phận, đối cất cánh và hạ cánh máy bay tạo thành quay nhiễu, vậy liền nguy hiểm. Ba là bởi vì lúc trước lấy trình độ xoay quanh làm chủ, tin lượng điện đã tiêu hao không ít. Hẳn là để nẹt bẹt hạ xuống thay đổi tin. Không nên gấp gáp, chờ đến Ai Cập, có rất nhiều cơ hội. Hắn trấn an phái nạ cảm xúc, tại mênh mông trong sa mạc, nghĩ bay cao bao nhiêu liền bay cao bao nhiêu, nhất định có thể để ngươi đã nghiền. Phái nạ hừ một tiếng, bất mãn nói, đã sớm có loại vật này, vì sao không còn sớm lấy ra. Trương Tử An đành phải bất đắc dĩ cười khổ, thứ này thật đắt đâu, cũng không phải trên đường rau cải trắng tùy tiện nhặt. Có lẽ chờ từ Ai Cập trở về, có thể mua một đài thuộc về mình máy bay không người lái. Chương 1107, những khảo nghiệm khác. Trước mắt giai đoạn này, chữ số thiết bị tính năng tiến triển cực nhanh, nhưng bọc tại trên cổ dây thường chính là tin. Cao quý máy chạy thận cũng có một ngày ba, điện, ác ngộng, túi nước tiểu đồng dạng sạc dự phòng đã từng là rất nhiều người mang theo người tất yếu trang bị. Bay nửa giờ tả hữu, các tinh linh còn không có qua đủ nghiện, nẹt bẹt lượng điện liền đã chỉ còn lại có 1/4, tiếp cận nguy hiểm lượng điện. Hắn hạ đạt chỉ lệnh về sau, nẹt bẹt bắt đầu tự động trở về địa điểm xuất phát, cơ hồ vừa vặn đáp xuống nó cất cánh vị trí, xoay cánh rất nhanh ngừng chuyển động. Các tinh linh thấy lại hướng trong ánh mắt của nó đã không có khinh miệt cùng hoài nghi, đều là hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Bởi vì vệ khang yêu cầu tương đối cao, tại giã ngoại khảo sát lúc nhất định phải cam đoan máy bay không người lái thời khắc xoay quanh lên đỉnh đầu, bởi vậy rất xa xỉ trang bị mấy tổ dự bị tin lấy cung cấp thay phiên sử dụng, dù sao đây là Tân Hải Đại học cung cấp kinh phí, mà lại yêu cầu này rất hợp lý, cũng không quá phận. Trương Tử An cho nẹt bẹt đổi lại dự bị tin, lo lắng nó nội bộ linh kiện bởi vì liên tục phi hành mà mạnh còn chờ trong chốc lát, kỳ thật chỉ là hơi có chút ấm áp. Lợi dụng thời gian này, hắn lại lấy ra một cái hấp dẫn các tinh linh tầm mắt thiết bị. Đây cũng là cái gì? Bọn chúng nhao nhao hỏi. Có vừa rồi kinh nghiệm, bọn chúng không dám khinh thường những này hình dáng không gì đặc biệt khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đây là ta hướng vệ khang giáo sư muốn tới một cái hồng ngoại phát động máy ảnh. Trương Tử An giải thích nói, nghe nói thứ này có thể tự động chụp ảnh. Một khi có động vật máu nóng hoặc là vật thể hoạt động từ ống kính trước trải qua, nó liền sẽ tự động đè xuống cửa chớp, quay chụp ảnh chụp. Thứ này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không thể giống máy bay không người lái đồng dạng gây nên các tinh linh hứng thú, đơn giản là chụp ảnh. Từ người tới quay cùng từ máy ảnh tự động đập, khác nhau ở chỗ nào? Trương Tử An kiên nhẫn tỏ rõ ý nghĩ của mình. Hắn tại vệ khang trong văn phòng nhìn thấy hồng ngoại máy ảnh lúc, lập tức sinh ra tương ứng sầu lo, thứ này có thể hay không đối ẩn thân tinh linh có hiệu quả đâu. Từ vệ khang nơi đó giải được hồng ngoại máy chụp hình nguyên lý, hắn thì càng lo lắng, bởi vì hồng ngoại máy ảnh bị thiết kế thành có thể tại giã ngoại không phân ngày đêm trường kỳ chờ thời, vô luận ban ngày hay là đêm tối đều có thể công việc bình thường, lúc ban ngày dễ nói. Cho dù ở toàn bộ màu đen trong đêm, một khi trinh sát đến động vật máu nóng hoặc là di động vật thể, phát sáng bóng hai cực liền sẽ phát ra yêu ớt hồng quang, vua xuống mục tiêu. Như vậy, nếu như ẩn thân tinh linh từ máy ảnh trước trải qua, phát động máy chụp hình máy cảm ứng, khiến máy ảnh tự động chụp ảnh, có thể hay không đập tới tinh linh đâu. Liền xem như đập không đến, cũng sẽ khiến đội khảo sát khoa học tưởng rằng phát sinh sự kiện linh dị, gây nên khủng hoảng. Về phần nói máy ảnh hỏng, cái này không thực tế. Bởi vì đội khảo sát khoa học mang theo rất nhiều đồng loại hình máy ảnh, cũng không thể đồng thời hỏng A. Cho nên, hắn mặt dày mày dạn mượn tới một đài hồng ngoại máy ảnh, dự định sớm thử một chút, để phòng vạn nhất. Các tinh linh giờ mới hiểu được ý đồ của hắn. Lao trả sung phong nhận việc, để Trương Tử An đưa nó ẩn thân, sau đó lấy ẩn thân trạng thái đi qua hồng ngoại máy chụp hình trước mặt, dùng khác biệt tốc độ đi tới lui mấy lần. Trương Tử An lấy ra hồng ngoại máy chụp hình thẻ tồn trữ, cắm vào trong điện thoại di động đọc đến. Còn tốt. Thẻ tồn trữ là trống không, nói cách khác máy chụp hình máy truyền cảm cũng không chính xác đến ẩn thân tinh linh, lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Hắn lo lắng đạt được các tinh linh lưỡng cực phân hóa đánh giá, lao trà tán thưởng tâm hắn nghị kín đáo, tuyết sư tử mang hắn lề mề chậm chạp nghi thần nghi quỷ. Đem hồng ngoại máy ảnh thu lại, hắn sờ sờ nẹt bẹt sắc ngoài, đã nguội, liền chuẩn bị bắt đầu vòng thứ 2 khảo thí. Vòng thứ nhất là đơn thuần khảo thí phi hành trạng thái, lần này hắn đổi một cái mới phương pháp khảo sát, hoán đổi thành đi theo hình thức để nẹt bẹt lấy chính hắn làm mục tiêu, bảo trì ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh, đây coi như là mô phỏng giã ngoại khảo sát lúc tình trạng. Tinh Hải, chuẩn bị kỹ càng bị ta đánh bại không? Hiện tại là thời điểm kết thúc ngươi giải thắng ghi chép. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, niềm tin của hắn 10 phần hướng tinh hải phát ra chơi trốn tìm khiêu chiến, mà lại cũng không lấy mình bật học lấy làm hổ thẹn. Mèo ô sớm chuẩn bị xong. Tinh hải đã sớm nhao nhao muốn thử, không kịp chờ đợi muốn nếm thử vừa rồi từ không trung quan sát đến mấy chỗ ẩn thân địa điểm tốt. Vậy thì tốt. Ta muốn bắt đầu đếm xem, lần này ta thế nhưng là nhắm mắt lại đếm xem. 1, 2, 3. Hắn bệ vệ nhắm mắt lại, không chút nào không dám nói mình từng tại đếm xem lúc nhìn lén hành vi. Mèo ô vô lại. Đếm quá nhanh. Tinh hải miệng bên trong không chỗ ở phàn nàn, thanh âm trở nên lơ lửng không cố định, cơ hồ trong nháy mắt từ gần cùng xa. Dày vò hơn nửa giờ, sớm rời giường các tinh linh có chút đói bụng, phải nạ vừa rồi thông qua máy bay không người lái nhìn thấy Lý Đại Gia đã đem điểm tâm đưa đến cửa hàng thú cưng, vội vàng về tiệm dùng cơm, Tuyết Sư Tử đương nhiên là nhắm mắt theo đuôi, Lao Trà cùng Phi Mã Tư thích ăn nóng hổi một chút đồ ăn, cũng về trước đi ăn cơm rồi, mèo hoang nhóm lần lượt trở về sinh hóa, vợ Vladimir đạt được một chút mới vừa ra lò tin tức cùng tình báo, có chuyện phải xử lý, tạm thời rời đi. Di chắc không có đi. Dù sao nó không cần ăn nóng hổi thực phẩm chín, mà lại ở chỗ này nó có thể tự do tùy chỗ đại tiểu tiện. 98, 99, 100. Ta muốn bắt đầu tìm ngươi. Trương Tử An ngữ tốc cực nhanh đem 100 số lượng từ xong, mở to mắt. Hắn hướng đứng ngoài quan sát Di Chát đưa cái ánh mắt, ý là hỏi thăm tinh hải hướng bên nào chạy, nhưng chỉ đổi lấy Di Chát một cái khinh khỉnh. Các cạc. Ngươi cái này ngu ngốc. Cho là có một đài máy bay không người lái chính là vật năng. Dù sao tại bản đại gia xem ra, máy bay không người lái không bằng không người gà. Trương Tử An dù sao cũng không có trông cậy vào nó, thông qua điều khiển từ xa màn hình, đem vừa rồi đếm xem lúc thu hình lại đổ về đến xem, đây đã là trắng trợn gian lận. Nhưng mà, tinh hải hành động thực sự quá nhanh, giây thứ nhất dừng lại tại nguyên chỗ, giây thứ hai quay người, thứ ba giây liền biến mất. Ẹ sổ me. Xem ra tinh hải rốt cục đã lâu nghiêm túc. Trương Tử An không có nhanh như vậy liền nhận thua. Hắn bắt đầu phở ảm bi phở ảm phát ra vừa rồi thu hình lại. Máy bay không người lái phân phối vân đài máy ảnh có thể lấy mỗi giây 60 tấm tốc độ thu 4K video, cũng chính là 31 cái búng tay thời gian, liền có thể ghi chép 60 cái trong nháy mắt. Thật đáng tiếc, hắn đem 60 tấm hình tượng nhìn mấy lần, vẫn không có nhìn thấy tinh hải biến mất quá trình. Thứ 30 tấm thời điểm ở nơi đó, thứ 31 tấm liền biến mất. Xem ra, là thời điểm hướng xưởng phản hồi một chút. Để bọn hắn cung cấp rõ ràng độ thấp hơn nhưng tấm số cao hơn thu hình lại hình thức, tỉ như 1080p960 tấm. Nhưng là hắn đánh trong đáy lòng hoài nghi, liền xem như để cao đến 9600 tấm, lại có thể không bắt được tinh hải hành động đâu. Quanh hắn lấy không lớn không nhỏ xanh hóa tìm hai vòng, hù dọa vô số côn trùng, rơi vào khắp cả mặt mũi đều là lá tùng, lại không thu hoạch được gì, cuối cùng đành phải nhận thua, bởi vì nhân viên cửa hàng nhóm đã bắt đầu công tác. Hắn không thể tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian. Được rồi, Tinh Hải, lần này ta chuẩn bị không quá đầy đủ, coi như ta tặng cho ngươi một ván. Hắn thua trận không thua người, ý nguyên mạnh miệng. Mèo ô thắng á. Tinh Hải không biết từ nơi nào đột nhiên chui ra ngoài, gieo hò thắng lợi. Chương 1108, mô hình địa cầu. Mọi người tốt. Các ngươi chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn phong hoa tuyệt đại quốc sắc thiên hương bằng cơ ngọc cốt thiên sinh lệ chất tiểu mỹ nhân ngư thế hoa bắt đầu trực tiếp á. Các ngươi có phải hay không rất chờ mong? Muốn hay không tặng quà cổ vũ một chút? Thế Hoa cười hì hì đối điện thoại di động trước đưa camera khoa tay cái vê chữ. Trực tiếp thời gian một mảnh nhà rãnh. Thật không có gặp qua đuổi tới thúc fan hâm mộ muốn lễ vật. Thận trọng một chút có được hay không? Uổng công ngươi gương mặt này. Ai, nhớ năm đó ta lên tiểu học thời điểm, cũng là giống như vậy vừa học được mấy cái thành ngữ liền không kịp chờ đợi tại viết văn bên trong đắp lên khoe khoang. Cái kia, tiểu học là ai? Bất quá giảng đạo lý, những này thành ngữ kỳ thật dùng đến cũng không tính sai. Theo Thế Hoa phát sóng, trực tiếp thời gian rất nhanh náo nhiệt lên, vẫn là dựa theo lệ cũ, mới tới trước đối nàng nhàn trị đưa ra đủ loại chất vấn, lao fan hâm mộ đối mới tới dừng lại châm chọc khiêu khích, cảm thán mình lúc mới tới cũng nghĩ như vậy. Có chút mới tới chịu không được mỉa mai rời khỏi trực tiếp ở giữa, bất quá càng nhiều mới tới lựa chọn yên lặng ăn dưa. Sở trệ ạ mẹ đại bộ phận là tại hạ buổi trưa cùng ban đêm trực tiếp. Bởi vì buổi chiều cùng buổi tối người rảnh rỗi tương đối nhiều, nhưng ngược lại, buổi sáng cạnh tranh liền không như vậy kịch liệt, có thể tránh siêu cấp sở trẻ ạ mẹ thời đoạn. Thế Hoa mỗi ngày buổi sáng trực tiếp, ngược lại là cũng hấp dẫn một nhóm lớn cố định fan hâm mộ, dù sao trực tiếp áp là cả nước tính, luôn có người buổi sáng so sánh nhàn. Thế Hoa trực tiếp ở giữa nên tính là một cái rất kỳ quái trực tiếp ở giữa, nàng không chơi đùa, không có gì tài nghệ, cũng chưa từng đi ra ngoài, thậm chí chỉ là ngâm mình ở trong bồn tắm. cao hứng liền gập gềnh đọc một thiên truyện cổ tích, không cao hứng liền phát cáu. Đội fan hâm mộ, cùng fan hâm mộ duy nhất giao lưu phương thức chính là bị fan hâm mộ nhà danh, bởi vì nàng giọng nói chuyện rất giống mạ gì sở trong tiểu thuyết nhân vật chính, luôn là một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn thần. Khí, bởi vậy xưa nay không thiếu khuyết danh điểm, thậm chí có người cố ý chọc giận nàng sinh khí sau đó hưởng thụ bị nàng đối niềm vui thú. Cái này giống như là tiểu học nam sinh thích nữ sinh phương thức, không phải đi lấy lòng mà là đi tóm gãy cùng bắt côn trùng hù dọa đối phương. Không có cách, ai kêu nàng nhan trị ở nơi đó bày biện, hơn nữa còn là có thể nói một ngụm lưu loát hán ngữ ngoại quốc muội tử, đây là rất khan hiếm thuộc tính. Chỉ bất quá có một ít tỉ mỉ dân mạng phát hiện nàng tiếng phổ thông bên trong mang theo một chút khẩu âm, không chú ý rất khó phát giác, tựa hồ là đông bộ vùng duyên hải khẩu âm. Ta nói với các ngươi, ta chỉ là ở tạm ở chỗ này, thể nghiệm một chút dân nghèo sinh hoạt. Trước đó các ngươi nhìn thấy cái kia xa hoa phòng tắm mới là ta chân chính nhà. Thế Hoa không biết thứ bao nhiêu lần lặp lại đoạn văn này, ngay cả chính nàng có đôi khi đều tin coi là thật, đáng tiếc không gạt được dân mạng. A, biết, kế tiếp. Đừng túi đầu, vương miện sẽ rơi. Đây chính là cái gọi là trung nhị thiếu nữ đi, đoán chừng là bị phim Hàn độc hại, lúc nào để Dương giáo sư điện một chút. Ta có một vấn đề à, sờ trệ ạ mẹ ngươi mỗi ngày ngâm mình ở trong bồn tắm, làn da sẽ không lên được sao? Ta đang bơi lội trong ao ngâm nửa ngày, ngón tay liền mất mô. Thế Hoa tự động xem nhẹ trước mặt châm chọc khiêu khích, kiêu ngạo mà duỗi ra như ngọc mười ngón tay, tại ống kính trước lung lay. Không muốn cùng ta so, ta là thiên sinh lệ chất như cá gặp nước nha. Nàng Dương Dương đắc ý nói. Ta sát. Ta là tay khống, không chịu nổi. Tay này ta có thể chơi một năm. Ta có thể chơi mười năm. Ta xong việc, các ngươi đâu? Thế Hoa thường xuyên bị tầng tầng lớp lớp mạng lưới dùng từ làm ngộng. Nghi hoặc mà hỏi thăm, cái gì xong việc? Nói là đã nạp tốt tiền chuẩn bị cho ta tặng quà sao? Nàng thiên nhiên ngữ khí cùng thần sắc không phải giả vờ, làm cho người rất có đùa giỡn một chút dục vọng, lại dẫn tới dân mạng một mảng lớn mưa đạn nhả ránh. Lúc này, cửa phòng tắm bị nhẹ nhàng gõ hai lần. Bên nàng đầu xem xét, là Trương Tử An đứng tại cổng, hắn chỉ miệng của mình, dĩ nhiên không phải nói hắn muốn uống nước trong bồn tắm, mà là biểu thị hắn có lời muốn cùng nàng giảng, hỏi nàng hiện tại thuận tiện không. Nàng bày ra một trương lạnh lùng mặt, đánh trong đáy lòng không nói gì ý nghĩ, bởi vì mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều sẽ bởi vì hắn hẹp hòi mà phát cáu. Ta giống như nghe thấy tiếng đập cửa. Sờ trệ ạ mẹ không đi mở cửa sao? Đúng à, sờ trệ ạ mẹ đi mở cửa đi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sờ trệ ạ mẹ bả vai trở xuống dáng vẻ đâu. Ha ha, các ngươi tới quá muộn, làm trực tiếp ở giữa nguyên lão, ta gặp qua nàng mặc mỹ nhân ngư cổ phục dáng vẻ. Trương Tử An không có biết khó mà lui. Y Nguyên đứng tại cửa phòng 8, phảng phất muốn cùng với nàng so sức kiên trì. Thế Hoa không có cách, nàng không muốn dạng này bạch uổng phí điện thoại di động lượng điện, liền đối với ca mê ra nói, còn có hay không muốn đưa lễ vật. Không có ta trước hết hạ tuyến một chút, một hồi trở lại tiếp tục. 5, 4, 3, 2. Thật không có sao. Thật không có. 3, 2, 1, 0, 5. Nàng nói chuyện bình thường thời điểm, thỉnh thoảng có người soát lễ vật, nhưng khi nàng cố ý yêu cầu lễ vật, ngược lại không ai đưa, tức giận đến nàng khẽ cắn môi dưới, còn không có đếm tới không liền hờn dỗi rời khỏi trực tiếp ở giữa. Làm gì? Nàng tức giận hỏi. Là như thế này, chúng ta muốn đi Ai Cập, muốn hỏi một chút người có đi hay không? Trương Tử An đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến. Lông mày của nàng nhăn lại đến, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ai? Ai Cực? Đây là nơi nào? Ta tại sao không có nghe nói qua? Ngươi cái này quỷ hẹp hỏi có phải hay không muốn đem ta bán đi làm nô lệ tình dục? Trương Tử An. Nếu như không biết, có thể hay không mời ngươi im lặng chớ đoán mò. Không có việc gì đừng tổng chơi điện thoại di động, nhìn xem sách, học một ít địa lý cùng lịch sử tri thức, đừng cả ngày một bộ bất học vô thuật bộ dáng. Ngươi mới là bất học vô thuật. Còn không đợi hắn nói xong, theo Thế Hoa một tiếng nổi giận quát, đổ ập xuống bọt nước liền hướng hắn đập tới. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, xoài bước một bước phóng ra phòng 8. Thuận tay còn đem cửa phòng tắm đóng lại, không có để bọt nước tung tóe đi ra bên ngoài. Đồ quỷ sứ chán ghét. Hồn đạm. Quỷ hẹp hỏi. Nàng ở bên trong một mình phát cáu, hô loạn bay nhảy bọt nước, ta tại sao muốn học? Dù sao lại không người dạy ta. Xem ra liền xem như một đầu cá ướp muối, cũng là có tôn nghiêm. Trương Tử An chờ ở bên ngoài nàng yên tĩnh trong chốc lát, từ phòng chứa đồ bên trong tìm kiếm ra khi còn bé mô hình địa cầu. Cái này mô hình địa cầu thật là có chút năm tháng. Chuyển động bắt đầu kẹt kẹt kẹt kẹt vang, một ít quốc gia cùng địa khu phân chia đã cùng hiện nay thế giới hơi có khác nhau, nhưng y nguyên có thể chịu được dùng một lát. Hắn lần nữa gõ cửa, sau đó đẩy ra một đầu khe cửa, nói, tốt ta, mới vừa rồi là ta nói đến có chút quá nóng, xin lỗi người, ta hiện tại liền dạy ngươi một chút hiểu biết địa lý, ta có thể đi vào sao? Trông cậy vào Thế Hoa đi chủ động học tập cùng hấp thu tri thức không quá hiện thực, dù sao ai cũng có tính trơ, học tập nào có chơi dễ chịu. Người từ tiểu học lên tới đại học, một khi rời đi trường học về sau, không có ngoại giới đốc xúc cùng áp lực, có rất ít người sẽ tiếp tục chủ động học tập, huống chi là con cá này, nàng muốn học tập đồ vật quá nhiều, thiên đầu vạn tự, không có giáo viên tiểu học tận tâm chỉ bảo, không biết bắt đầu từ đâu cũng là rất bình thường. Chương 1109, hiểu biết địa lý. Thế Hoa còn tại phụ phụ, nhưng tạm thời không có tiếp tục hát nước ý đồ. Nàng ngang Trương Tử An một chút, xem như ngầm cho phép. Kỳ thật Trương Tử An lúc đầu sớm muốn cho nàng tiến hành hệ thống vỡ lòng giáo dục, mà không phải đau đâu chưa đó, nhưng là gần nhất một mực bận quá, không có thời gian, hắn cũng không biết mình một giới không việc làm cả ngày đều ở bận bịu cái gì. Hắn dùng nàng điện thoại di động cho nàng đi tìm một chút tiểu học chương trình học, trông cậy vào nàng có thể tự học thành tài, nhưng vẫn là câu nói kia, không có áp lực cùng giám sát, ai chủ động học tập dục vọng đều không có mạnh như vậy, huống chi là thiên tính thích chơi nàng. Hiện tại xuất phát sắp đến, tạm thời vẫn là chỉ có thể đau đâu chưa đó, cho nàng bù lại một chút hiểu biết địa lý, tốt xấu biết Ai Cập ở đâu. Nàng nhìn thấy hắn cầm mô hình địa cầu, bộ mặt làn da không để lại dấu vết giật giật, đối với hắn trong tay cái kia tròn vo đồ vật rất hiếu kỳ, nhưng lại không muốn kéo xuống mặt mũi chủ động mở miệng đến hỏi. Trương Tử An đem mô hình địa cầu phóng tới bên bồn tắm xuôi theo, nhẹ nhàng nhất chuyển, dì xét trục xoay kẹt kẹt kẹt kẹt chuyển động, cuối cùng dừng lại, Đông Á địa khu vừa vặn dừng ở trước mắt của nàng. Đây là Trung Quốc. Hắn chỉ vào Trung Quốc vị trí, sau đó đem mô hình địa cầu lại chuyển cơ hồ 180 độ, chỉ vào biển Ban Tiếp Đức bờ biển, nói, đây là Đức, chúng ta chính là tại cái này bờ biển gặp phải. Sau đó, đây chính là Ai Cập. Ngón tay của hắn xéo xuống tiếp theo hoạch, chỉ vào ở vào Á Âu Phi Tam Đại Lục chỗ giao giới Ai Cập. Xa như vậy, nàng giật nảy cả mình, không để ý tới phụ thiệu. Nàng trước kia liền biết Trung Quốc khoảng cách Đức rất xa, nhưng từ mô hình địa cầu bên trên trực quan hiểu rõ về sau, mới hiểu được đến cùng có bao xa, cơ bản ngay tại địa cầu hai mặt. Khẳng định rất xa à, địa cầu nếu như không có như thế lớn, lại thế nào nuôi sống mấy tỷ nhân khẩu cùng vô số sinh vật. Trương Tử An lại đem mô hình địa cầu phát về đông bán cầu, cẩn thận tìm tìm, dùng đầu ngón tay chỉ vào Trung Quốc Đông Hải bờ một chỗ trống không vị trí, nơi này hẳn là Tân Hải Thị, nhưng bởi vì không phải cái gì thành phố lớn, không đủ tư cách đánh dấu tại mô hình địa cầu bên trên. Một mạc như vậy, nàng nói lầm bầm, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Hàn Quốc ở đâu? Seoul lại tại đây. Trương Tử An cho nàng dần dần chỉ rõ. Ngươi không phải đang gạt ta à? Hàn Quốc như thế nhỏ. Nàng nghi ngờ nói. Trương Tử An bất đắc dĩ, ta có cần phải lừa ngươi à? Hàn Quốc vốn chính là như thế lớn, mà lại vậy cũng là không lên nhỏ, so Hàn Quốc còn nhỏ quốc gia nhiều nữa đâu. Thế Hoa mang theo to lớn mới mẻ cảm giác cẩn thận quan sát mô hình địa cầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích, sông núi, dòng sông, đại lục, hải dương, còn có to to nhỏ nhỏ quốc gia, từ trước mắt nàng chậm rãi sẽ qua. Trên thế giới lại có nhiều như vậy quốc gia, chắc không được phim truyền hình bên trong nữ hải tử đều thích khắp nơi du lịch nàng như có điều suy nghĩ nói. Trương Tử An nói thầm trong lòng, bởi vì các nàng không cần mua phòng, đương nhiên là có tiền nhàn rỗi khắp nơi du lịch. Mô hình địa cầu, thật là một cái đồ tốt. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, quắc mắt nhìn chừng chừng nói, quỷ hẹp hỏi. Ngươi vì cái gì không còn sớm cho lấy ra ta? Bởi vì trước kia quên nhà, ta hiện tại lấy ra cũng không muộn a. Hắn biện giải cho mình đạo, mô hình địa cầu thật không tính là cái gì đáng đến của mình quý đồ vật, cũng không phải nạm vàng, không cần thiết che giấu. Vì để cho nàng nguôi giận, hắn khẳng khái nói, đã ngươi thích, cái này mô hình địa cầu liền đưa cho ngươi. Thật! Nàng một tay lấy mô hình địa cầu ôm vào trong ngực, sợ hắn lại đoạt lại đi, nghi ngờ nói, quỷ hẹp hòi lúc nào hào phóng rồi. Có phải hay không thứ này không đáng tiền? Trương Tử An vội ho một tiếng, đổi chủ đề, tóm lại, ngươi lần này biết Ai Cập ở nơi nào đi. Thế Hoa dựa vào ký ức một lần nữa kích thích đến Ai Cập nơi đó, nhìn chằm chằm Ai Cập biên giới nói, kỳ quái. Vì cái gì những quốc gia này đường biên giới đều là thẳng tắp, cùng dùng đao vạch ra đến giống như. Xác thực, Bắc Bộ Phi Châu địa đồ là rất kỳ lạ, quốc gia ở giữa đường biên giới phi thường thẳng tắp, đây là quốc gia khác không cụ bị đặc thủ. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề, không cần phải để ý đến, ngươi vẫn chưa tới hiểu rõ những kiến thức này thời điểm. Trương Tử An nghĩ giải thích, nhưng cân nhắc đến giải thích quá phức tạp, đoán chừng một cái buổi chiều cũng không nhất định có thể nói rõ. Vẫn là chờ về sau có thời gian thời điểm lại hệ thống tính hướng nàng giảng giải đi. Ai Cập có gì vui? Nàng qua loa giống như mà hỏi, đối Ai Cập hứng thú còn chưa kịp đối mô hình địa cầu hứng thú. Ai Cập A. kia là lịch sử loài người bên trên thành lập cái thứ nhất quốc gia, có đại lượng danh thắng cổ tích, còn có một số không sai cảnh sắc, tỉ như nói mênh mông vô bờ Sahara đại sa mạc, cũng là đệ nhất thế giới đại sa mạc. Trương Tử An giới thiệu nói. Thế Hoa ánh mắt phảng phất tại nói, ngươi là đang cố ý đùa nghịch ta đi. Để cho ta đi trong sa mạc chơi, là cố tình để cho ta đi làm cá ướp muối. Mắt thấy nàng lại muốn phát cáu, Trương Tử An vội vàng nói, đương nhiên, cũng không chỉ chừng này, tỉ như Ai Cập tiếp giáp hai đại hải dương, địa trung hải cùng hồng hải, trong biển có phong phú sinh vật tài nguyên, ven biển cũng có rất nhiều du lịch thắng địa. Du lịch thắng địa nàng thì thào nói, du lịch thắng địa, có phải hay không có nhà khách có thể ở? Đó là đương nhiên, cũng không thể ngủ đầu đường đi, ta Trương Tử An tốt xấu cũng từng thể diện qua. Hắn thuận miệng đáp, nếu như ngươi không muốn đi lời nói, có thể lưu tại nơi này, cũng có thể trở lại trong điện thoại di động đi ngủ, không cần miễn cưỡng. Nàng dùng tay chống cái cằm nghĩ nghĩ, quả quyết nói, tốt ta, vậy ta cũng đi. Trương Tử An, ba. Hắn rất buồn bực, nàng là thế nào lập tức nghĩ thông suốt. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi ra. Nàng không khách khí chút nào chỉ vào cổng, ta muốn tiếp tục trực tiếp, không muốn ảnh hưởng ta kiếm tiền. Trương Tử An nhún nhún vai, dù sao muốn nói đều đã nói xong, hắn còn có chuyện khác phải bận rộn, liền quay người rời đi. Về phần trong toilet đầy đất nước, liền tự nhiên hong khô đi. Thiện tay đóng cửa, thật dài cái đuôi. Thế Hoa sau lưng hắn không hài lòng kêu lên. Nàng vĩnh lộ thai lên, xác nhận Trương Tử An đã đi xuống lầu, liền một lần nữa khởi động trực tiếp áp, tiến vào trực tiếp ở giữa. Mọi người tốt. Các ngươi chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn phong hoa tuyệt đại quốc sắc thiên hương bằng cơ ngọc cốt thiên sinh lệ chất tiểu mỹ nhân ngư Thế Hoa lại trở về á. Có phải hay không chờ ta chờ đến nhanh vội muốn chết? Nàng bản thân cảm giác tốt đẹp nói. Không, ta ngay tại đại tiện, hôm nay phân rất thô, có thể sẽ đem buồn cầu ngăn chặn. Đang xem tiểu thuyết, chờ ta xem xong một chương này. Vừa ăn một nắm gà. Chỉ có ta một người đem hai chữ cuối cùng nhìn phản A. Ngươi không phải một người. Ta cũng nhìn phản. Coi là cái này trực tiếp ở giữa cũng bị gây chiếm lĩnh. Thế Hoa lại có chút ngộng, không biết đem cái nào hai chữ nhìn phản, bất quá nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn tuyên bố. Nói cho các ngươi biết một sự kiện. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi Ai Cập du lịch. Ai Cập nha. Tại Trung Quốc mặt sau cái kia Ai Cập, cách Trung Quốc siêu cấp xa. Chỉ có người giàu có mới có thể đi nổi Ai Cập. Chương 1110, vong phấn. Thế Hoa nhìn thấy Trung Quốc cách Ai Cập rất xa, nghĩ đương nhiên cho rằng không có mấy người đi nổi Ai Cập. Lập tức liền bị trực tiếp ở giữa đám dân mạng điên cuồng nhà rãnh. Tại hạ bất tài, tháng trước mới từ Ai Cập trở về, nói như vậy tại hạ đã bị khâm định vì người giàu có giai tầng rồi. Kém tiền ai tiếp tế ta? Ta không có đi qua Ai Cập, nhưng dùng cái mông ngẫm lại liền biết đi Ai Cập khẳng định so với trước châu Âu tiện nghi. Hiện tại cũng là cuối tháng 5 lập tức tháng 6, đã qua Ai Cập du lịch mùa thịnh vượng, Sở Trệ Ạ Mẹ thừa dịp lúc này đến liền là vì mưu cầu tiện nghi a. Sở Trệ Ạ Mẹ chú ý phòng nắng a. Đem ngươi cái này thân làn da dám đen khẳng định sẽ rơi phấn. Thế Hoa cắn răng nghiến lợi nhìn hầm hầm những này phá mưa đạn, bất quá vẫn là rất cảm tạ dân mạng phòng nắng nhắc nhở, dự định một hồi đem Trương Tử An gọi tiến đến buộc hắn mua kem chống nắng, nhất định phải cao cấp, có thể đem ra được. Ta đi qua Ai Cập, bên kia có không ít lặn xuống nước thắng địa, nhưng là ta không biết bơi, không dám xuống nước. Sở Trệ Á Mẹ đã tại cổ Mỹ Nhân Ngư, đi về sau muốn hay không trực tiếp một chút. Nhất định có thể trướng phấn. Có người phát mưa đạn đề nghị. Thế Hoa nâng cầm lên, chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Dưới nước trực tiếp sao? Nghe thật thú vị. Chưa từng có cái nào ngoài trời Sở Trệ Ạ Mẹ làm như vậy qua, khẳng định có rất nhiều fan hâm mộ tặng quà. Người kia lại bổ sung. Quyết định, cứ làm như vậy. Thế Hoa trong mắt đều toát ra đô la cùng giờ mở bờ ký hiệu, lập tức bỏ đi lo lắng. Dù sao nàng điện thoại di động là chống nước, dưới nước trực tiếp cũng không quan hệ a. Không có vấn đề. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ vì mọi người mang đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả dưới nước trực tiếp. Mọi người tranh thủ thời gian thừa dịp mấy ngày nay hướng áp bên trong nhiều mạo xương chút tiền. Không tặng lễ vật ta cũng không làm nha. Lòng tin nàng gấp trăm lần nói. Nàng cái này biến đổi hoa văn hướng fan hâm mộ yêu cầu lễ vật hành vi cũng là không có người nào. Đương nhiên lại bị đám fan hâm mộ soát mưa đạn nhà ránh. Sở Trệ Ạ Mẹ quả thực là cái này áp bên trong một cỗ đất đá trôi, uổng công xinh đẹp như vậy mặt. Kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì, nàng là trắng trợn muốn lễ vật, dù sao cũng so mặt ngoài như cái không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ, sau lưng tiếp nhận thổ hào định chế tiêu chuẩn lớn video những cái kia bạch liên hoa phải tốt hơn nhiều. Đồng cảm, đúng, trước xuống biển Sở Trệ Ạ Mẹ ai có hạt giống. Thế Hoa lại nghe mộng, cái gì gọi là bạch liên hoa? Cái gì gọi là xuống biển? Bạch liên hoa có phải hay không một loại hoa? Xuống biển có phải hay không xuống biển bơi lội? Nàng buồn bực hỏi. Mỗi khi nàng hỏi thăm những này, nàng nghe không hiểu từ ngữ lúc, mưa đạn chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ dày đặc. Phát mưa đạn người rất ít ngay thẳng giải thích, luôn luôn cố ý lừa dối, để nàng thường xuyên náo ra trò cười, bị bọn hắn cười đến không hiểu thấu. Lần này cũng không ngoại lệ, khi nàng đưa ra cái vấn đề về sau, trên màn hình mưa đạn bỗng nhiên dày đặc. Không sai. Sở Trệ ạ mẹ rất thông minh nha, đã sẽ tự hỏi tự trả lời. Bạch Liên Hoa là siêu cấp xinh đẹp hoa nha. Sở Trệ ạ mẹ ngươi đội ở trên đầu khẳng định rất xinh đẹp. Đi Ai Cập về sau xuống biển. Nàng còn không có lấy lại tinh thần, khỏe mắt liếc qua bắt được một vòng kim sắc, sau đó điện thoại di động camera liền bị một cái móng vuốt chặn. Phái nạ một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ trừng mắt nhìn nàng, ngươi nói nhăng gì đấy. Phái nạ, ngươi tới được vừa vặn. Ta vừa rồi hỏi dân mạng, cái gì là Bạch Liên Hoa, cái gì là xuống biển, bọn hắn luôn luôn không chính diện trả lời ta. Thế Hoa rất ủy khuất. Phái nạ cố nén không có nổi giận, tận lực tâm bình khí hòa nói, ngươi bị bọn hắn vui đùa chơi đâu. Mặc dù khả năng không phải ác ý, nhưng bọn hắn nhưng thật ra là đang âm thầm chế rêu ngươi ngây thơ vô tri. Cái gì? Thế Hoa mắt hạnh trợn lên, cả giận nói, những này hồn đạm. Lại dám đùa người ta. So sánh Vu Tổng là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong Thế Hoa, phải nạ mỗi ngày phần lớn thời gian đợi tại lầu 1, muôn hình muôn vẻ khách hàng cùng mê điện ảnh như nước chảy từ giá mèo bò hạ đi qua, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn thường xuyên sẽ nói một chút tân triều mạng lưới dùng từ, phải nạ nghe không hiểu. Nhưng nó sẽ từ biểu tình của những người khác cùng đối thoại để phán đoán những này mạng lưới dùng từ là thiện ý vẫn là ác ý, hoặc là từ ngữ bản thân là ác ý, nhưng có thể dùng thiện ý ngữ khí tới nói ra, đưa đến khôi hài hiệu quả. Nó nghe nói qua Bạch Liên Hoa, cũng đã được nghe nói xuống biển, mặc dù không rõ ràng cụ thể hàm nghĩa, nhưng biết hai cái này từ khả năng ở một mức độ nào đó mang theo đối nữ tính ác ý, bởi vì nó chưa từng nghe người nào ở trước mặt đối một người nữ sinh nói nàng là Bạch Liên Hoa hoặc là để nàng xuống biển. Bởi vậy, khi nó đi ngang qua toilet, nghe được Thế Hoa ở bên trong nói trắng ra Liên Hoa cùng xuống biển lúc, liền biết nàng khẳng định lại bị dân mạng đùa giỡn. Bởi vì mạng lưới nặc danh tính, tại trên Internet, mọi người dùng từ lại so với trong hiện thực càng thêm tứ không kiêng sợ. Đám dân mạng cũng chính là đùa giỡn một chút Thế Hoa, nếu như ai dám tại trong hiện thực như thế đùa giỡn phải nạ, nó khẳng định sẽ để cho bọn hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nó đem đối hai cái này mạng lưới dùng từ phỏng đoán nói cho Thế Hoa. Nàng bị tức được nhanh nguyên địa bạo tạc, nhưng là nàng từ ngữ quá mức bần cùng, dù cho mắng chửi người cũng chỉ sẽ đem đồ quỷ sứ chán ghét cùng hồn đạm mấy cái này từ lật qua lật lại dùng, lại thêm nàng âm thanh tự nhiên cùng dung nhan tuyệt thế, căn bản sinh ra không là cái gì hiệu quả. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhất định phải trả thù trở về. Nàng nắm chặt nắm đấm nói. Phải nàng nghĩ nghĩ, hướng nàng mặt thụ tùy cơ hành động. Dạng này được không? Nàng bán tín bán nghi, bất quá phải nạ vừa trứng mắt. Nàng cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Phái nạ từ ca mê ra trước triệt hồi móng vớt. Chuyện của tôi. Nét HTTP, chuyện đủ ạ toài sờ chê ạ mẹ tại nuôi mèo sao. Ta giống như nhìn thấy vớt mèo, còn nghe được mèo tê ơ. Sờ chê ạ mẹ đem ngươi nhà mèo ôm ra tú một tú A. Nhà khác mèo hệ liệt. Nhà ta mèo căn bản ngay cả phòng tắm cũng không dám tiến, trông thấy nước liền chạy. Phái nạ ngồi trồm hổm ở ca mê ra quay chụp phạm vi bên ngoài, không có lên tiếng, lấy ánh mắt ra hiệu Thế Hoa. Để nàng theo nó nói làm. Thế Hoa khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, dùng ngón tay như nhánh hành ngọc chỉ vào màn hình, nghiêm túc nói, mới vừa nói Bạch Liên Hoa, hy vọng ngươi tìm Bạch Liên Hoa đồng dạng bạn gái xinh đẹp, sau đó mỗi ngày xuống biển. Không đúng, mập trạch là tìm không thấy bạn gái, thật đáng thương a. Đi tìm bạn trai đi. Trực tiếp ở giữa trong nháy mắt an tĩnh. Đây chính là phải nạ cho nàng ra chủ ý, bởi vì nó mỗi lần nhìn thấy Di Chát khuyên Trương Tử An tìm bạn trai lúc, nét mặt của hắn đều là như vậy dở khóc dở cười, biết chiêu này đại khái rất hữu dụng. Đặc biệt là Thế Hoa trực tiếp ở giữa, nghĩ cũng biết tuyệt đối là lấy nam tính người xem làm chủ. Ngoa tào. Sở Trệ ạ mẹ thế mà khai khiếu. Sẽ còn phản kích. Trước đó là giả vờ sao. Mập trách khóc, chúng ta trêu ai ghẹo ai. Liền xem như FA cũng sẽ không đi tìm bạn trai. Thế Hoa rèn sắt khi còn nóng tuyên bố, ta gọi Thế Hoa, không gọi trực tiếp. Mặt khác. Ai dám tại ta trực tiếp thời gian tái sử dụng đối nữ tính có ác ý mạng lưới dùng từ, ta liền đọc lên tên của hắn, sau đó chúc hắn tìm đối với hắn quấn quýt chặt lấy bạn trai. Vừa dứt lời, mấy cái rõ ràng mang theo nữ tính sắc thái ID đưa ra bình đài giá trị cao nhất lễ vật, tay gấu cùng cua nước, cũng nhao nhao nhắn lại. Cùng là nữ tính, chúng ta bị Thế Hoa kéo phèn. Chương 1111, chuẩn bị lên đường. Buổi sáng. Sư tôn, đừng quên mang đồ vật ta. Ta nói là đừng quên mang thổ đặc sản trở về. Sư tôn, ngài thật muốn đem pho tượng này đưa đến Ai Cập đi. Vương Kiển cùng Lý Khôn giúp đỡ Trương Tử An cho mèo thần tạc tượng đóng gói, mồm năm miệng mười hỏi. Bởi vì bọn họ hai cái còn gánh chịu cho khách hàng vận chuyển thành phẩm bố cảnh bể thủy tộc nhiệm vụ, thường xuyên muốn cho yêu ớt bể cá đóng gói gia cố, thủ pháp ngày càng thành thạo. Trương Tử An tìm đến một cái lớn nhỏ thích hợp cứng rắn thùng giấy cùng chất dẻo suốt, đem mèo thần tạc tượng đặt vào, còn tìm đến một chút báo hư vỏ thành đoàn, nhét vào trong khe hở để phòng sóc này. Kỳ thật mèo thần tạc tượng bản thân cũng không dùng cẩn thận như vậy, coi như trên đường mài mòn cũng không quan hệ, dù sao nó hiện tại đã là y rắc chất lượng, nhưng là công ty hàng không là như thế yêu cầu, nhất định phải gia cố, nếu không không thể gửi vận chuyển, hắn chỉ có thể làm theo. Hôm nay là xuất phát thời gian, chuyến bay định vào ban đêm cất cánh, cho nên không cần quá gấp. Hắn sẽ mang theo phái nạ cùng phi mã tư, cùng đội khảo sát khoa học thành viên khác ở phi trường tụ hợp, sau đó cùng nhau cưỡi chuyến bay bay về phía Cải Rồ. Phái nạ là khẳng định phải lộ diện, đây là đã sớm định tốt, mà phi mã tư danh khí quá lớn, có thể sẽ bị đội chó săn để mắt tới, cho nên hai bọn chúng chỉ có thể tiếp nhận hành trình 43. Phi mã tư đã không phải là lần thứ nhất làm sủng vật bị gửi vận chuyển, có tâm lý cùng trên sinh lý chuẩn bị, nó sẽ ở thích hợp thời điểm đình chỉ uống nước cùng ăn, phòng ngừa tại chuyến bay bên trên cùng mình cất đái làm bạn. Phái nạ chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ mình bị xem như sủng vật nhốt vào lồng bên trong, bất quá nó so sánh may mắn. Tân Hải Đại học đã ghi mục nghiên cứu khoa học chứng minh nó là nghiên cứu khoa học cần đặc thù động vật, có thể hộ tống đội khảo sát khoa học cùng nhau cơi chuyến bay, còn có được chính mình đơn độc chỗ ngồi. Cái khác các tinh linh sẽ tại trong điện thoại di động ngủ say, tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã đến Ai Cập. Phí hết không ít kình, mèo thần tạc tượng rốt cục đóng gói hoàn tất, Vương Kiển cùng Lý Khôn còn cho cứng rắn thùng giấy bên ngoài đánh lên giá gỗ cố định, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Tử An nuốt một cái trên mũi mồ hôi, sắc trời càng ngày càng nóng. Dài răng giặc giữa hè sắp xảy ra, hắn lập tức còn muốn đi so nơi này nóng đến nhiều nhiệt đới địa khu. Hắn cùng nam nhân viên cửa hàng đều đã thay đổi ngắn tay, hai cái nữ nhân viên cửa hàng vẫn còn mặc tay áo dài. Ừm, ta càng nghĩ, luôn cảm thấy đem mèo thần tạc tượng lưu tại trong tiệm không quá may mắn, cho nên định đem nó đưa về cố hương của nó, vừa vặn bên kia có cái nhỏ nhà bảo tàng nguyện ý tiếp thu, dứt khoát làm thuận nước dong thuyền, đổi lấy đối phương tại lần này khoa khảo bên trong đại lực hợp tác. Hắn nói ra sớm bệnh tốt lý do. Bằng không hắn biết lấy tính cách của mình, muốn nói có thể đem đồ vật tặng không cho người, nhân viên cửa hàng nhóm khẳng định không tin. Sư tôn, ngài còn tin những này? Lý Khôn đưa ra nho nhỏ chất vấn, dù sao Trương Tử An bình thường căn bản không thèm để ý cái gì cắt điểm xấu, nếu không lúc trước liền sẽ không tiếp nhận mèo thần tạc tượng làm lễ vật. Trương Tử An nguyết hắn một cái, liền ngươi nói nhiều. Tin thì có, không tin thì không, hiểu không? Lỗ Di Vân nói tiếp, nó bày ở nơi này rất lâu. Nhưng ta kỳ thật một mực không quá quen thuộc, luôn cảm thấy âm trầm, còn tốt ban ngày luôn có những người khác tại, nếu như chỉ có chính ta. Ta khẳng định không dám một mình đợi ở chỗ này. Vẫn là đưa tiễn tương đối tốt. Tốt, những lời khác ta cũng không nhiều lời, các ngươi cố gắng giữ nhà, ta sẽ dẫn lễ vật trở về. Trương Tử An phủi phủi đất trên tay, dặn dò. Yên tâm đi, sư tôn, chúng ta khẳng định không có vấn đề. Vương Kiển vỗ ngực thân bảo đảm nói. Cửa hàng trưởng. Chúng ta có thể điều khiển tàu xung phong ra biển thưởng kính không? Tưởng Phi Phi nghe nói Trương Tử An hôm nay liền đi, cũng từ sắt vách chạy tới, dù sao sắt vách lưu lượng khách so cửa hàng thú cưng ít hơn nhiều, nhất là buổi sáng, căn bản không ai. Trương Tử An gật đầu, chú ý an toàn là được. Nhân viên cửa hàng nhóm hiện tại có thể một mình đảm đương một phía, dù cho Trương Tử An không tại cũng sẽ không náo ra nhiễu loạn, chẳng bằng nói, bọn hắn vẫn rất chờ mong Trương Tử An đi công tác, bởi vì hắn ngầm đồng ý bọn hắn có thể giảm bớt thời gian làm việc. Thừa tàu xung phong ra biển đi chơi, đi thưởng kình. Đúng rồi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi nhiều chú ý một chút chung quanh độc chó sự kiện. Hắn phân phó nói, nhất là cẩn thận đừng cho tiệm chúng ta bên trong chó bị độc chết. Nhân viên cửa hàng nhóm biểu thị biết. Còn lại cũng không có gì có thể giao phó, Trương Tử An đi trên lầu thu thập hành lý. Đi vào lầu 2, các tinh linh đều tại, đối với lần này Ai Cập hành trình ôm lấy khác biệt trình độ chờ mong. Di chát ồn ào không ngừng. Chuẩn bị tại Ai Cập dùng Ả Rập ngữ thi thố tài năng. Các cạc. Bản đại gia xe kéo ngọc chuẩn bị kỹ càng không có. Cái gọi là xe kéo ngọc, đơn giản chính là một cái dùng lụa trắng che khuất lồng chim không lớn, đem cửa lồng hủy đi, thuận tiện nó tự hành ra vào. Trương Tử An không để ý tới nó, hướng Tuyết Sư Tử dò hỏi, ngươi cân nhắc thật là không có có. Đến cùng muốn hay không đem lông cạo ngắn. Tuyết Sư Tử nhe răng nết miệng, buồn bực nói, nô gia nghĩ thời khắc làm bạn bệ hạ tả hữu. Nhưng nô gia lại không nỡ cái này thân lông. Phái nạ lắc đầu, không sao, ngươi có thể lưu lại, đơn giản là mấy ngày mà thôi. Trương Tử An nói, ngươi thực sự muốn đi, lại không nguyện ý cạo lông, vậy cũng có cái chết chung điều hòa biện pháp, chính là bình thường ngươi đợi tại trong điện thoại di động, chỉ có trở lại mát mẻ trong phòng lúc, mới đem ngươi phóng xuất. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết sư tử không có cách, chỉ có thể tiếp nhận cái này lùi lại mà cầu việc khác phương án. Đi, ta hiện tại thu thập hành lý, ngươi cũng tắt máy tính chuẩn bị lên đường đi. Hắn nhìn thấy Đi vẫn còn đang đánh chữ, lên tiếng nhắc nhở. Chi chi. Đi khoa tay bắt đầu thế, có chút ngoài ý muốn biểu thị, nó cũng muốn cùng đi sao. Tốt nhất vẫn là cùng đi chứ, đi về sau ngươi có thể tại trong nhà khách đánh chữ, sẽ không chậm trễ đổi mới. Trương Tử An khuyên nhủ, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Không muốn đóng cửa làm xe, mặc dù ngươi có thể từ trong sách tra được vạn sự vạn vật, nhưng tốt nhất vẫn là dùng ánh mắt của mình đi xem, dùng lỗ tai của mình đi nghe, dùng thân thể của mình đi cảm nhận, cái này so trong sách nói cho ngươi càng chân thực, đúng không? Chi chi. Đi do dự một chút, cuối cùng vẫn là bị hắn thuyết phục, gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó chưa viết xong văn kiện, đem laptop tắt máy, tính cả nguồn điện tuyến giao cho Trương Tử An, để hắn cùng nhau đóng gói tiến hành lý. Kỳ thật, Trương Tử An khuyên nó cùng đi, chủ yếu là lần kia đem đi mình lưu tại trong tiệm, kết quả náo ra mèo thần tạc tượng đột nhiên mất tích sự kiện, để hắn thực vì đi lo lắng, quyết định về sau vô luận là đi nơi nào, đều tận lực khuyên đi cùng theo đi. Không có mèo thần tạc tượng, chưa hẳn sẽ không toát ra chó thần điều giống. Phải biết, cổ Ai Cập người đối cho đó cũng là tương đương cưng chiều, hắn gặp qua một bộ bích họa, là một cái cổ Ai Cập nam nhân bởi vì không có cái chén, liền dùng miệng đối miệng cho ăn ái khuyển uống nước. Húng chi ả nụ bì chính là hồ lang thủ lĩnh thân. Cái gọi là hồ lang, cũng không phải thật sự là sói, mà là tại mộ địa tìm kiếm hủ thực chó hoang. Tốt, nếu như không có chuyện khác, mọi người liền chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Chương 1112, đi săn. Bởi vì lần này mang theo đồ vật tương đối nhiều, lại so sánh chìm, còn mang theo sủng vật, kêu lên thuê xe sẽ rất phiền phức. Sau khi ăn cơm chưa xong, Từ Vương Kiền mở ra ngũ lăng hồng quang đem Trương Tử An đưa đến Tân Hải sân bay. Sư tôn, chúng ta giúp ngươi đem đồ vật mang vào không? Một người không tiện a? Vương Kiến hỏi. Mèo thần tạc tượng quá nặng, trừ cái đó ra còn có chính Trương Tử An hành lý, máy bay không người lái vali xách tay, linh kiện vali xách tay, vân đài máy ảnh vali xách tay, giả hồng ngoại phát động máy chụp hình bọc nhỏ, toàn từ trong xe tháo xuống về sau, xếp thành một tòa nho nhỏ hành lý núi, nhìn xem cũng làm người ta đau đầu, vô luận như thế nào không có khả năng một người duy nhất một lần mang vào, đặt ở bên ngoài không ai trông coi, bị người thuận tay trộm đi làm sao bây giờ. Húng chi Trương Tử An còn muốn làm phi mã tư sủng vật gửi vận chuyển thủ tục. Trương Tử An hướng chung quanh nhìn lướt qua, nói, không có việc gì, ngươi trở về đi, bên kia có người tới tiếp ứng ta. Vương Kiển từ trong cửa sổ xe thò đầu ra nhìn lại, nhìn thấy một cái quần áo đơn giản trung lão niên nam nhân mang theo ba cái béo gầy khác nhau tuổi trẻ nam nhân bước nhanh hướng bên này đi tới, kia là vệ khang giáo sư cùng hắn ba cái nam đệ tử. Bọn hắn tới trước một bước, biết Trương Tử An hành lý nhiều. Để duy nhất nữ đệ tử Hà Hà phụ trách tại phòng chờ máy bay bên trong trông coi hành lý, bốn người bọn họ đến đây tiếp ứng. Tốt, cái kia sư tôn ngài bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. Vương Kiền phất phất tay, mở ra ngũ lăng hồng quang trở về cửa hàng thú cưng. Vệ khang bọn người đi đến Trương Tử An trước mặt, bốn người tám đôi mắt lại không nhìn hắn, mà là đồng loạt nhìn chằm chằm phái nạ, ánh mắt kia đơn giản khiến Trương Tử An muốn nói, đừng nhìn tiến trong mắt không nổ ra được. Không chỉ có là bọn hắn. Cái khác đến sân bay lữ khách cũng đối phải nạ đầu nhập ánh mắt khác thường, một là bởi vì mang mèo đến sân bay mà lại không nhốt tại lồng bên trong quá hiếm thấy, hai là bởi vì phải nạ màu lông cùng vằn quá hiếm thấy. Phải nạ lười biếng đánh một cái ngáp, đối ánh mắt như vậy nhìn lắm thành quen, chỉ cần đừng lên tay, tất cả đều dễ nói chuyện. Sách. Vệ khang cùng mấy người đệ tử trao đổi ánh mắt, mặc dù không có làm xong chỉnh kiểm tra, nhưng 10 thành bên trong chí ít có 8 thành chắc chắn. Đây là một con ở nhà mèo thuần hóa trong lịch sử chiếm cứ vị trí then chốt hóa thạch sống, ở vào châu Phi sa mạc mèo hoang cùng hiện đại mèo nhà quá độ giai đoạn. Tự nhiên tạp chí đề cập tới, nước Anh Asmo trong viện bảo tàng cất kỹ một bộ đến từ cổ Ai Cập thể bè mộ táng bích họa, họa bên trong là một con mèo tại nữ chủ nhân dưới ghế ngồi hưởng dụng cá tươi, làm cho người chú ý chính là, con mèo này trên thân trải rộng đường vân cùng hiện đại Ai Cập thân mèo bên trên điểm lấm tấm khối trạng đường vân hoàn toàn khác biệt, được xưng là Trinh Ngư Văn. Trương Tử An đã nói với vệ khang bọn hắn, cổ Ai Cập rời đô thể bè là tại trước công nguyên 2000 năm, sớm hơn thời điểm thủ đô là Memphis, cho nên bộ này bích họa niên đại cách này không đủ 4000 năm. Dài răng giặc 4000 năm bên trong, điểm lấm tấm cùng Trinh Ngư Văn ở giữa quá độ ở đâu. Nhưng mà, phái nạ trên thân đã có Trinh Ngư Văn lại có điểm lấm tấm, từ phẩm tướng đi lên nói cùng hiện đại Ai Cập mèo chỉ tốt ở bên ngoài, hết thể tựa hồ cũng tại tỏ rõ lai lịch của nó thần bí mà không tầm thường. Nói nó là mèo hoang khẳng định không đúng, nhưng lại không phải hiện đại Ai Cập mèo, cho nên Vệ Khang bọn người cho rằng, dù cho nó không phải nguyên thủy Ai Cập mèo, nhất định cũng cực kỳ tiếp cận. Trước kia, bởi vì Trương Tử An minh xác biểu thị không hy vọng đem phái nạ đưa đi đường khoa nghiên hàng mẫu, cũng không đồng ý Tân Hải sinh viên vật hệ tới cửa bái phỏng, cho nên Vệ Khang bọn hắn đành phải khai thác đường công cứu quốc phương châm, thông qua video đến quan sát phái nạ. Về phần video là ở đâu ra? Đương nhiên là từ nhỏ Tuyết trực tiếp thu hình lại bên trong lấy ra đoạn ngắn, khi nàng cầm điện thoại di động hướng người xem biểu hiện ra cửa hàng thú cưng bên trong toàn cảnh lúc, chắc chắn sẽ có phải nạ thoáng hiện. Từng cái video một đoạn ngắn cùng gìn soát hội tụ, liền trở thành Vệ Khang bọn hắn nghiên cứu trực tiếp tư liệu. Nhưng là, video cùng gìn soát dù sao cũng là không phải đặc biệt rõ ràng, từ đầu đến cuối so ra kém tận mắt nhìn thấy. Vệ Khang cùng ba người đệ tử rõ ràng là tới đón Trương Tử An, bây giờ lại đem hắn gạt sang một bên. Vây quanh phải nạ mồm năm miệng 10 tranh luận nó cái này thần trinh ngư văn cùng điểm lấm tấm hỗn hợp màu lông khả năng nhất là bao nhiêu năm trước nguyên thủy Ai Cập mèo đại biểu. Vệ Khang chuyên chú vào học thuật, là cái rất dễ nói chuyện người, Tiếu Thiên Vũ cùng Cao Khắc mặc dù đối học tập không có gì lòng cầu tiến, nhưng vui với thông qua tranh luận. Ném ra ngoài một chút thiên mã hành không phỏng đoán, để chứng minh mình vẫn là có tại học tập. Lão sư, ta cảm thấy đi, trinh ngư văn cùng điểm lấm tấm hỗn hợp đường vân sẽ không xuất hiện quá muộn. Nếu không bất lợi cho nguyên thủy Ai Cập mèo hướng Âu Á đại lục khuyết tán, cho nên ta cho rằng, dạng này đường vân hẳn là xuất hiện tại. Năm 3500 trước tả hữu. Thiếu Thiên Vũ nói, còn cái này năm 3500 là thế nào tới, đương nhiên là hắn lâm thời nghĩ ra được. Không đúng. Vệ Khang lắc đầu, mới vương triều thời kỳ, cũng chính là 3500 đến 3000 năm trước, đào được một cái khác phó mộ huyệt bích họa, bích họa bên trong miêu tả cổ Ai Cập người mang theo mèo đi bộ đường xa đi săn tình cảnh. Cái gì? Mang theo mèo đi bộ đường xa đi săn. Cao Khắc cũng tham gia náo nhiệt đánh gậy Vệ Khang, đi săn không phải hẳn là mang chó sao? Mèo có thể làm gì? Cao Khắc trong lời nói mang theo rõ ràng đối mèo kỳ thị, phải nạ nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc hắn một cái, đáng tiếc hắn không nuôi mèo, đối với cái này toàn vẹn không phát hiện, còn tưởng rằng đây là đối với hắn có hảo cảm. Vệ Khang cũng trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, mèo là trời sinh thợ săn. Nhất là am hiểu tại đầm lầy cùng vùng đất ngập nước bắt giữ giống chim cùng loài cá, những này địa khu bất lợi cho chó phát huy, người trước kia sinh vật là thế nào học. Cao Khắc xem xét Vệ Khang lại muốn lời nhảm thay, tranh thủ thời gian cưỡng từ đoạt lý giải thích, không phải, ta không phải ý tứ này, ta nói là. Mèo đúng là trời sinh thợ săn, nhưng chúng nó bắt được con mồi liền tự mình ăn, mang mèo đi đi săn, kết quả mèo mình ăn no rồi, chủ nhân còn đói bụng. Sao? Mèo này giống như không cao hứng. Hắn nói nhăng nói cuội thời điểm, rốt cục phát hiện phái nạ ánh mắt không đúng, trên người lông to ra một vòng, lỗ thai cũng kéo thành máy bay mà thôi. Coi như hắn sinh vật học đến lại thế nào hỏng bét, chung quy là cùng đạo sư cùng nhau nghiên cứu mèo loại diễn hóa, tựa hồ mơ hồ nhớ tới đây là mèo sắp phát động công kích tín hiệu. Trương Tử An cũng không muốn còn không có xuất phát liền náo cái máu tươi sân bay thảm kịch, không còn dám đứng ngoài quan sát ăn dừa, chen lời nói, ngươi đây liền sai, ngươi không có nuôi qua mèo à. Đây đều là ngươi bằng ấn tượng cùng tin đồn thuận miệng nói a. Cao Khắc vội ho một tiếng, tạm thời còn không có nuôi mèo kế hoạch. Trương Tử An vì trấn an phải nạ cảm xúc, không đợi hắn nói xong cũng giải thích nói, chó sẽ đem con mồi điều trở về đưa cho chủ nhân, mèo cũng biết, điều kiện tiên quyết là ngươi cùng mèo tình cảm tương đối tốt, khi nấp tại bên ngoài bắt được cái gì côn trùng, loài chim, chuột hoặc là cái khác tiểu động vật, liền sẽ đem con mồi điều trở về tặng cho ngươi. Đương nhiên, ngươi hiện đại khả năng cũng không cần những này con mồi. Nhìn thấy đấm máu tiểu động vật thi thể thậm chí cảm thấy đến buồn nôn, nhưng cái này đủ để chứng minh mèo có thể đảm nhiệm đi săn công dụng. Chương 1113, Thánh Giáp Trùng. Rất nhiều nuôi mèo người đều có tương tự kinh lịch, nhà mình mèo chạy đến bên ngoài đi chơi, chơi chán về sau liền về nhà, bất quá nó không phải một mình trở về, trong miệng còn ngậm côn trùng hoặc là tiểu động vật thi thể, tỉ như chuồn chuồn, hồ điệp, chuột, than lằn, sau đó giống như là tranh công xin thưởng đồng dạng đem thi thể đặt ở chủ nhân dưới chân. Liền xem như nuôi dưỡng ở trong phòng chưa từng đi ra ngoài mèo, thể nội đi săn bản năng cũng sẽ không lắng lại, bọn chúng sẽ lợi dụng hết thể khả năng cơ hội tôi luyện mình đi săn kỹ nghệ, sau đó đem con mồi đưa cho tình cảm thâm hậu chủ nhân, tỉ như nói, con rán. Liền xem như không có con rán chỗ ở, tỉ mỉ nuôi mèo người cũng sẽ phát hiện, nuôi mèo về sau, trong phòng con muỗi sẽ cực kỳ giảm bớt, đây là bởi vì mèo đem con muỗi xem như luyện tập đối tượng. Mèo bắt được con muỗi về sau vẫn sẽ chạy tới hiến cho chủ nhân. Nhưng bởi vì con muỗi quá nhỏ, chủ nhân thường thường sẽ không phát giác. Vô luận là cái gì thi thể, chủ nhân thu được lúc đại khái cũng sẽ không cao hứng, nhất là muội tử, thường thường bị đẫm máu chuột thi thể cùng con rắn dọa đến hoa dung thất sắc kêu sợ hãi liên tục, hoài nghi nhà mình mèo có phải hay không cố ý tới dọa mình, có phải hay không bởi vì chính mình cho nó khi tắm quá bạo lực, dẫn đến nó đến báo thù chính mình. Thu được những này con mồi lúc, chủ nhân thường thường sẽ kiểm điểm mèo có phải hay không chưa ăn no, mới làm cho nó đi săn, sau đó thấm thía giáo dục nó không muốn làm như vậy, thậm chí đánh nó hoặc là trừng phạt nó, cảnh cáo nó lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Kỳ thật, đây quả thật là oan uổng mèo. Nhận trừng phạt cùng giáo dục lúc, mèo nhất định rất nghi hoặc, vì cái gì thiện ý của mình phải bị trừng phạt. Mèo làm những chuyện này thời điểm, trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, không ai xác thực biết. Càng lớn có thể là, mèo căn bản không có đem người xem như chủ nhân, mà là đem người xem như một cái khác rất đần mèo, ngốc đến ngay cả con muỗi cùng con rắn đều bắt không ở, cần dựa vào nó đến chăn nuôi nhân loại, cần nó đem con mồi điều trở về bố thí cho nhân loại, nếu không người liền sẽ chết đói. Sẽ làm như vậy mèo, nhất định cùng chủ nhân tình cảm rất thâm hậu, bởi vì tại mèo xem ra, đem người xem như một cái khác mèo, đối người tới nói là một loại vô thượng vinh quang, bởi vì mèo là sống một mình động vật, nó vậy mà nguyện ý cùng một cái khác đần mèo cùng hưởng không gian, đồng thời nguyện ý gánh vác lên chăn nuôi cái này đần mèo chức trách, đầy đủ nói rõ ngươi con mèo này mặc dù ngốc đến nhà, nhưng là rất lấy nó thích. Cho nên nếu như mèo thường xuyên đem bắt được con mồi đưa cho chủ nhân, đây là nó một mảnh chân tình, chủ nhân không nên sinh khí, càng không nên trừng phạt nó, nếu không liền sẽ làm nó mờ mịt cùng nghi hoặc, không biết mình làm sai chỗ nào, sẽ rất tổn thương cảm tình. Giả thiết chủ nhân thật không cần cái đám chuột này cùng con rắn thi thể đêm đó bữa ăn, cách làm chính xác là, ngay trước mèo trước mặt, đem chuột cùng con rắn thi thể ném tới bên ngoài, sau đó mở ra một túi đồ ăn cho mèo, mình làm bộ ăn một chút, biểu thị mình mặc dù là chỉ đần mèo, nhưng không cần lấy chuột cùng con rắn làm thức ăn. Trái lại, nếu như nhà ngươi mèo hoàn toàn không có từng làm như thế, ngươi liền muốn kiểm điểm một chút mình nuôi mèo thái độ cùng trình độ. Trương Tử An có lý có cứ đem kỹ càng nguyên nhân giảng giải cho Cao Khác, làm hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mèo thật có thể trở thành đi săn đồng bạn. Không chỉ có là Cao Khác, Vệ Khang cùng cái khác hai cái nghiên cứu sinh cũng nghe được say sưa ngon lành, không chỗ ở gật đầu. Bọn hắn mặc dù là nghiên cứu mèo, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, bọn hắn cường điệu nghiên cứu chính là mèo sinh lý đặc thù cùng thuần hóa diễn biến, mà không phải mèo tâm lý học. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều không có tự mình nuôi qua mèo. Cao Khác nhìn xem Phái Nạ, lại nhìn xem Trương Tử An, mang theo khâm phục thần sắc hỏi, ta hiểu được, vậy con này mèo khẳng định cho ngươi điều tới qua không ít con mồi đi, giống chuột con rán cái gì? Trương Tử An. Thế nào? Cao Khác phát hiện Trương Tử An sắc mặt giống như là táo bón. Cứ việc Trương Tử An rất rõ ràng những lý luận này, nhưng hắn bi ai nhớ lại một chút, phát hiện Phái Nạ chưa từng có cho hắn điều tới qua thứ gì. Ngược lại là từ hắn nơi này đều đi qua kim cương cùng giờ mở bờ. Cái này tiến một bước đã chứng minh, lý luận cũng không nhất định có thể liên hệ thực tế, bán mèo cũng không nhất định am hiểu nuôi mèo. Hắn miễn cưỡng cười nói, đương nhiên, cho ta điều tới qua rất nhiều thứ đâu. Buổi sáng hôm nay trả lại cho ta điều cái bọ hung. Lần này đến phiên Cao Khác sắc mặt giống táo bón. Hắn có thể tiếp nhận con rán cùng chuột, nhưng bọ hung. Trương Tử An đột nhiên cảm giác phía sau vọt tới xâm xâm hắn ý. Hai đạo đâm tầm mắt của người tựa hồ chăm chú tập trung vào phía sau lưng của hắn, tranh thủ thời gian lại bổ sung, bọ hung chỉ là chúng ta bản địa tên tục, người ta tại Ai Cập chính thức danh tự là thánh giáp trùng. Nghe nói, cổ Ai Cập người nhìn thấy Thái Dương mỗi ngày không biết mệt mỏi mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, trong lòng liền rất nghi hoặc, buồn bực Thái Dương di động động lực đến từ chỗ nào. Về sau bọn hắn nhìn thấy phân. Không đúng, là nhìn thấy thánh giáp trùng đẩy phân cầu lăn qua lăn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này phân cầu không phải rất giống Thái Dương, đều là tròn vo. Cho nên bọn họ nhận định, mặt trời này cũng là bị một con siêu cấp to lớn thánh giáp trùng mổ. Ý ngày đẩy lăn qua lăn lại. Các ngươi nhìn nó cái chán, có phải hay không giống như là có cái thánh giáp trùng đường vân. Ánh mắt của những người khác lần nữa tập trung tại Phái Nạ cái chán, xác thực phát hiện nó cái chán đường vân rất giống cổ Ai Cập bích họa bên trong thánh giáp trùng, liền nhao nhao gật đầu. Trương Tử An thở dốc một hơi, tiếp tục nói, cho nên đi. Chúng ta hiện tại muốn đi Ai Cập, khả năng chính là cố hương của nó cái chán sinh ra thánh giáp trùng đường vân, buổi sáng lại điêu đến cái. Thánh giáp trùng, ta cảm thấy cái này tựa hồ biểu thị cái gì? Tam thành là cái gì tường thụy hiện ra, như cái gì bụng cá tàng thư, chu hoạch khởi nghĩa, gà trống vừa gãy thiên hạ sáng, biểu thị chúng ta lần này khẳng định thắng ngay từ trận đầu, chúng đến thành công. Vệ giáo sư, ngài cảm thấy thế nào? Vệ Khang kém chút bị hắn tán gẫu ngộng, sửng sốt một hồi mới huyền chuyển nói, cái này sao? Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ là tốt, tâm ý cũng là tốt, nhưng là chúng ta là làm khoa học, mọi thứ coi là khoa học lấy chủ, vẫn là không nên đem những này phong kiến mê tín treo ở bên miệng vì tốt. Trương Tử An vừa rồi hoàn toàn là tại cầu sinh muốn thúc làm Hạ Hồ Khản một trận, ngoại trừ thánh giáp trùng truyền thuyết là có thật, cái khác không có một câu nói thật, bất quá hắn nghe Vệ Khang, cảm thấy Vladimir hẳn là sẽ rất hài lòng, bởi vì vị này trung lão niên phần tử trí thức một chút cũng không mê tín, hẳn là có thể chiếm được nó một bộ phận hảo cảm. Mặt khác, đến từ phía sau ý lạnh âm u rốt cục biến mất, đâm tầm mắt của người cũng đã biến mất. Cao Khác chú ý tới sắc mặt của hắn, nhắc nhở, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Nhìn ngươi ra một trán mồ hôi. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Tử An sống sót sau tai nạn, may mắn không thôi, tiện tay vớt một cái mồ hôi, cười nói, hành lý lại nhiều vừa trầm, cho nên vừa rồi hơi mệt chút đạt được mồ hôi, không có gì đáng ngại. Lời giải thích này rất gượng ép, nhưng bọn hắn lực chú ý đều tập trung trên người phải nạ, trong miệng trở về chỗ Trương Tử An vừa rồi nói cho bọn hắn mèo loại tập tính, cũng liền không có coi thành chuyện gì to tát. Chương 1114, hành trình kế hoạch. Mắt thấy chủ đề càng kéo càng xa, Vệ Khang mau đem chủ đề kéo trở về, nói, vừa rồi rằng đến, mới vương triều thời kỳ bộ kia bích họa, vẽ lấy cổ Ai Cập người mang theo mèo đi đầm lầy cùng vùng đất ngập nước đi săn tình cảnh. Bộ này bích họa niên đại tại 3.500 đến 3.000 năm trước, mà bích họa bên trong mèo vẫn là toàn thân trinh ngư văn, mắt trần có thể thấy chỗ tựa hồ không có điểm lấm tấm, cái này chứng minh điểm lấm tấm xuất hiện thời gian sẽ không sớm hơn 3.000 năm trước. Vệ Khang lại chuyển hướng phải nạ, cho nên nó cái này thân điểm lấm tấm cùng trinh ngư văn hỗn hợp đường vân, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng cá nhân ta cho rằng là xuất hiện tại 2.500 đến năm 1.500 trước. Dù sao cách máy bay cất cánh còn sớm, Trương Tử An cũng không nóng nảy, đứng ngoài quan sát bọn hắn mồm năm miệng 10 tranh luận, trong lòng thật bội phục Vệ Khang, thế mà tại không có trực tiếp chứng cứ tình huống dưới đem suy đoán phạm vi thật to thu nhỏ. Hắn rất muốn trực tiếp đem đáp án nói cho bọn hắn, đừng đoán, là 2.000 năm trước. Nhưng là hắn không thể nói, dù cho nói cũng vô pháp thủ tín tại bọn hắn, bởi vì hắn không cách nào giải thích chính mình là thế nào biết đến, nếu như có thể nói, tại lần này Ai Cập hành trình bên trong, hắn dự định nghĩ biện pháp từ khía cạnh chứng minh phái nạ cái này thân hỗn hợp đường vân niên đại. Con mọt sách loại hình đỗ học đào đỡ nâng kính mắt, cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi nói, lão sư, Ai Cập không phải một mảnh cắt vàng sao? Từ đâu tới đầm lầy cùng vùng đất ngập nước? Vệ Khang lắc đầu, cái này ta không rõ lắm, dính đến địa lý vấn đề. Trương Tử An chen lời nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một ít, hẳn là khí hậu kịch biến tạo thành, cùng theo nhân khẩu tăng trưởng, vốn có đất cày nuôi sống không được nhiều người như vậy, thế là mọi người đại lượng chặt cây rừng rậm, đem thảo nguyên biến thành đất cày, cuối cùng liền dẫn đến không thể ngăn chặn sa mạc hóa. Trước đây thật lâu xa ha ra là thảo nguyên còn không phải sa mạc, tựa như Lộc Nủ đã từng là Trung Quốc thứ một đại hàm hồ nước, nghe nói thương triều thời điểm Trung Nguyên địa khu còn có voi, cái này tại người hiện đại xem ra là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên trong vườn thú voi ngoại trừ, mua vẽ liền có thể nhìn. Vệ Khang bọn người thở dài, ai cũng không lời nào để nói. Đây là thiên tai, cũng là nhân họa. Bọn hắn nghiên cứu sinh vật đương nhiên biết, khí hậu kịch biến quá trình bên trong sẽ có bao nhiêu thần kỳ giống loài lặng yên biến mất tại địa cầu lịch sử bên trong, tựa như chưa từng có xuất hiện qua, chỉ có thể làm cho người bóp cổ tay thở dài. Tốt, chúng ta đừng ở chỗ này đứng, Tiểu Trương còn có rất nhiều thủ tục muốn làm a. Ngươi đi làm thủ tục đi. Chúng ta mấy cái giúp hắn đem hành lý khiêng đi vào. Vệ Khang nói, trong hành lý có rất nhiều đều là chúng ta thiết bị, rời thời điểm cẩn thận chút. Dù sao đều là nam nhân, làm việc nặng dùng rất tốt, ngay cả nhất gầy yếu Đỗ Học Đào đều cầm lên thả vân đài máy chụp hình cái dương, mà cường tráng nhất Cao Khắc càng là một tay một cái dương. Trương Tử An trước mang theo Phi Mã Tư đi một chuyến nhà vệ sinh, đương nhiên là nhà vệ sinh nam, để nó đem thể nội bài tiết sạch sẽ, sau đó dẫn nó làm gửi vận chuyển thủ tục. Sau đó, hắn dẫn phải nạ đi phòng chờ máy bay cùng mọi người sẽ cùng. Hà Hà ngồi lành nghề Lý Dương bên trên, túi đầu chuyên chú vào game điện thoại, bị Vệ Khang kêu mấy âm thanh mới phản ứng được. Làm sao mới đến? Ta còn tưởng rằng chính các ngươi lên máy bay, đem ta một người ném ở nơi này. Nàng mới mở miệng liền phàn nàn không ngừng. Làm sao có thể, chúng ta hành lý còn ở đây. Cao Khác cười nói, đem Dương hành lý buông xuống, tiến đến bên cạnh nàng, muốn nhìn một chút nàng đang chơi trò chơi gì. Ai nha? Đây chính là con mèo kia. Thật đáng yêu. Hà Hà chú ý tới phải nạ, dập tắt màn hình điện thoại di động, từ dương hành lý bên trên nhảy xuống, đưa tay liền muốn sờ phải nạ đỉnh đầu. Chớ có sờ. Trương Tử An liền đau đầu loại này một lời không hợp liền muốn sờ lạ lẫm mèo chó người, muốn nói bọn hắn tâm lớn vẫn là như thế nào, thật sự coi chính mình là cái gọi là thân mèo thể chất. Bị cắn bị cào trách ai. Phải nạ đã sớm nâng lên một cái chân trước, hai mắt trợn tròn xoe, đe dọa một tiếng kêu to, làm bộ muốn cào. Hà Hà dọa đến tranh thủ thời gian thu tay về, mèo này thật hung. Không phải là mèo hoang A. Kỳ thật nếu như phái nạ thật muốn cào nàng, chỗ nào còn có thể tha cho nàng rút tay về đi, chỉ là nó nóng lòng quay về Ai Cập, không muốn phức tạp mà thôi. Cũng không phải là tất cả mèo đều có một bộ tốt tính, đặc biệt là con mèo này, thích nhất chính là cào người. Người không muốn bị thương, tốt nhất chớ trêu chọc nó, đầu tiên nói trước, ta cũng không chịu trách nhiệm bồi thường tiền, đừng trách là không nói trước. Trương Tử An trịnh trọng cảnh cáo nói. Hà hà bĩu môi, thật mất hứng. Đúng, không phải nói con kia ảnh đế chó cũng muốn cùng chúng ta đồng hành sao? Nó ở đâu? Nghe nói con kia ảnh đế chó tính tình rất tốt, chưa từng cự tuyệt ảnh mê chụp ảnh chung yêu cầu. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, lại không nhìn thấy có cái gì chó. Phi mã tư muốn đi sùng vật gửi vận chuyển, đang phi hành trên đường sẽ đợi tại dùng đến vận chuyển sùng vật có dưỡng trong khoang thuyền. Nếu như ngươi dự định cùng nó làm bạn, Trương Tử An ngừng lại câu chuyện, không muốn quá trải qua tội nàng. Ha ha, ta cũng thật muốn cùng con chó kia chụp ảnh chung, vừa rồi đem quên đi. Cao Khắc cũng tiếc rẻ nói. Trước đó bọn hắn lực chú ý toàn thả trên người phái nạ, mà lại phi mã tư rất điệu thấp, quang mang hoàn toàn bị phái nạ kỳ lạ màu lông cùng vằn che giấu. Vệ Khang kịp thời chen lời nói, tốt, chụp ảnh chung chờ đến Ai Cập lại nói không muộn, đến lúc đó có nhiều thời gian. Thừa dịp máy bay còn không có cất cánh, ta trước nói một chút đến Ai Cập về sau sắp xếp hành trình, bằng không đợi lên máy bay, chúng ta lại nói những này liền ảnh hưởng cái khác lữ khách. Đám người an tĩnh lại, nghe Vệ Khang giảng giải, nhưng không phải mỗi người đều nghe được rất chân thành. Tỷ như Hà Hà ngay tại túi đầu chơi điện thoại di động, mà Cao Khắc đang nhìn nàng chơi điện thoại di động. Kỳ thật sắp xếp hành trình đã sớm định ra tới, nhưng có đôi khi kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi vậy Vệ Khang lần nữa cường điệu một lần. Dựa theo kế hoạch, đến Ai Cập về sau, ngày thứ nhất là tự do hoạt động, dùng để ngược lại chênh lệch. Bắt đầu từ ngày thứ hai, từ Vệ Khang mang theo 4 vị đệ tử bái phỏng Cái Rô Đại học, cùng bản địa sinh vật hệ học giả họp nghiên cứu thảo luận mèo nhà diễn hóa quá trình. Giai đoạn này đem tiếp tục 3 ngày tả hữu, cụ thể xem tình huống mà định ra, chỉ có tại cần Trương Tử An mang theo phái nạ ra sân thời điểm, hắn mới tham dự hội nghị, lúc khác hắn có thể tự do hoạt động. Ngày thứ 5, bọn hắn sẽ mời bản địa học giả thay giới thiệu đáng tin cậy dẫn đường, đồng thời thuê xe Việt dã, toàn viên tiến vào dã ngoại khảo sát giai đoạn, tiếp tục thời gian đãi định. Nói cách khác, Trương Tử An không sai biệt lắm có 4-5 ngày thời gian có thể tự do hoạt động, khiến cái khác mấy người trẻ tuổi rất là hâm mộ. Cần nhấn mạnh là, đây chỉ là dự định an bài, cụ thể chấp hành bắt đầu sẽ linh động. Vệ Khang đặc biệt căn dặn Trương Tử An, để hắn tận lực giảm bớt ra ngoài, dù sao chính hắn một người tại Ai Cập chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ cũng không thông, nơi đó thế cục bất ổn, vạn nhất gặp được phiền phức liền không xong. Đương nhiên, Vệ Khang lo lắng hơn chính là phái nạ, bởi vì Trương Tử An không cho phái nạ buộc lên dẫn dắt dây thừng, hắn sợ phái nạ chạy mất, tổn thất kia cũng quá thảm trọng. Trương Tử An trên miệng đầy đáp ứng. Kỳ thật trong lòng sớm bắt đầu tính toán du lịch lộ tuyến. Chương 1115, rác rưởi bãi chôn lấp. Từ Tân Hải trong thành phố xuất phát, một mực hướng nam, trải qua chợ chó, lại hướng nam, vượt qua mấy cái không lớn thôn, liền tới đến một mảng lớn gần biển đất hoang. Mảnh đất hoang này ở vào Tân Hải thị cùng lân cận thị ở giữa, chiếm diện tích rất rộng, là một mảnh hoang vu đất bị nhiễm mặn, đầy thán khí chua muối lượng quá cao, mặt đất chỉ có một tầng cạn thổ, xuống chút nữa đào tất cả đều là đá vụn. Trên mặt đất ngoại trừ đôi ngựa cỏ chờ số ít sinh mệnh lực ngoan cường cỏ dại bên ngoài, cơ hồ sinh trưởng không được bất luận cái gì hoa màu. Mảnh đất hoang này giá trị lợi dụng cực thấp, bất quá có một loại công dụng rất thích hợp, chính phủ ở chỗ này xây dựng một tòa cỡ lớn rác rưởi bãi chôn lấp, từng chiếc xe rác ngày qua ngày tại duy nhất một đầu trên đường lớn lui tới, mang theo to lớn mùi thối, dơ lên đầy trời bụi đất, đem Tân Hải thị cùng lần cận thị vận tới rác rưởi khuynh tiết đến trong hồ lớn, sau đó từng tầng lấp chôn. Có thể nghĩ căn bản không có người nguyện ý trường kỳ ở lại đây, ngoại trừ rác rưởi bãi chôn lấp công nhân viên chức ký túc xá bên ngoài, chung quanh không có một tòa người dân bình thường cư. Bãi chôn lấp công nhân viên chức bên trong, nam tính chiếm 99%, tìm đối tượng thành thiên đại nan đề, vô luận là Tân Hải thị vẫn là lân cận thị muội tử, nghe xong đối phương là tại cái này rác rưởi bãi chôn lấp công việc, trên cơ bản sẽ lập tức che mà đi, đồng thời xóa hảo hữu kéo hắc. Cũng may bãi chôn lấp bên trong cũng không có rất nhiều công nhân viên chức. Không tính xe rác lái xe, thường trú tổng cộng cũng liền 20-30 người, bọn hắn bình thường cũng sẽ không xảy ra đi dạo, bởi vì chung quanh tất cả đều là đất hoang, có gì có thể đi dạo. Bọn hắn vì cuộc sống vất vả cùng vì tìm đối tượng phiền não còn đến không kịp, lúc không có chuyện gì làm tình nguyện nằm tại trong túc xá ngủ ngon. Chỉ có khi luân phiên lúc nghỉ ngơi, bọn hắn mới có thể thay đổi sạch sẽ quần áo, ngồi lên xe tuyến đi vào thành phố chơi, hoặc là không biết lần thứ bao nhiêu ra mắt. Từ rất sớm trước kia bắt đầu, mảnh đất hoang này bên trong liền bồi hồi không ít chó lang thang cùng chó hoang, nơi này mặc dù cực độ hoang vu, nhưng rác rưởi thanh vận xe mang đến sung túc đồ ăn, mỗi ngày đều có chó lang thang cùng chó hoang đi khổng lồ núi rác thải bên trong tìm kiếm thực vật. Khiếu giác của bọn chúng rất linh mẫn, chỉ cần đi tìm, liền không lo tìm không thấy. Gần nhất, mảnh đất hoang này chó lang thang cùng chó hoang càng ngày càng nhiều, bởi vì một nhóm lớn từ Tân Hải thị bên trong tới chó lang thang cũng lưu lạc đến nơi đây. Những này mới tới chó lang thang, là bị mèo hoang từ chợ chó phụ cận đuổi chạy tới. Trước kia, chó lang thang tại cùng mèo hoang đối kháng bên trong vững vàng thượng phong, nhưng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, Tân Hải thị mèo hoang sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho đến giờ đều là độc lai độc vãng mèo hoang nhóm luôn luôn top 5 top 3 kết bạn tuần tra, gặp phải chó lang thang cũng không chút nào sợ hãi xông lên vây công, ngạnh sinh sinh nhất cử thay đổi lâu dài xu hướng suy tàn. Tại trước đây không lâu một lần trong chiến dịch, đại quy mô tập kết mèo hoang phát động đột nhiên tập kích, đem chó lang thang đánh kẻ ra quần. Mèo hoang nhóm chưa đầy với dưới mắt thắng lợi, bọn chúng đem cơ hồ tất cả chó lang thang khu ra chợ chó, còn thừa thắng xông lên, làm cho chó lang thang một đường hướng nam chạy chối chết, thẳng đến đuổi theo ra Tân Hải thị địa giới, mèo hoang nhóm mới bây giờ thu binh. Cùng đường mặt lộ chó lang thang nhóm phát hiện mảnh đất hoang này, phát hiện tòa này cỡ lớn rác rưởi bãi chôn lấp, phát hiện nơi này không để bọn chúng tim mật đều tang mèo hoang, liền chọn chúng nơi này, định đem nơi này coi như lâu dài an cư chỗ, mặc dù rất mất mặt, nhưng cũng không có những biện pháp khác. Nhưng mảnh đất hoang này các cư dân bản địa cũng sẽ không trơ mắt nhìn mới tới chó lang thang chiếm cứ mảnh đất này, cướp đi thức ăn của bọn họ. Thế là, chiến đấu mỗi ngày đều ở trên diễn, có đôi khi là đơn đấu, có đôi khi là quần đấu, vài tòa núi rác thải chung quanh từ sáng sớm đến tối thường xuyên vang lên chó lang thang sủa loạn cùng kêu rên. Nơi này chủ nhân chân chính, cũng chính là rác rưởi bãi chôn lấp công nhân viên trước nhóm, đối loại tình hình này cũng rất đau đầu, bởi vì thành quần kết đội chó hoang nhóm hiển nhiên là một loại uy hiếp tiềm ẩn. Bất quá bọn hắn bình thường đều là lái cỡ lớn xe cơ giới chiếc, tỉ như máy xúc, xe nâng, tiết đường cơ, toa xe xe chở một chút, chỉ cần không rời đi phòng điều khiển, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mặc dù như thế, lẻ tẻ cũng phát sinh qua mấy lên chó lang thang đả thương người sự kiện, loại tình huống này bình thường là bởi vì lái xe thật sự là mắc tiểu hoặc là phân gấp, cũng không thể kéo tại điều khiển trong phòng A. Bọn hắn rời đi phòng điều khiển, ngồi xổm ở bên cạnh xe đi, liền bị chó lang thang để mắt tới. Kỳ thật chó lang thang để mắt tới chính là bọn hắn lôi ra tới mới mẻ nóng hổi phân. Mà không phải bọn hắn bản thân, dù sao ngã gục là thiên kinh địa nghĩa, rất nhiều chó thậm chí không phân không vui. Nhưng là công nhân viên chức nhóm cũng không biết, bọn hắn lôi kéo, đột nhiên nghe được phụ cận có động tĩnh, nhìn lại, là một đầu hoặc là mấy đầu cỡ lớn chó lang thang ngay tại thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào cái mông của bọn hắn. Đối mặt loại tình cảnh này, công nhân viên chức nhóm khẳng định rất hoảng, sáng suốt cách làm là đừng chối đít. Nâng lên quần tranh thủ thời gian trở lại phòng điều khiển, đem phân lưu cho bọn chúng ăn như gió cuốn, cùng lắm thì về ký túc xá tẩy quần cục chứ sao. Nhưng chính là có người không tin cái này tà, thuận tay nhặt lên bên người cây gỗ, tảng đá hoặc là cái khác rất rưởi, hướng chó lang thang ném mạnh hoặc là uy hiếp bọn chúng, muốn đem bọn chúng hù đi, sau đó thể diện chùi đít. Nếu như là một đầu chó lang thang, có lẽ sẽ bị hù chạy, nhưng nếu như là mấy đầu thậm chí một đám chó lang thang, cử động như vậy sẽ chỉ chọc giận bọn chúng. Coi như bọn chúng lúc đầu không có ý định công kích người, cuồng nộ phía dưới cũng không quản được nhiều như vậy. Công nhân viên trước nhóm nếm qua mấy lần thua thiệt, cũng học thông minh, phàm là lái xe làm việc, nhất định phải hai cái trở lên người đồng hành, dạng này vạn nhất gặp được phân gấp, có thể một người thuận tiện, một người khác phụ trách trông chừng, dù sao tất cả mọi người là nam nhân. Một khi phát hiện chó lang thang, phụ trách trông chừng liền hô đồng bạn tranh thủ thời gian chùi đít lên xe. Không chỉ có là công nhân viên trước nhóm, phụ trách mỗi ngày vận chuyển rác rưởi xe rác bọn tài xế cũng nhận chó lang thang uy hiếp. Ngoại trừ đồng dạng bởi vì phân gấp mà xuống xe thuận tiện bên ngoài, trọng yếu nhất chính là vì để tránh cho đối thị dân sinh hoạt tạo thành không tiện, rác rưởi thanh vận xe đi hướng chỉ có thể ở ban đêm ra khỏi thành. Trong đêm đen sì, tầm mắt nhận hạn chế, lái xe, đột nhiên có một đầu chó lang thang từ trước xe cực nhanh nhảy lên qua, lúc này lái xe thường sẽ bản năng đạp xuống phanh lại, nhưng là tải trọng lượng rất lớn xe rác muốn ngừng xuống tới cũng không dễ dàng, dừng ngay có thể sẽ tạo thành lật nghiêng, tương đối nguy hiểm, không chỉ có thể nguy hiểm cho lái xe an toàn, càng sẽ khiến vừa lúc từ bên cạnh lái qua xe cá nhân nhận nghiêm trọng hơn uy hiếp. Xe rác lật nghiêng sự kiện phát sinh qua không chỉ một lần, cũng may cho đến trước mắt, cũng không có phát sinh nhân viên thương vong, bởi vì đầu này đường cái cơ bản không có cái khác cỗ xe trải qua, nhất là ban đêm. Nhưng là, trước mắt không có phát sinh, cũng không có nghĩa là về sau cũng sẽ không phát sinh. Một khi phát sinh lái xe hoặc là cái khác cỗ xe người điều khiển cùng hành khách thân người thương vong sự kiện, khi đó lại xử lý liền phiền toái. Thế là, rác rưởi bãi chôn lấp những người lãnh đạo gần nhất đang thương lượng, muốn thế nào đối phó bồi hồi tại phụ cận chó lang thang cùng chó hoang, nhưng chó lang thang cùng chó hoang nhóm không biết đại họa lâm đầu, như cũ tại tứ không kiên sợ đánh nhau, lật rắc rưởi, đỡ cước. Chương 1116, Cẩu Vương Chi Vương. Đất bị nhiễm mặn, rắc rưởi bãi trốn lấp. Từ chợ chó chạy tới nhóm này chó lang thang, đại đa số là cỡ lớn cương liệt chó, hoặc là nói, chỉ có cỡ lớn cương liệt chó mới có thể từ nhược nhục cường thực cạnh tranh bên trong còn sống sót, tuy nói huyết thống không phải như vậy thuần. Nếu là chó bổ mẹ dạ nì ạ khách quý loại hình cỡ nhỏ chó, trên cơ bản đều bị người ôm về nhà nuôi đi lên.